Chương 871 bên dưới cây dạ quỷ thụ vương đã biến thành một mảnh tu la địa ngục, Linh thẳng tắp đi tới chỗ dạ quỷ thụ vương, những nơi đi qua khắp nơi đều là thi thể rơi khổng lồ, lúc Linh đi đến trước dạ quỷ thụ vương, đã không nhìn thấy một con rơi còn sống, tàn thi cùng máu đen chảy đầy đất. Dạ quỷ trùng ở trên bầu trời bay loạn tứ tán, cũng không dám tới gần Linh bên này, dạ quỷ thụ vương kia tựa hồ cũng hơi run rẩy, phát ra tiếng lá cây xoẹt xoẹt rè rè. Mặt Linh không thay đổi đi đến trước dạ quỷ thụ vương, đưa bàn tay vuốt ve thân cây, trong con mắt màu tím lộ ra tâm tình mê mang cùng nghi hoặc đan xen rất phức tạp. Bành! Hàn Sâm đang nghi ngờ đến cùng là Linh đang làm gì, lại nhìn thấy Linh dùng một quyền đánh lên trên thân cây dạ quỷ thụ vương, lập tức đánh nứt vỏ cây ra, mảnh gỗ vụn vẩy ra tứ tán. Không có bất kỳ dừng lại nào, một nắm đấm khác của Linh cũng đánh tới, hai tay không ngừng đánh ra, đánh dạ quỷ thụ vương mảnh gỗ vụn cùng vỏ cây bay tán loạn, không bao lâu đã đánh ra một hốc cây có đường kính vượt qua 1 mét. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra, bên trong dạ quỷ thụ vương trống rỗng, Linh chỉ là đánh bay một tầng vỏ cây cùng tầng gỗ thật mỏng ở phía ngoài, hốc cây đã hiển lộ ra. Mắt thấy Linh chui vào trong hốc cây, Hàn Sâm muốn thử xông tới, nhưng mà mới vừa bước vào trong phạm vi ngàn mét, đã lập tức cảm thấy khí tức sinh mệnh toàn thân đều bị hút ra ngoài. Mà ngay cả Tiểu Ngân Ngân trên bả vai hắn cũng giống như thế, Tiểu Ngân Ngân kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên bờ vai Hàn Sâm nhảy xuống, lao ra khỏi phạm vi dạ quỷ thụ vương. Hàn Sâm đi về phía trước vài bước, phát hiện ra khí tức sinh mệnh sói mòn càng thêm lợi hại, chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở ra, thật sự đi tiếp nữa, chỉ sợ hắn sẽ già yếu mà chết giống như bọn Lưu Phương đã nói. Thế nhưng mà Linh đã tiến vào trong hốc cây, Hàn Sâm ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, động huyền khí không thấy được khoảng cách xa như vậy, mặt nạ quỷ nhãn cũng bị ngăn cách, căn bản nhìn không thấy khí tức sinh mệnh ở trong hốc cây. Hàn Sâm lo lắng không biết rốt cuộc là trong hốc cây có xảy ra chuyện gì hay không, chỉ là ngẫu nhiên, có thể nghe được bên trong hốc cây truyền ra âm thanh gỗ bị vỡ vụn. Cả cây dạ quỷ thụ vương giống như núi đều đang run rẩy, những đóa hoa kia đều đang suy bại, từng đám cánh hoa dạ quang héo tàn. Khắp nơi trên bầu trời đều là cánh hoa đang tung bay, cả bầu trời đều bị bao phủ bởi cánh hoa. Không chỉ là dạ quỷ thụ vương, cánh hoa trong toàn bộ dạ quỷ lâm đều đang héo tàn. Gió thổi qua, cánh hoa màu hồng phấn tung bay đầy trời, cảnh tượng kia vừa quỷ dị lại vừa mỹ lệ. Xảy ra chuyện gì thế? Lưu Phương cùng Vương Kiến lộ ra vẻ mặt kinh hãi chạy tới. Dạ quỷ lâm xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến bọn họ. Bọn họ suy đoán là Hàn Sâm bên này xảy ra chuyện gì, hai người liền cùng một chỗ chạy tới. Xem có xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm lắc đầu, chỉ là nhìn chằm chằm vào hốc cây trên thân dạ quỷ thụ vương kia. Đột nhiên, vị trí nơi chú quân truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho Lưu Phương cùng Vương Kiến lại càng thêm hoảng sợ. Không xong, nơi chú quân bên kia hình như đã xảy ra chuyện. Lưu Phương quay người lại chạy trở lại nơi chú quân bên kia. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn xông vào trong hốc cây nhìn xem là tình huống như thế nào, nhưng mà hắn không thể, hơi do dự một chút, liền theo Lưu Phương chạy tới nơi chú quân bên kia. Muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Ba người còn chưa kịp chạy đến nơi chú quân, liền thấy có hai người lộ ra vẻ mặt kinh hãi đang chạy trốn, trên người còn có rất nhiều vết máu, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn ra, những vết máu đó cũng không phải là của bọn họ, không biết là máu tươi của người nào vẩy lên trên người bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Vương Kiến giữ chặt một người lại hỏi. Quỷ quỷ có quỷ. Hai người kia giống như là bị hù phát điên rồi vậy, kêu vài tiếng liền tiếp tục chạy ra bên ngoài. Hàn Sâm không nói lời nào, nhanh chóng phóng tới nơi chú quân, đã thấy nơi chú quân đã là một vùng phế tích, khắp nơi đều là đất vàng, chỗ đất trống duy nhất không có dạ quỷ thụ sinh trưởng đã vỡ ra một lỗ hổng lớn, giống như là một hố đất lớn, trong hố đất có một thứ hình chữ nhật đen như mực, dài 2-3 mét, thoạt nhìn hẳn là bằng gỗ chế thành, một đầu rộng một đầu hẹp, bên trên hình tròn dưới đáy hình vuông, hình dạng vô cùng quỷ dị. Đây là quan tài à? Hàn Sâm nhìn đồ vật hình chữ nhật kia. Thấy thế nào cũng giống như là quan tài nhân loại dùng hạ táng ở thời đại viễn cổ. Mà ở thời đại này, từ mấy ngàn năm trước đã không còn có những thứ này nữa, chỉ có ngẫu nhiên ở các tác phẩm khoa học phổ cập hoặc là ở bên trong điện ảnh và kịch truyền hình thời đại viễn cổ mới có thể nhìn thấy loại đồ vật quan tài này. Loại sản phẩm mang tư tưởng phong kiến mê tín của nhân loại ở thời đại viễn cổ, ở bên trong liên minh, cũng chỉ có ở trong viện bảo tàng mới có thể nhìn thấy thực thể. Nhưng, mà ở bên trong tí hộ sở này, vậy mà lại có một bộ quan tài gỗ đen như mực, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chưa từng nghe nói qua dị sinh vật, và dị linh còn biết sử dụng loại vật như quan tài này, đó căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù dị linh chết, đó cũng là linh hồn chi thạch tự hủy, không để lại bất cứ thứ gì, dùng quan tài có ích lợi gì. Dị sinh vật lại càng không khả năng sẽ có loại vật như quan tài này, dù dị sinh vật thông minh như thế nào đi nữa, cũng không có loại tư tưởng mê tín này. Càng không có loại chuyện dùng quan tài chôn cất. Sống trong tự nhiên, quy về tự nhiên, sau khi dị sinh vật chết liền phản bản quy nguyên, một thân huyết nhục hoặc là chôn ở trong đất, hoặc là bị dị sinh vật khác ăn, căn bản sẽ không có loại chuyện này. Chẳng lẽ là có nhân loại mang theo một bộ quan tài đi vào chôn ở chỗ này? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kinh nghi bất định, mà Lưu Phương cùng Vương Kiến lại giống như là có chút sợ tới choáng váng, bọn họ qua nhiều năm như vậy, đều ngủ ở bên trên một bộ quan tài. Không hề nghi ngờ, sở dĩ vùng này không có dạ quỷ thụ sinh trưởng, nhất định là có liên quan gì đó tới cái quan tài này. Đáng sợ hơn là, những người trong doanh địa kia, lúc này đều là thất khổng chảy máu ngã ở gần quan tài màu đen kia, thân thể co ro, giống như rút nhỏ đi rất nhiều, cơ bắp đều khô lại rồi. Mà ở trên mặt đất đều đã chảy đầy máu tươi, xem tình huống kia, không biết làm sao mà máu của bọn họ, toàn bộ đều từ trong thân thể chảy ra, chỉ sợ ngay cả một giọt cũng không lưu lại. Mà nhìn trên người bọn họ, lại không có một chút vết thương nào, máu tươi giống như là sống sờ sờ từ trong thất khổng chảy ra. Lưu Phương cùng Vương Kiến đều có chút hoảng sợ nhìn tới chiếc quan tài đen như mực kia, nắp quan tài không ngừng run rẩy động đậy, phát ra tiếng vang thình thịch, giống như là có đồ vật gì đó muốn từ bên trong lao ra ngoài. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào đồ vật giống như cỗ quan tài kia, nhưng mà mặc dù đã sử dụng mặt nạ quỷ nhãn, vẫn không cách nào nhìn thấy bên trong có khí tức sinh mệnh lưu chuyển. Chỉ là linh thức khiến cho Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nhưng mà cũng chỉ là bất an mà thôi. Bành! Sau một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài cứ thế bị đẩy ra một cái khe hở, bên trên có rất nhiều đinh quan tài bay vụt ra, từng cái đều dài cỡ nửa xích, hết sức thô ráp, đinh kim loại hiện tại căn bản không có biện pháp so sánh với, lại có một loại dã tính cùng khí tức tử vong không rõ, màu đen kịt đỏ sậm quỷ dị không nói lên lời. Bành! Nắp quan tài lại bị lực lượng đẩy ra một chút, lộ ra một khe hở có thể dung nạp quả đấm của một người vươn ra, nhưng mà bên trong vẫn là một mảnh đen như mực. Dùng thị lực của Hàn Sâm cũng không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì cả. 3. Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt từ trong quan tài giống như lỗ đen kia đưa ra ngoài, vịn lấy biên giới nắp quan tài. Lưu Phương cùng Vương Kiến đều đã sợ tới choáng váng, thét lên chói tai xoay người chạy. Hàn Sâm chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, trên thế giới này làm gì có quỷ, các loại sinh vật quỷ dị hắn đều đã gặp qua không ít, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Huống chi hắn ở trên cái tay kia đã thấy được khí tức sinh mệnh giống như ngọn lửa cháy bừng bừng, nếu thật sự là quỷ, làm sao có thể có khí tức sinh mệnh được. 3. Bàn tay tái nhợt kia cầm lấy nắp quan tài mạnh mẽ nhấc lên, lập tức đã hất nắp quan tài bay ra ngoài, một bóng người từ bên trong đứng lên. Nói y là người, không bằng nói là khô lâu thì đúng hơn một chút, cao khoảng 2 mét, ở trong những nhân loại hiện đại, loại độ cao này cũng chỉ có thể coi là trung bình. Nhưng bởi vì y vô cùng gầy, thoạt nhìn gầy trơ cả xương, quả thực giống như là bộ xương khô được da bọc lấy. Làn da xanh trắng dọa người, nhìn không thấy một tia huyết sắc, con mắt màu đen kịt, không có một chút tròng trắng nào, thân thể còng xuống, mái tóc dài có chút khô cằn, trực tiếp rũ xuống mặt đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi từ trong quan tài đứng dậy, người quỷ dị kia dùng ánh mắt đen nhánh dò xét xung quanh, cuối cùng như ngừng lại trên người Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng chấn động, y không phải là sợ hãi người quỷ dị này, dị sinh vật kinh khủng hơn gấp trăm lần người này hắn đều đã gặp, hiện tại không có gì phải sợ. Sở dĩ Hàn Sâm cảm thấy khiếp sợ, đó là bởi vì hắn nhìn thấy trên lưng của quái nhân này có một hình xăm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phía sau lưng y. Làn da xanh trắng của y rất dọa người, da khô giống như là than trì, nhưng mà hình xăm kia lại đỏ như lửa, giống như là máu tươi vẽ lên, máu đỏ kia giống như đều sắp nhỏ ra rồi. Một đồ án quỷ dị giống như mèo không phải mèo giống như cáo, mà không phải cáo bao trùm toàn bộ sau lưng y, con thú kia đầu đuôi tương liên, giống như đang ngủ, chỉ lộ ra một con mắt hẹp dài tựa mở tựa khép, cơ hồ giống như là vật sống đang ngó chừng người ta. Cái đồ án này Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn nữa, đây là cửu mệnh huyết miêu, trên tấm thẻ của những người thuộc huyết mệnh giáo kia, Hàn Sâm đã thấy rất nhiều lần, trên lưng của Linh cũng có một hình xăm như vậy, trong tay Hàn Sâm còn có một sợi dây chuyền cửu mệnh huyết miêu. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì với Linh? Hàn Sâm khiếp sợ nhìn quái nhân trong quan tài kia. Quái nhân cũng đang nhìn Hàn Sâm, trong ánh mắt đen kịt của y không nhìn thấy một chút cảm xúc nào. Cứ như vậy cùng Hàn Sâm nhìn nhau khoảng chừng 3 giây. Sau đó quái nhân kia đột nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra một hàm răng trắng hiếu. Rất chỉnh tề rất trắng, cũng có thể tính là dễ nhìn. Nhưng lại gây ra một loại cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Khiến cho lưng Hàn Sâm phát lạnh, tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Oành! Quái nhân bước ra một bước, thân thể giống như là thuấn di đi ra ngoài quan tài, dẫm nát mặt đất bị máu nhuộm đỏ, sau đó chuyện quỷ dị đã xảy ra. Dòng máu của những người chết trong nơi trú quân đó chảy ra, giống như là sống lại, dâng lên chân của quái nhân, từng tia chui vào bên trong chân y, tuôn vào huyết quản của y, dọc theo mạch máu chảy vào trái tim. Hàn Sâm dùng mắt thường có thể nhìn thấy, trong mạch máu khô quắt kia, huyết dịch chảy vào, từng mạch máu có màu xanh có màu máu, giống như là rất nhiều con rắn độc dài nhỏ đang uốn lượn, trải khắp dưới da trên cơ thịt toàn thân, thoạt nhìn quỷ dị khó có thể hình dung. Mỗi khi quái nhân kia đi một bước, máu ở xung quanh đều bị hấp dẫn tới, chui vào trong thân thể của hắn, ngoại trừ mạch máu dần dần hình thành, liền thân thể khô quắt kia cũng đã bắt đầu đẫy đà, thoạt nhìn càng lúc càng giống như là một người sống rồi. Mày là ai? Mắt thấy quái nhân kia đang từng bước một đi tới, đã sắp đi đến trước mặt mình, Hàn Sâm nhìn y lạnh giọng hỏi. Khanh khách người à, khanh khách, ta không phải là người. Trong miệng quái nhân kia phát ra tiếng cười quỷ dị, ngữ điệu nói chuyện rất cổ quái, khiến cho người nghe xong vô cùng khó chịu. Không phải người, như vậy mày là ai? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Tao là ai khanh khách vậy mà mày hỏi tao là ai khanh khách? Quái nhân kia cười rất cằn rỡ, trải qua chốc lát này, máu thịt trên người y đã đầy đặn, mái tóc dài khô cằn. Lúc này cũng giống như là hút nước mực, trở nên đen nhánh tỏa sáng, sáng bóng tràn đầy sức sống. Ngoại trừ hai mắt đen kịt vô cùng quỷ dị ra, hiện tại quái nhân lại có dáng vẻ vô cùng đẹp. Nếu như không phải cặp mắt kia tà dị dọa người, nói là mỹ nam tử cũng không đủ, chỉ có điều vẻ đẹp lại có chút tà khí. Có gì đáng cười sao? Hàn Sâm lạnh lùng hỏi. Thân là huyết mệnh giáo đồ, thậm chí mày còn không biết mệnh vận chi tử, huyết mệnh giáo đã lưu lạc đến mức này rồi sao? Lần này quái nhân kia cuối cùng đã không cười nữa. Nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm trầm giọng nói ra. Mày là người của huyết mệnh giáo. Trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh, nếu như quái nhân này là người của huyết mệnh giáo, như vậy trên người của Linh cũng có hình xăm cửu mệnh huyết miêu, cô cũng là người của huyết mệnh giáo sao? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Linh nhất định là có quan hệ gì với huyết mệnh giáo, nếu không làm sao cô lại có hình xăm như vậy, hơn nữa vậy mà tiến vào bên trong hốc cây kia. Sau khi cô đi vào, quái nhân này lại đột nhiên xuất hiện, điều này hiển nhiên là không bình thường. Thân là một phần tử của huyết mệnh giáo, thậm chí ngay cả mệnh vận chi tử cũng không biết, thật sự là vô tri tới cực điểm, nhưng mà cũng giống nhau, biết hay không biết đều giống nhau, nhìn khí huyết của mày có chút cường tráng, liền hiến tế cho bản thánh tử đi. Mệnh vận chi tử nói xong, thân thể chợt bộc phát ra lực lượng không có cách nào tưởng tượng, trong chốc lát một bàn tay đã bắt được cổ của Hàn Sâm. Móng tay vừa nhọn lại sắc giống như là dao găm như vậy, cơ hồ sắp đụng tới làn da trên cổ Hàn Sâm, Hàn Sâm lại giống như độc xà thổ tín bước ra. Nhích người cứ thế mà tránh né một chảo này. Quái nhân kia tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Dịch thiên thuật, thân là huyết mệnh giáo đồ, mày học được dịch thiên thuật từ nơi nào? Ta không phải là huyết mệnh giáo đồ gì đó, không có nửa phần quan hệ với mày. Nếu mày là người của huyết mệnh giáo, tại sao lại ở trong cái quan tài này? Hàn Sâm nhíu mày nhìn mệnh vận chi tử, hắn muốn từ trong miệng mệnh vận chi tử moi ra thêm một ít lời. Khanh khách, mày cho rằng không thừa nhận là có thể giấu giếm được bản thánh tử sao? Không có tác dụng đâu. Trên người mày có hương vị của huyết mệnh giáo, vĩnh viễn cũng không gột rửa được. Mày sống là người của huyết mệnh giáo, chết là quỷ của huyết mệnh giáo. Muốn phản bội huyết mệnh giáo, vậy sẽ phải trả cái giá bằng máu và tính mạng. Hiện tại dâng máu và mạng của mày cho bản thánh tử đi. Thân hình của mệnh vận chi tử cử động một lần nữa, tốc độ cùng lực lượng nhanh đến cực hạn, trực tiếp xé rách không gian giết tới trước mặt Hàn Sâm. Con! Hàn Sâm triệu hoán, ra xích diễm bạo long đột cùng mệnh vận chi tử liều mạng một đòn. Móng tay của y đâm lên phía trên xích diễm bạo long đột, vậy mà bạo phát ra âm thanh sắt thép va chạm. Lực lượng mạnh mẽ làm cho xích diễm bạo long đột bắn về phía sau một chút, Hàn Sâm cũng lùi lại liền hai bước mới đứng vững thân hình được. Lực lượng của mệnh vận chi tử này vậy mà không hề kém hơn, sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng hiển nhiên là mệnh vận chi tử cũng hết sức giật mình, nhìn Hàn Sâm tự lẩm bẩm, không biết đã ngủ say bao nhiêu năm tháng, lại đã có nhân loại săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết, đã lấy được siêu cấp thần gen cùng thú hồn hay sao? Như vậy cũng tốt, máu tươi của mày sẽ càng thêm mỹ vị. Mệnh vận chi tử đột nhiên lộ ra một nụ cười tà dị, duỗi ra đầu lưỡi màu máu đỏ giống như rắn độc liếm môi một cái, tham lam và tà ác không nói ra được. Con! Đang! Thân hình của mệnh vận chi tử giống như quỷ mị, bàn tay theo từng góc độ quỷ dị đánh úp về phía Hàn Sâm. Mặc dù đều bị Hàn Sâm cản lại, nhưng mà dù mệnh vận chi tử tay không, mỗi một lần ra tay, lại đều có thể đẩy lui Hàn Sâm đang cầm xích diễm bạo long đột. Lực lượng cùng tốc độ đều vô cùng đáng sợ, không hề kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm dùng động huyền khí quan sát khí tức sinh mệnh của y, lại phát hiện khí tức sinh mệnh ở trong cơ thể y hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không có phương hướng lưu động cố định nào, tất cả khí tức sinh mệnh cùng lực lượng đều giống như là từ trong máu nứt ra vậy. Mặc dù là động huyền khí, cũng không có cách nào mô phỏng ra lực lượng như vậy. Rất không tồi, lại có thể ngăn cản được nhiều đòn của bản thánh tử như vậy, nhất định là máu của mày sẽ mỹ vị vô cùng. Hiện tại bản thánh tử càng thêm mong đợi. Vẻ tham lam trên mặt mệnh vận chi tử càng ngày càng đậm, giống như là một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, thỉnh thoảng lẻ lưỡi liếm láp bờ môi khô khốc, tựa hồ có nước miếng đang lưu động ở trong đó. Mệnh vận chi tử ra tay càng ngày càng quỷ dị, quả thực không giống thân thể của nhân loại, đầu lâu thậm chí có thể quay 360 độ, quỷ mị tới cực điểm. Xùy, móng tay xẹt qua cổ Hàn Sâm, vạch ra một vết máu, một chút máu tươi vẩy ra, mệnh vận chi tử lập tức tham lam duỗi cổ ra, uốn éo một góc độ quỷ dị, cứ thế nuốt mấy giọt máu tươi kia vào trong miệng, vô cùng tham lam trở về chỗ cũ, lộ ra nụ cười quái dị vui thích nói, thật sự là quá mỹ vị rồi. Hàn Sâm quả thực là không có cách nào hình dung đó là dáng cười như thế nào, chính là giống như một con sói đói, đột nhiên thấy được một miếng thịt ngon, trong nụ cười kia tựa hồ cũng mang theo nước miếng tham lam. Oanh! Mệnh vận chi tử một lần nữa xé rách không gian, phá vỡ tốc độ âm thanh, móng tay sắc bén thẳng đến trái tim Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng thân pháp động huyền né tránh công kích của mệnh vận chi tử, nhìn y hỏi, tao cũng không phải là người của huyết mệnh giáo, vì sao mày lại cho rằng tao phải? Khanh khách, tao đã nói rồi, mày có chối như thế nào cũng vô dụng, mùi trên người mày vĩnh viễn không rửa sạch được. Mệnh vận chi tử giống như là một con ác quỷ, thân thể vặn vẹo ở trên không trung, làm ra tư thế mà nhân loại tuyệt đối không thể nào làm được. Một tay chụp vào cổ của Hàn Sâm. Hàn Sâm tránh ra, đồng thời đưa tay chộp một cái, móc sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu từ trong quần áo ra, nhìn mệnh vận chi tử hỏi, hương vị theo lời mày nói, có phải là tới từ nó hay không? Mệnh vận chi tử nhìn thấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, lập tức thoáng cái dừng lại ở nơi đó, đôi mắt đen kịt nhìn chòng chọc vào sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trên ngực Hàn Sâm, thân thể hơi run rẩy. Thánh vật là thánh vật khanh khách. Huyết thần bảo hộ bản thánh tử vậy mà để cho tao tìm được thánh vật khanh khách. Mệnh vận chi tử phát ra âm thanh quỷ dị giống như cười giống như khóc, âm thanh kia khiến cho người nghe xong hàm răng đều có chút rung động. Hàn Sâm nhìn bộ dạng của mệnh vận chi tử, nghe lời nói của y, lập tức hiểu được, trong huyết mạch mệnh thần kinh nhắc tới thánh vật của huyết mệnh giáo, lại chính là sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu mà hắn một mực mang theo ở trên người. Vì sao Thái Gia Gia lại có thánh vật của huyết mệnh giáo? Ông ấy và huyết mệnh giáo lại có quan hệ gì? Đã biết lai lịch của sợi dây truyền, nghi ngờ trong lòng Hàn Sâm lại càng nhiều. Hàn Sâm vừa mới muốn hỏi lại cái gì, mệnh vận chi tử đã như một con rắn độc, hưng phấn vồ tới sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trên ngực Hàn Sâm. Đây là thánh vật của huyết mệnh giáo sao? Đến cùng nó có lợi ích gì? Tại sao mày lại ở chỗ này? Hàn Sâm vừa trốn tránh vừa hỏi, hy vọng có thể từ chỗ mệnh vận chi tử đạt được một ít đáp án. Thế nhưng mà mệnh vận chi tử lại hoàn toàn không để ý tới vấn đề của Hàn Sâm, ánh mắt của y cũng chỉ còn lại sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, cả người đều bởi vì hưng phấn mà bày ra một loại đo ửng quỷ dị. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Ở trong cơ thể của y, Hàn Sâm tựa hồ thấy máu của y đều bắt đầu cháy lên rừng rực, tuôn ra lực lượng kinh khủng không có cách nào tưởng tượng, khiến cho y trở nên càng nhanh càng mạnh hơn, đồng thời càng thêm điên cuồng, giống như một con ác quỷ từ trong địa ngục leo ra. Móng tay giống như tia chớp xẹt qua gò má Hàn Sâm, một luồng máu tươi lập tức bay ra, bị mệnh vận chi tử giống như tên điên nuốt vào trong miệng, lộ ra nét mặt cực kỳ hưng phấn. Trả lời vấn đề của tao đi. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mệnh vận chi tử đang điên cuồng, một người đàn ông rất đáng sợ rất mạnh mẽ, không kém hơn bất kỳ sinh vật siêu cấp thần huyết nào. Nhưng mà chuyện này theo Hàn Sâm cũng không coi vào đâu, hắn chỉ là muốn từ chỗ mệnh vận chi tử đạt được thứ mà mình muốn biết, mới có thể dây dưa với y đến hiện tại. Vận mệnh của mày chính là hiến tế cho tao, trừ ra không cần biết rõ bất cứ chuyện gì. Mệnh vận chi tử lại tà mị tiếp tục lao tới Hàn Sâm, trong mắt giống như đều viết đầy tham lam cùng sát ý. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, không né tránh công kích của mệnh vận chi tử nữa, một quyền đánh tới mệnh vận chi tử. Bành! Một vòng mặt trời lôi điện nổ tung ở giữa mệnh vận chi tử và Hàn Sâm, tuôn ra lôi điện cùng âm thanh sét đánh kinh khủng. Lực lượng âm hệ của đại lôi âm quyền, vậy mà không thể hỗn loạn khí tức của mệnh vận chi tử, bởi vì khí tức của y vốn đã hỗn loạn, cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng mà lực lượng sấm sét kinh khủng kia lại khiến cho thân thể của mệnh vận chi tử sinh ra tê liệt, trong nháy mắt trở nên chậm chạp hơn. Giống, thân thể Hàn Sâm mạnh mẽ phồng lớn, hóa thành một con hung viên màu bạc cao hơn 3 mét, cánh tay màu bạc cường tráng ở trong nháy mắt mệnh vận chi tử bị tê liệt kia, lập tức bắt được đầu y, trực tiếp xách lên. Thình thịch, Hàn Sâm hóa thân thành hung thú, một tay cầm lấy đầu mệnh vận chi tử, hung hăng đập xuống đất, sau đó lại nhấc lên một lần nữa nện xuống mặt đất bên kia. Liên tục đập phá khoảng 10 lần, đập mặt đất chia 5 xẻ 7, hiện ra một cái hố to. Sau đó Hàn Sâm nhấn đầu của mệnh vận chi tử vào trong mặt đất đã nứt ra kia, tiếp đó một quyền đánh xuống đầu y. Oành! Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đập mặt đất ra một cái hố sâu, mệnh vận chi tử nằm ở trong hố sâu, đầu lâu cũng đã bị Hàn Sâm đập vỡ ra, thân thể tứ chi đều bị bẻ vặn vẹo không còn hình dáng. Một tay kéo mệnh vận chi tử từ trong hố ra, lại hung hăng đệ một quyền ở trên mặt y, lập tức đánh nát cái mũi của mệnh vận chi tử, xương mặt cũng răng rắc vỡ vụn, cả người giống như viên đạn bay ra ngoài, đụng gãy không biết bao nhiêu cây dạ quỷ thụ, cuối cùng cắm ở bên trên thân một cây dạ quỷ thụ. Bây giờ có thể trả lời vấn đề của tao rồi chứ? Mệnh vận chi tử. Hàn Sâm xé rách không khí, đứng ở trước mặt mệnh vận chi tử, nhìn thân thể mệnh vận chi tử đã vặn vẹo không còn hình dáng, hoàn toàn không có khí thế lúc trước nữa, lạnh giọng nói ra. Không có khả năng, chuyện này là không có khả năng. Nhân loại ở bên trong không gian thứ hai tí hộ sở làm sao có được lực lượng như vậy? Xương mặt cùng xương đầu lâu của mệnh vận chi tử đã vỡ tan nhiều chỗ, vậy mà còn chưa chết, chỉ là thân thể vặn vẹo kia hoàn toàn không thể động đậy nữa rồi, vẻ mặt kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Tao hỏi mày, bên trong huyết mệnh giáo của bọn mày có người tên là Hàn Kính Chi hay không? Hàn Sâm nhìn mệnh vận chi tử mặt mũi đang tràn đầy kinh hãi hỏi. Mệnh vận chi tử vừa muốn nói điều gì, đột nhiên giống như là nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, nhìn chòng chọc tới phía trước. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Mệnh vận chi tử cơ hồ giống như là gặp quỷ, thân thể đều không khống chế nổi run rẩy, sợ hãi đều sắp co quắp ở trên mặt đất rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm theo hướng ánh mắt của mệnh vận chi tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh không biết từ lúc nào đã từ bên trong dạ quỷ thụ vương đi ra, đang đi tới bên này. Linh đã khôi phục trạng thái nhân loại, chỉ là ở trong tay lại nhiều hơn một thanh tiểu đao màu đỏ. Tiểu đao kia cả chuôi cũng chỉ dài một thước, toàn thân huyết hồng óng ánh, nhìn giống như là một đoạn bạch cốt nhuộm đỏ bằng máu tươi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết tại sao mệnh vận chi tử nhìn thấy Linh lại sợ hãi như vậy. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Mệnh vận chi tử giống như bị điên thét lên chói tai, giống như là sợ hãi tới cực điểm. Hàn Sâm nhìn về phía mệnh vận chi tử, vừa muốn kêu y cầm miệng, lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng màu máu lóe lên, thanh huyết cốt tiểu đao kia đã đâm vào bên trong trái tim của mệnh vận chi tử. Thân thể của mệnh vận chi tử lập tức run rẩy, giống như máu trong người đều tuôn về phía trái tim vậy, trong nháy mắt đã biến thành một cái thây khô, trạng thái tử vong giống những người kia như đúc. Hàn Sâm nhìn thấy thế lông mày nhíu lại, chuyện này hiển nhiên là có chút kỳ quái. Không biết Linh từ nơi nào lấy ra một thanh cốt đao như vậy, còn đột nhiên, giết chết mệnh vận chi tử. Linh đi đến trước mặt mệnh vận chi tử, thò tay rút tiểu cốt đao từ bên trong trái tim mệnh vận chi tử ra. Vì sao lại giết y? Hàn Sâm nhìn Linh nhíu mày hỏi. Đáng chết. Linh trả lời một câu, ánh mắt trăng sáng không nhiễm một tia tạp chất nào. Tôi hỏi cô, tại sao phải giết y? Hàn Sâm hỏi lần nữa. Thế nhưng mà Linh lại nhìn Hàn Sâm không nói gì, chỉ là cùng Hàn Sâm nhìn nhau như vậy, ánh mắt giống như lúc trước. Hàn Sâm bất đắc dĩ chuyển hướng ánh mắt tới cốt đao trong tay cô ta, hỏi đao này là từ đâu tới? Hốc cây. Linh đáp. Cô đi vào trong hốc cây chính là vì lấy cây đao này. Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi. Linh khẽ gật đầu khẳng định đáp án. Làm sao cô biết bên trong hốc cây kia có một thanh cốt đao như vậy? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Linh trước đó hẳn là chưa từng tới không gian thứ hai tí hộ sở mới đúng. Làm sao cô lại biết trong hốc cây của dạ quỷ thụ vương có một cây đao như vậy? Nó đang kêu gọi tôi. Linh dương huyết sắc cốt đao trong tay lên. Hàn Sâm thỏ tay ra lấy cốt đao trong tay Linh, cho tôi xem thử xem. Thế nhưng mà Linh lại rút tay về, lắc đầu nói, không thể đụng vào. Vì sao không thể đụng vào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Linh càng ngày càng kỳ quái. Sẽ chết. Linh rất chân thành nói. Hàn Sâm ngây ra một lúc, không biết ý tứ chân chính của Linh là gì, là đụng phải cây đao này sẽ chết, hay là nói mình đụng phải đao của cô ta sẽ giết chết mình. Nhìn ánh mắt của Linh trong sáng như nước suối, mặc dù trong lòng Hàn Sâm có nghi ngờ, nếu như nói Linh sẽ giết hắn, hắn lại không thể nào tin tưởng. Không hỏi Linh nữa, Hàn Sâm ôm thi thể của mệnh vận chi tử đi ra, muốn nhìn một chút xem có thể từ trên người y tìm ra một vài vật hữu dụng, hay không. Đáng tiếc là y phục trên người mệnh vận chi tử đã hư thối không chịu nổi, trải qua một trận giày vò vừa rồi, đã sớm trở thành từng miếng vải, bên trong căn bản không có thứ gì. Nhưng mà lúc Hàn Sâm nhìn ra phía sau lưng y lại hơi ngẩn người. Đồ án cửu mệnh huyết miêu đỏ tươi trên lưng mệnh vận chi tử, vậy mà không thấy đâu nữa. Hàn Sâm lật tới lật lui nhìn rất nhiều lượt, đều kiểm tra rõ ràng mỗi một góc thi thể, quả nhiên ngay cả một chút bóng dáng hình xăm đều không thấy đâu nữa. Cô biết y là ai không? Hàn Sâm đứng dậy nhìn về phía Linh đang đứng ở bên cạnh. Linh khẽ lắc đầu, Hàn Sâm thấy cũng không hỏi ra được kết quả gì, dứt khoát không hỏi nữa, đi đến cỗ quan tài của mệnh vận chi tử. Quan tài giống như dùng gỗ của dạ quỷ thụ chế tạo ra. Bên trong không có thứ gì, chỉ là một cái quan tài trống không. Tìm không ra kết quả, Hàn Sâm lại đi qua chỗ dạ quỷ thụ vương bên kia, khiến cho Hàn Sâm kinh ngạc chính là, xung quanh dạ quỷ thụ vương vậy mà không còn bị trôi đi khí tức sinh mệnh nữa. Hàn Sâm một đường đi đến phía trước dạ quỷ thụ vương, nhìn hốc cây mà Linh đánh ra kia, bên trong uốn lượn khúc chết nhìn không thấy cuối cùng, liếc nhìn sang Linh ở bên cạnh, thấy cô đang yên lặng đứng ở bên cạnh, không giống với bình thường, Hàn Sâm cắn răng, chui vào bên trong hốc cây. Hốc cây cũng chỉ là hốc cây mà thôi, mặc dù không gian bên trong rất lớn, thế nhưng mà cũng không có thứ gì đặc biệt. Hàn Sâm dạo qua một vòng ở bên trong, kết quả cũng không tìm được cái gì cả. Kỳ quái! Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía Linh ở bên cạnh, cũng muốn hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không hỏi ra chuyện gì quan trọng cả. Không tra được cái gì, Hàn Sâm đành phải cưỡi kim mao hống tìm bọn Lưu Phương cùng Vương Kiến Cương. May là bọn họ chỉ bị kinh hãi một chút, cũng không bị thương gì. Hàn Sâm mang theo bọn họ đi ra ngoài dạ quỷ lâm. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù dạ quỷ trùng cùng dạ quỷ thụ đều còn tồn tại, nhưng mà bọn họ lại dễ dàng đi ra bên ngoài dạ quỷ lâm. Mảnh dạ quỷ lâm này cũng chỉ lớn vài trăm dặm mà thôi, cũng không lớn giống như trong tưởng tượng vậy. Có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, lại từ trong dạ quỷ lâm thoát hiểm ra, Lưu Phương cùng Vương Kiến Cương đều cảm thấy rất may mắn, nhưng trong lòng Hàn Sâm lại có thêm rất nhiều nghi hoặc. Thanh huyết cốt tiểu đao kia của Linh đã không thấy, không biết cô thu đi nơi nào rồi. Hàn Sâm chú ý thật lâu, cũng không thấy cô giấu nó ở chỗ nào. Đã sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu chính là thánh vật của huyết mệnh giáo, như vậy mình đã có thể luyện huyết mạch mệnh thần kinh rồi ư. Hàn Sâm nghĩ tới chỗ này, cũng bắt đầu có chút hưng phấn. Mặc dù hắn đã luyện động huyền kinh, nhưng mà kỹ nhiều cũng không có gì xấu. Huống chi huyết mạch mệnh thần kinh là công pháp có thể tạo phúc cho hậu đại, luyện một chút cũng không có chỗ nào hỏng. Hàn Sâm thử dựa theo phương pháp bên trong huyết mạch mệnh thần kinh tu luyện, cầm sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, cũng chỉ là thời gian nửa tháng, đã sơ bộ đạt đến trạng thái nhập môn, chỉ là muốn luyện thành đệ nhất trọng mở ra khóa gen vẫn cần rất nhiều thời gian. Vừa tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, vừa đi tới Lam Tinh Tý Hộ, sở, lại đi thêm 7-8 ngày, ở một con sông lớn, Hàn Sâm rốt cục gặp được một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Đó là một quái vật giống như thùng luồng giống như rắn, lúc Hàn Sâm bay qua con sông kia, nó vậy mà từ trong nước sông lao ra muốn nuốt lấy Hàn Sâm. Kết quả lại bị Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân dừng lại đánh cho một trận tơi bời, trực tiếp bị Hàn Sâm ở dưới trạng thái biến thân ngân huyết mi hầu đập bể xương sọ. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết Giang Hà Giao, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm đã luyện hóa được gen sinh mệnh tinh hoa của Giang Hà Giao, cuối cùng đã lấy được 6 điểm siêu cấp thần gen, khoảng cách đại viên mãn chỉ còn lại có 2 điểm siêu cấp thần gen mà thôi. Thịt của con Giang Hà Giao bị tiểu yêu tinh ăn hơn phân nửa, còn lại một bộ phận lại để cho Tiểu Ngân Ngân ăn hết. Không gian thứ 3 Tý Hộ sở, không bao lâu nữa liền vượt qua rồi, hy vọng đến lúc đó vận may không quá kém. Trong lòng Hàn Sâm có chút lo sợ bất an, liên hoa ấn trên trán vẫn khiến cho Hàn Sâm có chút để ý. Trên đường có đi qua một Tý Hộ sở nhân loại, Hàn Sâm trở lại liên minh bổ sung một ít vật tư, sau đó lại nghe ngóng tình huống của sinh vật siêu cấp thần huyết ở xung quanh. Lại để cho Hàn Sâm có chút vui mừng chính là, gần đó có một ngọn núi lớn nhiều năm bị lôi điện đánh, nghe đồn chỗ đó có sinh vật siêu cấp thần huyết hệ lôi điện qua lại, cũng có thể săn giết cho Tiểu Ngân Ngân tẩm bổ một chút. Hàn Sâm nguyên bản định lập tức xuất phát tiến về Tích Lôi Sơn trước, nhưng mà còn chưa đi ra khỏi Tý Hộ sở, đã có người tìm tới tận cửa rồi. Hàn tiên sinh, thiên sứ ghen chúng tôi muốn mời ngài trợ giúp đi, giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, không biết ngài có thời gian hay không? Phương diện giá tiền cũng dễ thương lượng. Một quản lý phân khu của thiên sứ ghen tên là Triệu Học Bân, đi tới trước mặt Hàn Sâm, tươi cười nói. Da mặt của Triệu gia cũng thật là dày, trước kia tìm người tới giết mình, hiện tại lại đến tìm mình hỗ trợ. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói, vậy phải xem mấy người muốn giết sinh vật siêu cấp thần huyết dạng gì, lại chuẩn bị trả giá giá tiền như thế nào. Chỉ cần Hàn tiên sinh chịu hỗ trợ, phương diện giá tiền chúng tôi nhất định sẽ để cho Hàn tiên sinh thỏa mãn. Triệu Học Bân dừng lại một chút còn nói thêm, chúng tôi muốn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, là một con lôi ngư bên trên Tích Lôi Sơn gần đây. Hàn Sâm nao nao, không thể tưởng được vậy mà lại trùng hợp như vậy, Triệu gia vậy mà cũng muốn có ý đồ với Tích Lôi Sơn. Có thể, tôi muốn 100 lọ thiên sứ gen dịch cao cấp. Hàn Sâm nói thẳng. Hàn tiên sinh, cái giá tiền này không khỏi cũng quá cao một chút đi. Có lẽ là ngài rất rõ ràng, thiên sứ gen dịch cao cấp cần dùng máu của Tu La, hoàng tộc làm tài liệu mới có thể chế tác thành công. Trước mắt quan hệ giữa chúng tôi cùng Tu La tộc rất căng thẳng, máu của Tu La hoàng tộc rất khó lấy được, 100 lọ thì thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải là để cho một mình Hàn tiên sinh ngài đi mạo hiểm, tự chúng tôi cũng có một đội ngũ, chỉ hy vọng là Hàn tiên sinh có thể trợ giúp bọn tôi chém giết con lôi ngưu kia mà thôi. Triệu Học Bân lập tức khó khăn nói. Không phải là anh mới vừa nói là, phương diện giá tiền nhất định sẽ làm cho tôi hài lòng hay sao? 100 lọ thiên sứ gen dịch chính là giới hạn thấp nhất của tôi, nếu như giao không nổi, vậy thì mời người khác đi. Hàn Sâm nói thẳng. Hôm nay thiên sứ gen dịch cao cấp xác thực là sản xuất được rất ít, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, 100 lọ có thể tính là giá trên trời, chỉ sợ đây đã sánh được lượng tiêu thụ trong một tháng của Triệu gia rồi. Chuyện này, Hàn tiên sinh, số lượng này thật sự là quá lớn, tôi cũng không làm chủ được, có thể xin ngài chờ một chút hay không, tôi trở lại liên minh hướng cấp trên báo cáo một chút. Triệu Học Bân làm như bất đắc dĩ nói. Sau một tiếng nữa tôi sẽ rời khỏi tí hộ sở này. Hàn Sâm nói ra. Triệu Học Bân gật đầu nói, tôi rất nhanh sẽ trở về, phiền Hàn tiên sinh chờ một lát. Hàn Sâm vốn cho là mình chặt đẹp như thế sẽ dọa lùi người của thiên sứ ghen, nhưng mà ai biết sau khi Triệu Học Bân trở về, vậy mà lộ ra sắc mặt vui mừng nói, Hàn tiên sinh, công ty đã đồng ý báo giá của ngài, tôi cũng đã mang thiên sứ ghen dịch đến, ngài xem hiện tại có thể ký hợp đồng được chưa? Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn, sau khi tiếp nhận hợp đồng nhìn một lần, không phát hiện ra vấn đề gì, sau đó lại nhìn cái dương có trên trăm lọ thiên sứ ghen dịch kia một chút, đều có đánh dấu phòng hàng giả của thiên sứ ghen. Nếu như hàng không đúng xuất xứ, hoàn toàn có thể cầm hàng đi kiện thiên sứ ghen, để cho bọn họ bồi thường hơn vài lần cũng không phải là việc khó. Có thể, Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp ký hợp đồng với Triệu Học Bân, cầm đi 100 lọ thiên sứ ghen dịch. Sau khi Hàn Sâm đi, một người, đàn ông trung niên nói với Triệu Học Bân, quản lý Triệu, 100 lọ thiên sứ ghen dịch cao cấp cũng quá đắt đi. Triệu Học Bân lắc đầu nói, không đắt, người của chúng ta không giết được con lôi ngưu kia, chỉ có thể nhờ hắn ra tay. Trả một cái giá lớn hơn nữa cũng không thể tính là đắt. Dù sao cho đến hiện tại, có được sủng vật siêu cấp thần huyết cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đây chính là 100 lọ thiên sứ ghen dịch cao cấp đó, chúng ta hoàn toàn có thể để cho chính mình sử dụng, cùng đi vây giết con lôi ngưu kia, tôi cũng không tin là không giết được. Lưu Quý cao mày nói. Triệu Học Bân cười cười, lực lượng sấm sét của lôi ngưu là sát thương trong phạm vi lớn, liền coi như chúng ta có thể giết được, tổn thất cũng sẽ vô cùng lớn. Nếu như chỉ là tổn thất thiên sứ ghen dịch thì cũng thôi đi, tổn thất nhân thủ là không thể tiếp nhận, đi mạo hiểm như vậy, còn muốn trả một cái giá thật lớn, còn không bằng mời Hàn Sâm ra tay, thiên sứ ghen dịch mà thôi, đồ đặc tự chúng ta sản xuất ra được, về sau vẫn có thể lại sản xuất ra đấy. Lưu Quý gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, trên thực tế cao tầng trong công ty quyết định cũng không phải y có thể thay đổi được. Đi chuẩn bị nhân thủ đi, chúng ta đi cùng với Hàn Sâm, nếu hắn có thể giết được lôi ngưu tự nhiên là tốt nhất. Giết không được cũng không sao, thiên sứ ghen dịch hắn phải trả về. Nếu như hắn bị trọng thương, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Triệu Học Bân nói xong, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Hàn Sâm đưa thiên sứ ghen dịch về liên minh, giao cho Kỳ Yên Nhiên đảm bảo. Thứ này đã đến tay của hắn, tự nhiên không có khả năng trả lại. Trăm lọ thiên sứ ghen dịch này chắc chắn hắn phải có được. Về phần con lôi ngưu kia, còn phải xem tình huống. Hắn cũng không cho rằng thiên sứ ghen sẽ thành thật cùng hắn giao dịch như vậy. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể gấp đôi tiền hàng. Đối với chuyện hạ âm thủ với người của thiên sứ ghen, trong lòng Hàn Sâm không có một chút gánh nặng nào. Dựa theo thời gian ước định, Hàn Sâm mang theo Linh đi đến địa điểm ước định để tụ hợp. Hàn tiên sinh, lần này chúng ta đi săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, ngài nhất định phải mang theo vị tiểu muội muội xinh đẹp này cùng đi sao? Triệu Học Bân nhìn thấy Linh, do dự một chút rồi hỏi. Giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi, không có quan hệ gì. Hàn Sâm đưa tay sờ sờ đầu Linh. Bọn Triệu Học Bân cùng Lưu Quý nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, cho rằng Hàn Sâm quá cuồng vọng, nhưng cho nên không nói thêm gì nữa. Triệu Học Bân tổng cộng dẫn theo 8 người cùng Hàn Sâm tiến về Tích Lôi Sơn. Linh ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Hàn Sâm, tựa hồ như là chuyện xảy ra ở Dạ Quỷ Lâm, vừa rồi không có ảnh hưởng gì với cô, vẫn giống như trước kia, làm cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh Hàn Sâm. Mưa dầm liên tục, đường núi có chút không dễ đi lắm. Nhưng mà đối với những cao thủ bọn Hàn Sâm thì tự nhiên là không coi vào đâu cả. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống, triệu hồi ra Linh Miêu Ưng bay ở trên đỉnh đầu bọn họ, đôi cánh rộng lớn chặn mưa phùn lại, miễn cho Linh ngồi ở trước mặt Hàn Sâm bị ướt. Trời đất ở vùng núi này u ám, trong đó có tiếng sấm cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể thấy từng tia sét xẹt ngang qua bầu trời, có chút tiếng sấm giống như là nổ tung ở trên đỉnh đầu bọn họ vậy. Gần đây Tiểu Ngân Ngân rất lười biếng, lúc này lộ ra vẻ rất hưng phấn, nhảy tới đỉnh đầu kim mao hống. Đứng ở phía trên nhìn tới hướng Tích Lôi Sơn ở xa xa, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ tung trong bầu trời bao la trên đỉnh đầu bọn Hàn Sâm, tia chớp giống như mạng nhện ở trong mây đen trên bầu trời lan tràn ra, chiếu sáng vùng núi nguyên bản âm u lên như tuyết. Hàn Sâm mượn ánh sáng này, xa xa nhìn thấy một ngọn núi đen xì đứng thẳng ở phía trước, so với ngọn núi bên cạnh còn nổi bật hơn một nửa, mơ hồ tương liên cùng mây đen đầy trời. Từng tia chớp giống như rắn bạc không ngừng lập lòe ở xung quanh ngọn núi. Giống như là cột thu lôi hấp dẫn sấm sét. Hàn tiên sinh, chỗ đó chính là Tích Lôi Sơn, lôi ngưu ở trên núi ở đằng kia. Triệu Học Bân chỉ vào ngọn núi kia nói ra. Mới chỉ mất nửa ngày, cả đám bọn Hàn Sâm đã chạy tới chân núi Tích Lôi Sơn. nhìn ở chỗ gần, Tích Lôi Sơn lộ ra khí thế càng thêm mạnh mẽ. Trên đỉnh núi thỉnh thoảng có lôi điện từ trong mây đen đánh xuống, từng luồng đánh lên trên đỉnh núi, tựa hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có lôi điện đang tản ra cảnh tượng kỳ dị. Kỳ quái, trên đường chúng ta đi tới, tại sao không gặp được bất cứ dị sinh vật nào? Chuyện hình như có gì đó là lạ. Lưu Quý nhíu mày nói ra, xác thực là có chút không đúng. Mấy lần trước chúng ta đến, dị sinh vật trong vùng núi này rất nhiều. Đoạn đường này đi tới ngay cả một con đều không tới gần chúng ta công kích, thật sự là có chút kỳ quái. Triệu Học Bân cũng hơi nghi hoặc một chút. Hàn Sâm thầm nghĩ ở trong lòng, có Tiểu Ngân Ngân ở đây, những dị sinh vật bình thường kia dám tới mới là thật sự là kỳ quái. Không có dị sinh vật khác tới quấy rối không phải là rất tốt sao, cũng dễ dàng buông tay buông chân chém giết con lôi ngưu kia. Hàn Sâm nói xong, đã cưỡi kim mao hống bước tới Tích Lôi Sơn. Như vậy liền xin nhờ Hàn tiên sinh ngài. Triệu Học Bân trên đường đi đều vô cùng khách khí đối với Hàn Sâm, nói xong lại quay người hướng bọn Lưu Quý lớn tiếng nói, mọi người coi chừng, bước lên Tích Lôi Sơn, con lôi ngưu kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được lơ là. Vâng, mọi người lớn tiếng đồng ý, thả chậm tốc độ đạp vào Tích Lôi Sơn. Ầm ầm, lôi điện ở xung quanh Tích Lôi Sơn xác thực là rất nhiều, tiếng sấm trên bầu trời cơ hồ là chưa từng đứt đoạn, lôi điện tựa như mạng nhện trong mây đen từng luồng nhấp nhoáng, thỉnh thoảng đánh lên trên núi đá, làm cho hoa lửa ở trên đỉnh núi vẩy ra, giống như pháo hoa nổ tung. Hàn Sâm đi tuốt ở phía trước, nhưng tốc độ cũng thả chậm hơn rất nhiều. Hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, con lôi ngưu ở chỗ này chiếm hết ưu thế. Mặc dù Hàn Sâm cũng không sợ, nhưng cẩn thận thì chèo thuyền đi được vạn năm, cẩn thận một chút sẽ không có sai lầm lớn. Về phần Tiểu Ngân Ngân đứng ở trên đỉnh đầu kim mao hống, vô cùng hưng phấn đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kia. Cả đám dần dần đi lên trên núi. Đi hơn một giờ, đã bò tới giữa sườn núi, nhưng mà vẫn không nhìn thấy con lôi ngưu trong miệng bọn Triệu Học Bân kia đâu. Quản lý Triệu, con lôi ngưu kia không phải là đã rời đi rồi đấy chứ? Hàn Sâm nhìn Triệu Học Bân ở phía sau nói ra. Triệu Học Bân cũng hơi nghi hoặc một chút, trước kia lúc chúng tôi đến, ở dưới chân núi đã nhìn thấy nó sẽ trực tiếp từ trên núi lao xuống, cho dù nó ở trên đỉnh núi, hiện tại cũng nên xông xuống rồi. Hôm nay lại hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào, quả nhiên là có chút không đúng. Không phải là con lôi ngưu kia đã đi ra khỏi Tích Lôi Sơn đấy chứ? Lưu Quý có chút lo lắng nói. Đi lên xem trước một chút rồi nói sau, mọi người không nên khinh thường. Triệu Học Bân nhíu mày nói. Bọn họ có ý định với con lôi ngưu này đã rất lâu rồi, chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt. Hơn nữa lôi ngưu có thể phun ra lôi điện trong phạm vi rất lớn, cho dù bọn họ có nhiều người cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên mới không thể không bỏ ra giá cao mời Hàn Sâm tới. Nếu như con lôi ngưu kia thật sự đã rời đi, vậy thì thật sự là vừa mất phu nhân lại thiệt binh, căn cứ bên trong hợp đồng quy định, nếu như bọn họ không tìm thấy lôi ngưu, Hàn Sâm không cần làm cái gì, còn có thể lấy được một nửa thiên sứ gen dịch. Đoàn người lo lắng thấp thỏm đi lên đỉnh núi, lôi điện trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, qua giữa sườn núi đi không được bao xa, đột nhiên một tia sét từ trên trời giáng xuống, liền đánh vào chỗ cách Hàn Sâm không đến 3 mét, lôi điện đánh lên trên mặt đá, hóa thành một mảnh điện hoa vẩy ra tứ tán. Mà nham thạch kia lại giống như là đã trải qua lôi điện tẩy lễ trăm ngàn năm, đã bị đánh bóng đen bóng loáng, ngoại trừ một đám đốm lửa bắn ra, cũng không làm cho nham thạch bị tổn thương quá lớn. Càng đi lên phía trên, lôi điện đánh xuống cũng càng nhiều lần, mới đi được vài chục phút, đột nhiên một tia sét rơi xuống, thoáng cái đánh trúng một người đàn ông trung niên tên là Phùng Lâm, trực tiếp bổ y từ trên tọa kỵ xuống, đầu đều bị đánh cho cháy đen, suýt nữa đã bị đánh ngất đi. Cũng may là tia sét này không phải là rất mạnh, người nọ rất nhanh đã bò lên. Nhưng mà thực sự đã làm cho mọi người giật nảy mình. Tất cả mọi người đều ngưng thần đề phòng, từng người triệu hoán ra các loại đồ đạc như áo giáp cùng tấm chắn, muốn chống cự sấm sét tập kích. Mà càng ngày càng nhiều lôi điện đánh xuống, để cho bọn Triệu Học Bân nếm nhiều đau khổ. Trên cơ bản mọi người đều bị sét đánh qua, có mấy người còn không chỉ bị đánh một lần. Chỉ có Hàn Sâm bên này lại không có một tia sét nào đánh xuống, mục tiêu lớn như kim mao hống, lại giống như bị những lôi điện kia không thèm để ý đến vậy. Hàn Sâm biết đây là công lao của Tiểu Ngân Ngân, có tiểu tổ tông chơi sấm sét này ở đây, lôi điện bình thường sao có thể đánh đến trên đầu bọn họ. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, ôm Tiểu Ngân Ngân vào trong ngực, nhỏ giọng nói, Tiểu Ngân Ngân, mày có thể dẫn đám lôi điện kia tới chỗ bọn họ hay không? Tiểu Ngân Ngân nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Hàn Sâm, tựa hồ đang muốn hỏi Hàn Sâm có ý gì, nhưng đôi mắt hồ dài nhỏ kia lại lộ ra một tia giảo hoạt. Không đợi Hàn Sâm nói tiếp, Tiểu Ngân Ngân liền lại từ trong ngực Hàn Sâm nhảy ra ngoài. Đứng tới trên đầu kim mao hống, nhìn lên mây đen cùng lôi điện trên không trung, trong mắt tựa hồ có lôi điện màu bạc đang nhấp nháy. Oành! Một tia điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Lưu Quý, đánh mũ giáp của y phát ra tia lửa văng khắp nơi, trực tiếp đánh bay y từ bên trên tọa kỵ xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Mọi người vội vàng ngừng lại, đi kiểm tra tình huống của Lưu Quý, may là không có vấn đề gì lớn, bọn họ đều là cường giả đã mở ra khóa gen, chút xét cường độ ấy đánh chúng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ được. Quản lý Triệu, lại đi lên tiếp, lôi điện sẽ càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng khủng bố, còn đi tiếp như vậy, chỉ sợ chưa đi đến đỉnh núi, chúng ta đã bị đánh thương tích đầy mình, đến lúc đó coi như là tìm được lôi ngưu, chỉ sợ cũng không có năng lực chém giết được nó. Lưu Quý thở ra một hơi, mặt đen lên nói ra. Triệu Học Bân nhìn lôi điện ở trên bầu trời thỉnh thoảng đánh xuống, gương mặt cũng lộ ra vẻ u sầu, nếu như cứ trở về như vậy, vậy thì đồng nghĩa với tặng không cho Hàn Sâm một nửa thiên sứ gen dịch cao cấp. Thế nhưng mà lại tiếp tục đi lên, lôi điện lại quá mãnh liệt, giống như Lưu Quý nói, bọn họ sẽ bị đánh cho tàn phế trước khi kịp làm gì. Do dự một hồi lâu, Triệu Học Bân mới cắn răng nói, chỗ này đã cách đỉnh núi không xa lắm, lại đi lên trên xe một chút, nếu như có thể đến nơi có thể nhìn thấy đỉnh núi, còn không nhìn thấy con lôi ngưu kia, chúng ta liền trực tiếp xuống núi. Triệu Học Bân cũng đã nói như vậy, bọn Lưu Quý cũng chỉ có thể lên tọa kỵ tiếp tục đi lên. Thế nhưng mà từ sau lần này, càng ngày càng nhiều lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, hơn nữa đều đánh cực chuẩn xác, 89/10 đều bổ lên trên người bọn họ, đánh cho bọn họ kêu rên liên hồi, đều bị tổn thương ở trình độ bất đồng. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, mặc dù hiện tại vẫn không thấy rõ lắm, nhưng đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ ở phía trên. Hắn có thể khẳng định, bên trên đó nhất định có đồ vật gì đó, chỉ là không biết có phải là con lôi ngưu theo lời bọn Triệu Học Bân nói hay không. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, bọn Triệu Học Bân căn bản sẽ không có cơ hội đi lên. Lôi điện màu bạc trong mắt Tiểu Ngân Ngân chớp động, tựa hồ cùng lôi điện trên bầu trời rơi xuống hô ứng lẫn nhau, mỗi lần lôi điện trên bầu trời đánh xuống, trong mắt Tiểu Ngân Ngân cũng sẽ hiện lên một tia chớp, sau đó chợt nghe bên phía bọn Triệu Học Bân vang lên một tiếng hét thảm. Kỳ quái, vì sao lôi điện vẫn luôn không đánh tới cậu? Bọn Triệu Học Bân đã sớm phát hiện ra chuyện khác thường, sau khi Lưu Quý lại bị sét đánh một lần nữa, cũng không nhịn được nữa đứng lên chỉ vào Hàn Sâm kêu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có lẽ, bởi vì tôi chưa làm qua chuyện gì táng tận thiên lương nên không bị sét đánh đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cậu, Lưu Quý vừa tức vừa bực mình, chỉ vào Hàn Sâm nói, nhất định là cậu đã động tay động chân gì đó rồi. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi quen biết với lôi điện. Là tôi để cho nó đánh mấy người, không phải là nhân phẩm của mấy người không tốt, như vậy thì mấy người đã hài lòng chưa? Hàn Sâm nhún vai, đùa cợt nói. Lưu Quý lập tức bị nghẹn nói không ra lời, mặt đỏ lên, lôi điện này là từ trên trời bổ xuống đấy, cũng không phải là Hàn Sâm đánh ra, muốn chỉ trích Hàn Sâm thì cũng không tìm thấy sơ hở gì. Hàn tiên sinh, Lưu Quý không phải là có ý như thế. Nếu như cậu có biện pháp dự phòng sấm sét gì, nói ra để cho chúng tôi cũng có thể miễn khỏi nỗi khổ bị lôi điện đánh. Chúng ta cũng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đối với cậu và chúng tôi đều có chỗ tốt. Triệu Học Bân ho nhẹ hai tiếng nói ra. Tôi rất muốn chia sẻ với anh, nhưng đáng tiếc liền chính tôi cũng không rõ ràng lắm, vì sao lôi điện lại không đánh tôi. Hàn Sâm giang tay ra nói. Lưu Học Bân khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nếu nói là Hàn Sâm đang làm trò quỷ, hình như khả năng cũng không lớn. Nếu như nói là bởi vì Hàn Sâm có nhân phẩm tốt, cho nên sẽ không bị lôi điện đánh, điều này cũng thật sự là không thể nào tin nổi. Nhất định là trên người của cậu có thú hồn phòng ngự sấm sét gì đó. Lưu Quý lại chỉ vào Hàn Sâm kêu lên. Anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào. Hàn Sâm giống như bất đắc dĩ nói. Nếu như cậu không có dám đi cùng với chúng tôi hay không? Lưu Quý cho là mình đã bắt được chân tướng, lớn tiếng nói. Bọn Triệu Học Bân nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm không thèm quan tâm nói ra, tôi không có vấn đề gì. Mọi người thu hồi tọa kỵ, bọn Lưu Quý vây ở bên cạnh Hàn Sâm. Cơ hồ là cùng Hàn Sâm còn có linh dính vào với nhau, nếu như trên người Hàn Sâm có thú hồn tránh xét gì đó, khoảng cách như vậy cũng có thể bảo vệ đám bọn họ rồi. Thế nhưng mà mới đi chưa được hai bước, chợt nghe một tiếng sét bổ xuống răng rắc, trực tiếp đánh Lưu Quý ở bên cạnh Hàn Sâm đến mức đầu bốc lên khói đen rồi, quay đầu liền ngã xuống đất, còn hung ác hơn lần bị lôi điện đánh vừa rồi. Tiểu Ngân Ngân bị Linh ôm vào trong ngực, trong con mắt hồ ly hẹp dài lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bọn Triệu Học Bân đều lộ ra vẻ khác thường nhìn Hàn Sâm. Lưu Quý thật vất vả mới bớt đau, lại đi thêm vài bước, lại nghe thấy một tiếng sấm, lại có một người bị đánh trúng mũ bảo hiểm trên đỉnh đầu bắn ra tia điện, càng đi lên trên núi, lôi điện cũng càng thêm lợi hại, còn cách đỉnh núi khoảng 2-3 ngàn mét nữa, lôi điện đã khiến cho những cường giả mở ra khóa gen bọn họ đều có chút ăn không tiêu. Tôi cũng không tin chuyện quái quỷ này. Lưu Quý cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, không tin lôi điện chỉ đánh bọn họ mà không đánh Hàn Sâm. Thế nhưng mà lôi điện 333 bổ xuống. Bên trong bọn họ đã có nhiều người bị đánh trọng thương, nhưng mà Hàn Sâm và Linh lại không có chút chuyện gì. Nếu như nói trên người Hàn Sâm thực sự có bảo vật tránh xét gì đó, như vậy Linh ở bên cạnh hắn cũng có thể sẽ bị đánh trúng mới đúng. Nhưng mà những lôi điện kia lại chỉ bổ bọn họ, Hàn Sâm và Linh liền đụng cũng không đụng, thật sự là rất quái đản. Nhất định là cậu đang làm trò quỷ. Lưu Quý thẹn quá thành giận chỉ vào Hàn Sâm kêu to, nhưng mà lời vừa mới nói xong, một tia sét thô như cánh tay liền cuồng bạo đánh xuống, trực tiếp đánh trúng mũ bảo hiểm của Lưu Quý, mặt mũi càng là một mảnh cháy đen, trực tiếp ngã ngất đi, thoạt nhìn hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy đã sắp không sống được nữa. Đều đã nói cho ông biết, nhân phẩm không tốt đừng có nói bậy, rất dễ bị sét đánh. Hàn Sâm nhìn Lưu Quý đang té ngã trên mặt đất, lạnh nhạt nói ra. Hàn tiên sinh, lôi điện không bổ cậu chỉ bổ chúng tôi, cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng đi chứ. Đừng nói cái gì mà nhân phẩm tốt, tôi và cậu đều biết, chuyện đó là không có khả năng. Triệu Học Bân cũng có chút giận, cắn răng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Những cường giả thiên sứ ghen khác đều nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, khắp khuôn mặt đều là vẻ giận dữ. Như thế nào, mấy người muốn động thủ với tôi sao? Tôi rất hoan nghênh mấy người làm như vậy. Hàn Sâm lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Khí thế của bọn Triệu Học Bân lập tức cứng lại, không khỏi lui lại hai bước. Mặc dù bọn họ đều có thiên sứ ghen dịch, nhưng mà dọc theo con đường này, hoặc nhiều hoặc ít đã bị sét đánh bị thương không nhẹ. Ở loại địa phương này, muốn chống lại Hàn Sâm có được sủng vật siêu cấp thần huyết chỉ sợ là có chút khó khăn. Không đến thời khắc cuối cùng, Triệu Học Bân cũng không muốn vận dụng những thiên sứ ghen dịch đó. Sắc mặt của Triệu Học Bân thay đổi mấy lần, mới miễn cưỡng dặn ra nụ cười nói, Hàn tiên sinh, chúng tôi không phải có ý tứ kia, chỉ là tất cả mọi chuyện không khỏi cũng quá trùng hợp rồi, nếu như chúng ta đã là đồng bọn hợp tác, có lẽ là nên chân thành đối đãi đi. Mấy người muốn biết vì sao lôi điện không bổ tôi không? Hàn Sâm khẽ cười nói, kính xin Hàn tiên sinh chỉ giáo. Triệu Học Bân thấy Hàn Sâm có ý muốn nói, không khỏi vui vẻ, liền vội cung kính hỏi. Hàn Sâm cũng không trả lời hắn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một tia sét từ trên bầu trời đánh xuống dưới, mà Hàn Sâm đột nhiên một quyền hướng đánh lên trời, lôi điện ở quả đấm của hắn y hệt như mặt trời bay lên, đánh cho lôi điện rơi xuống từ trên không trung oanh nát bấy, trực tiếp tiêu tán vô tung. Mà lôi điện y hệt mặt trời kia nổ tung, phát ra lôi đình sấm sét kinh khủng, khiến bọn Triệu Học Bân chấn té xuống đất, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tuyết, khí huyết trong thân thể tán loạn, liền ói ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ nhìn Hàn Sâm giống như là một vị thần đứng ở nơi đó, căn bản không sợ thần uy sấm sét đất trời. Chúng dám đến đánh tôi sao? Hàn Sâm nói xong liền không để ý tới bọn Triệu Học Bân nữa, tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Bọn Triệu Học Bân sau nửa ngày đều chưa lấy lại được tinh thần, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn Hàn Sâm mang theo Linh cùng đi lên trên đỉnh núi. Không ai có tâm tư sử dụng thiên sứ ghen dịch nữa rồi. Một quyền kia vậy mà cường hãn đến như vậy, liền lôi điện trên trời đánh xuống đều có thể nổ nát. Lực lượng như vậy đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, liền coi như bọn họ sử dụng thiên sứ ghen dịch cũng có chỗ không bằng. Chuyện này hoàn toàn khác chuyện Hàn Sâm, chỉ có được sùng vật siêu cấp thần huyết ở trong tưởng tượng của bọn họ. Ở loại địa phương khắp nơi đều là sấm sét này, cùng Hàn Sâm có được lực lượng sấm sét là địch, bọn họ dùng mông nghĩ cũng biết, liền coi như bọn họ sử dụng thiên sứ ghen dịch, kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Tại sao đại lôi âm quyền có uy lực khủng bố như vậy? Chỉ sợ ngay cả người mới lên siêu việt giả cũng không bằng hắn. Phùng Lâm lộ ra vẻ sợ hãi nói, Hàn Sâm có thể chiến thắng Tu La Hoàng tộc Ngọc Già Lam, quả nhiên không phải là may mắn, đại lôi âm quyền này thật sự là quá bá đạo đáng sợ. Ánh mắt của Triệu Học Bân phức tạp nói, chúng ta làm sao bây giờ, còn muốn đi lên không? Trong lòng Phùng Lâm đã sinh ra thoái ý, mấy người khác đều như thế. Bọn họ tự hỏi là không có thần uy giống như Hàn Sâm, thật sự không dám đi lên tiếp. Triệu Học Bân thở dài một tiếng, thôi vậy, chúng ta đi xuống trước đợi, nếu như lôi ngưu ở trên đỉnh núi. Cho dù Hàn Sâm có thể giết lôi ngưu cũng không gạt được chúng ta. Mọi người nghe Triệu Học Bân nói không cần lên núi, lập tức vui mừng quá đỗi, cõng Lưu Quý đan trọng thương hôn mê lên liền chạy xuống dưới núi. Có Tiểu Ngân Ngân che chở, Hàn Sâm cùng Linh cũng rất dễ dàng tiếp cận đỉnh núi, chỉ là lúc cách đỉnh núi còn một đoạn, liền thấy ở trên đỉnh núi có cái gì đó. Là sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng lại không chỉ có một con. Hàn Sâm nhìn rõ ràng tình huống trên đỉnh núi, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên đỉnh núi lôi điện điên cuồng bay múa, một bông hoa lôi điện màu bạc nở ra, trong cánh hoa có từng đạo tia chớp màu vàng óng nhảy lên, giống như là nhụy hoa màu vàng. Mà ở hai bên bông hoa lôi điện kia, đều có một con sinh vật siêu cấp thần huyết đang nhìn chằm chằm, hoặc nói là đang giằng co ở cách bông hoa lôi điện không xa. Bên phải bông hoa lôi điện là một con trâu đực toàn thân đen nhánh, cao tới 3 trượng, trên đỉnh đầu con trâu đực kia mọc ra một đôi sừng màu xanh, lôi điện trên sừng dâng lên một mảnh màu trắng rừng rực. Thỉnh thoảng dẫn từng luồng lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống đỉnh núi. Bên trái thì là một con tam vĩ hồ ly toàn thân trắng như tuyết, 3 cái đôi tuyết trắng của con hồ ly kia đang đung đưa bất định trong gió, bên trên có lôi điện sáng như tuyết quấn quanh, theo cái đuôi đong đưa, thỉnh thoảng nhảy lên, chạm với lôi điện trên bầu trời. Hai sinh vật siêu cấp thần huyết đều là lôi thuộc tính cách bông hoa lôi điện giằng co, thoạt nhìn đều mơ tưởng độc bá bông hoa lôi điện kia, nhưng lại kiêng kỵ đối phương, không ai dám nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào đối phương cùng bông hoa lôi điện. Lần này phát tài rồi, không chỉ có hai sinh vật siêu cấp thần huyết lôi hệ đời thứ hai, còn có một đóa lôi điện linh vật, Tiểu Ngân Ngân lần này đã kiếm lời rồi. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng tình huống, lập tức vui mừng quá đỗi. Mà Tiểu Ngân Ngân đã hưng phấn từ trong ngực linh nhảy ra ngoài, lao tới muốn đánh về phía bông hoa lôi điện kia, bộ dáng ưu nhã bình thường đã sớm không thấy, nước miếng đều sắp chảy xuống rồi. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại bắt lại da lông trên lưng nó, kéo nó trở về, mặc kệ nó dãy giụa như thế nào, trực tiếp ôm trở về trong ngực. Hàn Sâm cũng biết bông hoa lôi điện kia khẳng định là đồ tốt, nhưng mà hai con sinh vật siêu cấp thần huyết kia cũng không phải là kẻ yếu, khí tức sinh mệnh trong thân thể rất mạnh, Tiểu Ngân Ngân bổ nhào qua như vậy, chỉ sẽ làm cho bọn nó liên thủ công kích. Mặc dù Hàn Sâm có lòng tin, có thể chém giết hai con sinh vật siêu cấp thần huyết này, nhưng nếu làm ra động tĩnh thì khẳng định không thể gạt bọn Triệu Học Bân được. Hàn Sâm cũng không muốn sau khi giết lôi ngưu, xong sẽ phải đưa gen sinh mệnh tinh hoa cho bọn họ. Nếu như đời thứ nhất thì cũng thôi đi, gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ hai, Hàn Sâm nhất định phải thu lấy. Tiểu Ngân Ngân, đừng nên vội vàng, thoạt nhìn bông hoa lôi điện vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Nếu không con lôi ngưu cùng tam vĩ điện hồ kia đã sớm lên cướp rồi, chúng ta nhìn kỹ trước rồi hẵng nói. Hàn Sâm trấn an Tiểu Ngân Ngân còn đang dãy giụa ở trong ngực. Tiểu Ngân Ngân nghe Hàn Sâm nói như vậy, rốt cục yên tĩnh trở lại, nhưng đôi mắt lại vẫn nhìn chòng chọc vào bông hoa lôi điện kia, cả nửa ngày cũng không hề chớp mắt. Lôi điện màu vàng trong ngụy hoa không ngừng nhảy lên, mây đen trên bầu trời thỉnh thoảng có lôi điện oanh kích xuống, trực tiếp đánh vào trong ngụy hoa. Thế nhưng mà lôi điện kia rơi vào trong ngụy hoa, không chỉ là không nhúc nhích được bông hoa lôi điện nửa phần, còn làm cho ngụy hoa lập lòe kim quang, đóa hoa kia giống như là có thể cắn nuốt lôi điện vậy. Mà ở vị trí trung tâm nhụy hoa có một trái cây lôi điện màu vàng đang thai nghén, hiện tại mới chỉ lớn chừng quả trứng gà, óng ánh sáng long lanh xinh đẹp không nói ra được, lôi điện màu vàng bên trong biến ảo giống như là thế giới lôi đình do vũ trụ hỗn độn sinh ra. Không biết trái cây kia còn bao lâu nữa mới có thể thành thục. Hàn Sâm nhìn trái cây kia thầm nghĩ, mặc dù hắn không nhìn ra trái cây lôi điện kia đã thành thục hay chưa, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của Tam Vĩ Điện Hồ cùng Lôi Ngưu đã biết rõ, trái cây này khẳng định còn chưa thành thục. Bằng không thì không có khả năng chúng vẫn còn giằng co ở đó, đã sớm nhào tới tranh đoạt rồi. Do dự một chút, Hàn Sâm triệu hoán ra Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tăng Trung, hơn nữa còn Tiểu Yêu Tinh, Lưu Ba bọn nó lại đây, sau đó mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng Linh đi xuống dưới núi. Mặc dù Tiểu Ngân Ngân vô cùng không muốn, dãy dụ muốn lưu lại, nhưng mà Hàn Sâm vẫn mạnh mẽ mang nó xuống núi, miễn cho bọn Triệu Học Bân hoài nghi. Nếu như Hàn Sâm giết hết bọn nó, mặc dù có thể đạt được những thứ kia, nhưng mà thiên sứ ghen dịch khẳng định phải trả lại, trừ phi hắn không trở lại liên minh nữa, nếu không đây là chuyện nhất định. Nhưng mà hắn chỉ cần xuống núi, nói cho bọn Triệu Học Bân là không nhìn thấy lôi ngưu, là có thể đạt được một nửa số lượng thiên sứ ghen dịch, mà bọn Tiểu Yêu Tinh ở lại chỗ này, không khó để kiếm món hời trong tay hai con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, sao có thể không làm. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng đi xuống Tích Lôi Sơn, lúc ở trên lưng chừng núi liền gặp bọn Triệu Học Bân, trực tiếp nói cho bọn họ biết. Không nhìn thấy lôi ngưu ở trên đỉnh núi. Lôi ngưu thật sự không ở trên đỉnh núi. Có người không tin hỏi. Không tin mấy người có thể tự mình lên nhìn. Hàn Sâm thuận miệng nói. Triệu Học Bân lập tức cảm thấy có chút tiến thối lưỡng nan. Bọn họ không dám đi lên. Nhưng mà nếu trở về như vậy, vừa không giết chết được sinh vật siêu cấp thần huyết, lại phải trả cho Hàn Sâm 50 lọ thiên sứ gen dịch cao cấp, đều thiệt thòi đến nhà bà ngoại rồi. Về phần bay lên đỉnh núi thì càng thêm không có khả năng, bọn họ dám bay lên. Lập tức liền có lôi điện đánh xuống, chết như thế nào cũng không biết. Mấy người mau mau đi tìm con lôi ngưu gì đó đi, dựa theo ước định, nếu như đến 7 giờ mà còn không tìm được, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, hơn nữa mấy người cũng phải trả cho tôi một nửa thiên sứ gen dịch với tư cách đền bù tổn thất. Hàn Sâm nói xong liền dẫn theo Linh đi xuống dưới núi. Xin Hàn tiên sinh đợi một chút, chúng tôi lên núi nhìn một chút. Triệu Học Bân gọi Hàn Sâm lại cắn răng nói ra. Nếu y trở về như vậy, căn bản không có biện pháp bàn giao cho cao tầng của thiên sứ gen, chỉ có thể kiên trì lên núi thử một lần. Tùy tiện, tôi ở chỗ này chờ mấy người. Hàn Sâm tìm một tảng đá ngồi xuống, hắn căn bản không sợ bọn Triệu Học Bân lên núi nhìn. Cho dù không có Tiểu Ngân Ngân cản trở, trên núi còn có hai con sinh vật siêu cấp thần huyết hệ lôi điện chiêu lôi dẫn điện, lại có linh vật hệ lôi điện sinh trưởng, người bình thường căn bản không đến gần đỉnh núi được. Mà ngay cả bọn Tiểu Yêu Tinh, cũng là bởi vì được Tiểu Ngân Ngân nhổ một bãi nước miếng lôi điện màu bạc che chở, mới có thể bình yên ở lại trên đỉnh núi, không đến mức bị lôi điện khủng bố tập kích. Trừ phi trái cây lôi điện thành thục, dẫn phát lôi ngưu cùng Tam Vĩ Điện Hồ đại chiến, nếu không bọn Triệu Học Bân căn bản không thể nào nhìn thấy Lôi Ngưu được. Triệu Học Bân dẫn theo mấy người trên người chỉ có vết thương nhẹ đi lên trên núi, đã đến khu vực lôi điện xuất hiện nhiều lần, liền trực tiếp tiêm vào thiên sứ gen dịch, khiến cho tố chất thân thể cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng, lúc này mới mạnh mẽ phóng về phía đỉnh núi. Lúc này bọn Triệu Học Bân cũng không dám chậm chậm đi lên trên núi, nguyên một đám dùng hết khí lực toàn thân hướng về đỉnh núi chạy như điên, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, mau mau tiếp cận đỉnh núi, chỉ cần liếc mắt nhìn tình huống trên đỉnh núi là được rồi. Lúc mới bắt đầu cũng còn may, ở dưới tác dụng của thiên sứ gen dịch, bọn họ còn có thể chống đỡ sấm sét oanh kích, nhưng mà lúc cách đỉnh núi chỉ có hơn 1.000 mét, lôi điện liền trở nên lợi hại. Oanh, oanh, oanh. Hàn Sâm híp mắt ngồi ở giữa sườn núi, nghe được bên trên truyền đến từng tiếng lôi điện nổ vang, lôi điện trên núi giống như là mưa to từ trong mây đen điên cuồng đánh xuống, kinh khủng không có cách nào tưởng tượng nổi. Hàn Sâm đối với người của thiên sứ gen tự nhiên là không có lòng thương hại gì, ngồi ở trên tảng đá vuốt ve Tiểu Ngân Ngân có chút dao động ở trong ngực, con mắt có chút híp thành một cái khe nhỏ. Không bao lâu sau, chỉ thấy mấy người bọn Triệu Học Bân áo giáp bị cháy đen, mặt mũi đầy cho bụi từ trên núi trốn xuống dưới, tóc đều bị điện đốt cháy sạch rồi, trên người có rất nhiều nơi da chóc thịt bong, thoạt nhìn tình huống vô cùng không tốt. Hàn tiên sinh, Lôi Ngưu thì ở trên đỉnh núi, chúng tôi nhìn thấy nó. Triệu Học Bân lộ ra vẻ mặt hưng phấn chạy tới nói với Hàn Sâm. Vài người khác cũng đều lộ ra vẻ kích động. Hàn tiên sinh, hiện tại Lôi Ngưu đang ở trên đỉnh núi, xin ngài ra tay truy sát nó. Mấy người thật sự nhìn thấy Lôi Ngưu rồi. Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn bọn Triệu Học Bân. Chắc chắn 100%, Hàn tiên sinh, xin ngài mau ra tay đi, miễn cho con Lôi Ngưu kia chạy. Triệu Học Bân vội vàng nói. Hàn Sâm nhún vai, hắn rất rõ ràng, khẳng định là bọn Triệu Học Bân không nhìn thấy Lôi Ngưu. Đừng nói bọn họ không có bổn sự kia, cho dù có bổn sự kia, bọn họ cũng không đi tới chỗ đó. Nếu không thì bọn họ cũng không nói là nhìn thấy Lôi Ngưu, nhất định sẽ nhìn thấy Tam Vĩ Điện Hồ cùng Bông Hoa Lôi Điện. Bọn họ nói như vậy, chẳng qua chỉ là đang lừa gạt Hàn Sâm mà thôi. Hàn Sâm cười cười, quản lý Triệu, tâm tình của mấy người tôi có thể hiểu được. Nhưng cho dù tôi lại đồng ý đi một chuyến, bên trên thật sự không có Lôi Ngưu, đi cũng là đi không. Hàn tiên sinh, chúng tôi thật sự nhìn thấy Lôi Ngưu rồi. Triệu Học Bân lại vẫn một mực chắc chắn là bọn họ đã thấy được Lôi Ngưu. Bây giờ cuối cùng Hàn Sâm cũng đã hiểu rõ tính toán của bọn họ. Hiện tại bọn họ một mực chắc chắn là Lôi Ngưu đang ở phía trên. Nếu Hàn Sâm đi lên bên trên giết Lôi Ngưu, bọn họ dĩ nhiên đã đạt được mục đích. Nếu như bên trên không có Lôi Ngưu, mà bọn họ lại một mực chắc chắn Hàn Sâm không đi giết, như vậy thì có thể nói Hàn Sâm trái với hợp đồng, không cần trả 50 lọ thiên sứ gen dịch. Thực sự đem ra kiện, hai bên đều không có chứng cớ, đó chính là chuyện cãi cọ. Liền coi như bọn họ không đòi được thiên sứ gen dịch trở về, cũng có thể làm xấu thanh danh của Hàn Sâm. Mấy người xác định ở phía trên thấy được Lôi Ngưu. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Triệu Học Bân hỏi. Thật sự ở phía trên, chúng tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Triệu Học Bân rất khẳng định trả lời. Mấy người xác định đó là Lôi Ngưu. Hàn Sâm lại hỏi. Đúng vậy. Triệu Học Bân trả lời không có nửa phần do dự. Không nhìn thấy thứ gì khác. Hàn Sâm lại hỏi. Không có. Triệu Học Bân cho rằng Hàn Sâm đang thăm dò y, cho nên đành cắn răng nói. Đã như vậy, tôi đi giúp mấy người giết Lôi Ngưu đi. Hàn Sâm nói xong liền đứng dậy một lần nữa đi lên trên đỉnh núi. Linh cũng ôm Tiểu Ngân Ngân đi theo ở phía sau. Hàn Sâm một lần nữa đi lên đỉnh núi. Tam Vĩ Điện Hồ cùng Lôi Ngưu vẫn còn đang giằng co. Sau khi Hàn Sâm nhìn thoáng qua, trực tiếp gọi Tiểu Thiên Sứ ra. Sau đó nói với Tiểu Ngân Ngân, cùng một chỗ giải quyết con Lôi Ngưu kia trước. Nói xong, trên nửa thân thể Hàn Sâm lập lòe lôi quang một nửa khác, thì thần âm rung động lắc lư, trực tiếp đánh ra một quyền về phía con Lôi Ngưu kia. Tiểu Thiên Sứ cũng bay lên trời, ngọn lửa màu xanh trong mắt thiêu đốt, đại kiếm trong tay vung lên chém về phía đầu trâu. Tử vong tang trung mạnh mẽ bắt đầu bay vòng vòng, phủ xuống đầu Lôi Ngưu. Linh Miêu Ưng cũng hét to một tiếng, vọt tới Lôi Ngưu. Tiểu Ngân Ngân càng hưng phấn, lôi điện màu bạc trên người nổ tung, thân thể trực tiếp hóa thành lôi điện chi hồ, hung mãnh nhào tới Lôi Ngưu. Con Lôi Ngưu kia phát hiện ra nhiều lực lượng kinh khủng như vậy, đột nhiên hướng về phía nó, lập tức quá sợ hãi, liền muốn phát ra tiếng kêu. Bành! Đầu tiên là đại lôi âm quyền nổ tung, lôi âm kinh khủng che giấu tiếng kêu của Lôi Ngưu, đồng thời cũng chấn khí huyết của Lôi Ngưu hỗn loạn không chịu nổi, trong lúc nhất thời cũng không kêu ra tiếng nữa rồi. Kiếm của Tiểu Thiên Sứ cũng điên cuồng chém xuống, lập tức chém ra một vết thương thật dài trên cổ của Lôi Ngưu, máu tươi lập tức chảy ra. Con Lôi Ngưu kia bị đau, há mồm muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm đã hung hăng đâm vào trong miệng của nó, quang nhận màu xanh hình lưỡi dao mãnh liệt xoay tròn chui vào bên trong cổ họng của nó, nhất thời làm cho nó không phát ra được âm thanh nào cả. Tiểu Ngân Ngân cùng Linh Miêu Ưng hung hăng chộp lên trên người Lôi Ngưu, lập tức cào cho nó ra chóc thịt bong, Mặc dù lôi ngưu hết sức dẫn phát lôi điện, nhưng mà ở dưới nhiều lực lượng kinh khủng như vậy oanh kích, căn bản không phải là đối thủ, trong giây lát đã bị trọng thương. Mà trong nháy mắt này, tử vong tang trung đã xoay tròn chụp xuống đầu nó, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng mà lôi ngưu ở phía dưới sự vây công của bọn Hàn Sâm, căn bản không có cơ hội chạy trối chết, lập tức bị tử vong tang trung chụp lên. Thùng thùng, tử vong tang trung vang lên liền mấy tiếng, trong lúc này lôi ngưu đã bị trọng thương sao còn có thể chịu nổi, đã sớm thất khổng chảy máu, thân thể cũng nứt ra. Cùng lúc với tử vong tang trung, tiểu thiên sứ lập tức xông tới, trực tiếp một kiếm chém xuống đầu của lôi ngưu. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết lôi chi ma ngưu, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Tam vĩ điện hồ ở bên kia cũng đã xem tới ngây người, vốn cho là chỉ có hai chúng nó tranh giành trái cây bên trong bông hoa lôi điện kia, lại không nghĩ tới bỗng nhiên có nhiều nhân vật khủng giết tới như vậy, liên thủ lập tức đã giết chết lôi ngưu. Sinh vật siêu cấp thần huyết đều có được trí tuệ cực cao, nhìn thấy loại tình huống này, Tam Vĩ Điện Hồ ở đâu còn dám tiếp tục lưu lại ở chỗ này, chờ ăn trái cây lôi điện, lập tức vung chân hướng về dưới núi chạy xuống. Hàn Sâm ra lệnh cho tiểu thiên sứ đuổi theo, cũng không giết nó, chính là đuổi con Tam Vĩ Điện Hồ kia chạy về phía bọn Triệu Học Bân. Hàn Sâm cũng mang theo Linh đuổi theo, để Tiểu Ngân Ngân, Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tăng Trung lưu lại trên núi thủ hộ bông hoa lôi điện cùng thi thể lôi ngưu. Bọn Triệu Học Bân nghe được trên núi truyền đến âm thanh chiến đấu kinh khủng, lập tức vui mừng quá đỗi, Hàn Sâm quả nhiên là đang lừa gạt chúng ta, lôi ngưu ở trên đỉnh núi, cũng may là chúng ta đã sớm có đối sách, cùng bọn tao đấu, mày còn chưa đủ kinh nghiệm. Hy vọng Hàn Sâm cùng con lôi ngưu kia đấu lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng tiện thừa cơ tiêu diệt hắn. Phùng Lâm hưng phấn nói, lúc mọi người đang hưng phấn, lại đột nhiên nhìn thấy một lôi ảnh tuyết trắng từ trên núi vọt xuống, lập tức quá sợ hãi, tưởng rằng lôi ngưu từ trên núi xông xuống. Thế nhưng mà nhìn kỹ, lại phát hiện cũng không phải là lôi ngưu, mà là một con hồ ly mọc ra ba cái, đuôi lôi điện. Không tốt, mau lùi xuống. Sắc mặt của Triệu Học Bân đại biến, lập tức mang theo mọi người chạy xuống núi. Thế nhưng mà mặc dù bọn họ đã sử dụng thiên sứ gen dịch, tốc độ cũng không so được với Tam Vĩ Điện Hồ. Chạy không bao xa đã bị Tam Vĩ Điện Hồ đuổi theo, ba cái đuôi lôi điện vẫy một cái đuôi quấn lấy một người, lập tức đều giật cho biến thành tro bụi. Tiểu thiên sứ cùng Hàn Sâm thừa cơ hội này đuổi theo. Ngăn cản Tam Vĩ Điện Hồ, bọn Triệu Học Bân lại vừa kinh vừa sợ, sợ hãi bị chiến đấu ảnh hưởng đến, tiếp chạy xuống dưới núi trốn. Tam Vĩ Điện Hồ dưới sự đuổi giết của Hàn Sâm cùng Tiểu Thiên Sứ, cũng muốn trốn xuống dưới núi, rất nhanh cả đám đã đi xuống Tích Lôi Sơn. Mặc dù Tam Vĩ Điện Hồ rất lợi hại, nhưng mà dưới sự liên thủ của Hàn Sâm với Tiểu Thiên Sứ, nó vẫn không phải là đối thủ, bị giết tới máu tươi chảy ròng, bị săn giết chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tựa hồ là biết mình không tránh khỏi độc thủ, Tam Vĩ Điện Hồ cũng không chạy ra ngoài núi nữa, ngược lại quay lại xông về Tích Lôi Sơn. Con vật này bị choáng váng à? Tại sao nó lại xông về Tích Lôi Sơn? Hàn Sâm nao nao. Hàn tiên sinh, mau giết nó. Triệu Học Bân nhìn thấy Tam Vĩ Điện Hồ trốn về trên núi, lập tức kêu lên. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đương nhiên là tôi sẽ giết nó, nhưng chuyện này cũng không có quan hệ với mấy người nhìn thấy là lôi ngưu, muốn giết cũng là lôi ngưu, tôi cũng không nhìn thấy lôi ngưu bên trong ước định. Một con điện hồ này là con mồi của tôi. Dứt lời, cũng không quan tâm tới bọn Triệu Học Bân đang lộ ra sắc mặt tái xanh, lại dẫn Tiểu Thiên Sứ cùng Linh đuổi theo con Tam Vĩ Điện Hồ kia lên Tích Lôi Sơn. Chờ Hàn Sâm đuổi theo Tam Vĩ Điện Hồ trở lại đỉnh núi, lại không thấy thi thể của lôi ngưu đâu nữa, liền gen sinh mệnh tinh hoa đều không hề để lại, chỉ có Tiểu Ngân Ngân ở bên kia vẫn còn thèm thuồng liếm lắp miệng. Sau khi Tam Vĩ Điện Hồ chạy lên trên đỉnh núi, kêu khóc một tiếng, mau chóng vọt tới trước mặt Tiểu Ngân Ngân. Chân trước quỳ rạp trên mặt đất, giống như là đang khẩn cầu Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân nhìn Tam Vĩ Điện Hồ trên người dính không ít máu trên da lông, lập tức nhảy lên trên đỉnh đầu của nó, kêu vài tiếng đối với Hàn Sâm đang đuổi theo, giống như đang nói rằng, thằng này về sau Tiểu Ngân Ngân tôi sẽ bảo kê rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đậu xanh, mày đã ăn sạch lôi ngưu rồi, liền gen sinh mệnh tinh hoa cũng không lưu cho tao, hiện tại lại còn muốn thu tiểu đệ. Hàn Sâm lộ ra vẻ phiền muộn. Tiểu Ngân Ngân phun ra lôi điện màu bạc đối với Tam Vĩ Điện Hồ ở phía dưới mình, lập tức chữa khỏi vết thương trên người Tam Vĩ Điện Hồ. Tiểu Ngân Ngân nhìn Tam Vĩ Điện Hồ ở dưới người mình đang run lẩy bẩy, tựa hồ là hết sức đắc ý, thoáng cái nhảy tới trong ngực Hàn Sâm, dùng đầu cọ cọ lồng ngực Hàn Sâm, tựa hồ là đang thỉnh cầu Hàn Sâm tha cho Tam Vĩ Điện Hồ. Tam Vĩ Điện Hồ cũng là linh khí 10 phần, lập tức quỳ ở trước mặt Hàn Sâm, giống như là đang biểu thị thần phục. Được rồi, dù sao vốn cũng có ý định cho mày ăn, mày nói lưu lại thì lưu lại đi. Hàn Sâm chỉ vào Tam Vĩ Điện Hồ nói, về sau mày gọi là Tam Vĩ đi, theo tao tới. Tam Vĩ Điện Hồ thật là ngoan ngoãn, vội vàng đứng lên đi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm thu hồi đông đảo thú hồn, ôm Tiểu Ngân Ngân, cùng Linh cưỡi Tam Vĩ Điện Hồ hướng dưới núi mà đi. Bọn Triệu Học Bân đang buồn bực, lại nhìn thấy con Tam Vĩ Điện Hồ kia vậy mà lại vọt xuống dưới, lập tức giật nảy mình, đang muốn chạy trốn. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại, lại phát hiện Hàn Sâm cùng Linh vậy mà cưỡi trên lưng của Tam Vĩ Điện Hồ, con Tam Vĩ Điện Hồ kia vậy mà nghe theo Hàn Sâm điều khiển chạy tới bên này, không khỏi đều nhìn tới ngây người. Lôi Ngưu thì tôi không nhìn thấy, Tam Vĩ Điện Hồ cũng thu được một con, chuyện này còn phải đa tạ mấy người để cho tôi lên núi một lần nữa, nếu không thì nào có cơ duyên như vậy. Hàn Sâm ngồi ở trên lưng Tam Vĩ Điện Hồ, nhìn bọn Triệu Học Bân cười tủm tỉm nói. Bọn Triệu Học Bân vừa sợ vừa giận, ánh mắt phức tạp khó có thể nói ra, chính bọn họ không giết chết được Lôi Ngưu, ngược lại còn để cho Hàn Sâm lấy được chỗ tốt lớn như vậy. Sinh vật siêu cấp thần huyết. Đây chính là sinh vật siêu cấp thần huyết đó, tại sao lại thần phục với một nhân loại? Mặc dù trong lòng Triệu Học Bân phẫn nộ, nhưng mà đối với chuyện Hàn Sâm có thể thu phục được sinh vật siêu cấp thần huyết, lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hôm nay đã có con Tam Vĩ Điện Hồ này, có lực lượng sấm sét của nó che chở, cũng có thể mang mấy người lên núi đi xem đến cùng có Lôi Ngưu hay không, quản lý Triệu có muốn đi hay không. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn đám người bọn Triệu Học Bân nói. Khụ khụ, vậy thì phiền toái Hàn tiên sinh rồi. Triệu Học Bân vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói. Vậy thì đi thôi. Hàn Sâm cưỡi điện hồ, mang theo bọn Triệu Học Bân đi lên đỉnh núi, lần này cũng không để cho bọn Triệu Học Bân chịu đau khổ nữa, trực tiếp dẫn bọn họ đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi chỉ còn lại một bông hoa lôi điện, tự nhiên là không có khả năng có tung tích của Lôi Ngưu. Trong lòng bọn Triệu Học Bân hết sức thất vọng, nhưng nhìn thấy bông hoa lôi điện kia lại nổi lên tham niệm. Lần này chúng tôi tới đây, không thể tìm được Lôi Ngưu, bông hoa kia thoạt nhìn không phải là vật phàm, có thể hái trở về cũng coi như là một câu trả lời thỏa đáng. Ý của Hàn tiên sinh như thế nào? Triệu Học Bân nói với Hàn Sâm. Đây là vật vô chủ, ai hái được dĩ nhiên chính là của người đó, chư vị cứ tự nhiên. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Trong lòng Triệu Học Bân vui vẻ, nhưng lại cảm thấy có gì đó là lạ. Hàn Sâm như thế nào lại dễ nói chuyện như thế, bảo vật ngay ở phía trước, lại để cho hắn cam lòng buông tha như vậy sao? Do dự một chút, Triệu Học Bân lại để cho Phùng Lâm đi hái bông hoa lôi điện kia, y cũng không dám đi qua. Mặc dù Phùng Lâm cũng rất sợ hãi, nhưng lại không thể không nghe theo mệnh lệnh của Triệu Học Bân, chỉ có thể đi tới chỗ bông hoa lôi điện, bàn tay mới vừa đụng phải bông hoa lôi điện, lập tức liền thấy lôi điện màu vàng bên trên bông hoa lôi điện phun ra ngoài, trực tiếp đánh Phùng Lâm thành cho bụi. Bọn Triệu Học Bân sợ tới ngây người, hồi lâu sau, Triệu Học Bân mới cười rạng rỡ nhìn Hàn Sâm nói ra, Hàn tiên sinh, cậu thu phục chiếm được con Tam Vĩ Điện Hồ này có thể khống chế lôi điện, có thể nhờ nó giúp chúng tôi ngắt lấy bông hoa lôi điện kia không? Quản lý Triệu, ông cảm thấy chuyện này có thể sao? Hàn Sâm cũng không tức giận, chỉ là nhìn Triệu Học Bân lạnh nhạt nói. Triệu Học Bân hò nhẹ nói, Hàn tiên sinh, ước định của chúng ta là giết Lôi Ngưu, nhưng mà hiện tại Lôi Ngưu không ở nơi này, vậy thì đổi thành ngắt lấy bông hoa lôi điện, cậu thấy thế nào? Không được tốt lắm, hợp đồng chính là hợp đồng, tôi chỉ giúp mấy người giết Lôi Ngưu, chuyện khác không tính. Hàn Sâm đối với sự vô sỉ của Triệu gia đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không hề tức giận. Triệu Học Bân còn muốn nói thêm điều gì, Hàn Sâm lại cưỡi Tam Vĩ Điện Hồ quay người trực tiếp rời đi. Mấy người bọn Triệu Học Bân lập tức cả kinh, lúc này mới nhớ ra bọn họ có thể an nhiên ở đây, không bị lôi điện đánh chết, đều là vì có Tam Vĩ Điện Hồ che chở. Hiện tại đắc tội với Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm không động thủ, chỉ cần để cho Tam Vĩ Điện Hồ không bảo vệ bọn họ nữa, e rằng bọn họ sẽ bị lôi điện đánh chết. Nghĩ tới đây, Triệu Học Bân lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm cái gì nữa. Tiễn bọn Triệu Học Bân xuống núi, Hàn Sâm quay người lại đi lên trên núi, chờ trái cây lôi điện thành thục. Bọn Triệu Học Bân biết rõ Hàn Sâm trở về hái bông hoa lôi điện, nhưng lại cũng không thể làm gì được, chỉ có thể quay lại Tý Hộ Sở. Đỉnh Tích Lôi Sơn cũng chỉ là qua một ngày, trái cây ở trung tâm bông hoa lôi điện đã to lên cỡ nắm tay. Lôi điện bên trên bầu trời không ngừng bổ lên phía trên trái cây kia, mỗi lần bổ xuống, mùi thơm ngát trên trái cây liền nồng đậm thêm một phần. Trong thời gian một ngày một đêm, không biết có bao nhiêu luồng lôi điện bổ lên trên trái cây kia, khiến cho kim quang bên trong trái cây lưu chuyển, giống như là một viên lôi cầu tùy thời đều có thể sẽ nổ tung. Lúc một tia sét cuối cùng bên trên bầu trời rơi xuống, mây đen trên không trung đột nhiên tán đi, gió tan mưa tạnh, trên bầu trời liền một đám mây đều không thấy đâu, chỉ có trái cây lôi điện màu vàng này, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang thần bí nguy hiểm. Tiểu Ngân Ngân từ trong ngực Hàn Sâm nhảy ra ngoài, lần này cũng không vội vã tiến lên ăn tươi trái cây lôi điện, mà là chậm rãi đi đến bên cạnh trái cây kia, vòng vo vài vòng quanh trái cây, tựa hồ như là đang do dự cái gì đó. Sau khi vòng vo mấy vòng, Tiểu Ngân Ngân quay đầu nhìn tới Hàn Sâm, lại nhìn sang trái cây lôi điện một chút, cuối cùng cắn răng một cái, há mồm nuốt trái cây lôi điện xuống. Oành! Lôi điện màu vàng ở trong thân thể Tiểu Ngân Ngân nổ tung, khiến thân thể của nó cháy đen, giống như trở thành một khối gỗ bị đốt trọi. Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, cơ hồ là muốn xông tới, may là hắn dùng động huyền khí có thể cảm giác được, khí tức sinh mệnh trên người Tiểu Ngân Ngân chẳng những không hề yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, lúc này mới cố nén bước chân không tiến lên. Bên trong thân thể Tiểu Ngân Hồ giống như lò than vậy, một quả cầu kim sắc lôi điện giống như cánh hoa nở rộ, mỗi một kim sắc lôi điện đánh ra, thân thể Tiểu Ngân Hồ lại càng cháy đen. Không bao lâu sau, thân thể Tiểu Ngân Hồ đã giống như than củi bị nung đỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ một đám mây đen chứa đầy lôi điện, một đợt lôi điện màu đen từ trên đám mây giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân thể Tiểu Ngân Hồ lúc này vốn đã như than củi nung đỏ. Răng rắc. Trên thân Tiểu Ngân Hồ lập tức xuất hiện một vết nứt. Răng rắc. Lại là một đợt lôi điện màu đen từ trong hư không đánh xuống, một đợt tiếp một đợt, sau khi liên tiếp 9 đợt lôi điện đánh xuống, đám mây chứa đầy lôi điện màu đen kia mới biến mất, ẩn vào trong hư không. Oành. Lại có một đám mây lôi điện màu trắng xuất hiện, một đợt lôi điện lại đánh xuống thân thể đã sắp vỡ vụn của Tiểu Ngân Hồ. Vẫn đánh liên tục 9 đợt lôi điện màu trắng, đám mây lôi điện màu trắng kia cũng lùi về hư không. Thế nhưng kế tiếp lại tiếp tục xuất hiện 6 loại lôi vân xanh, đỏ, tím, lam, vàng, bạc, mỗi một loại lôi vân đều đánh xuống 9 đợt lôi điện, sau mỗi một đợt lôi điện đánh xuống, sinh cơ trên người Tiểu Ngân Hồ sẽ mạnh thêm một phần. Đến tận khi đợt lôi điện màu bạc cuối cùng đánh xuống, thân thể Tiểu Ngân Hồ trực tiếp bị đánh nát, da thịt cháy đen vỡ vụn ra, giống như thủy tinh công nghiệp bị đánh nát vậy, từ khung xương của nó rụng xuống. Chỉ còn lại có một khung xương hồ ly màu bạc, mà trên bộ xương kia lại điện mang lập lòe lôi quang, giống như được ngưng tụ từ lôi điện vậy. Oành! Trong hư không lại đánh xuống một tia sét, cái lôi quang này giống như một cột sáng nối liền trời với đất, kéo khung xương lôi điện màu bạc vào trong đó. Giống! Tiểu Ngân Hồ vẫn luôn không có động tĩnh, lúc này lại phát ra một tiếng giống kinh thiên, trong cột sáng thánh khiết kia, thân thể nó dần mọc ra da thịt mới. Tiếng gầm rú tê tâm liệt phế kinh động thiên địa, khi nãy da thịt toàn thân nó bị nghiền nát, Tiểu Ngân Hồ cũng không kêu một tiếng, nhưng nỗi đau khi máu thịt tái sinh khiến nó nhịn không được phải ngửa mặt lên trời liên tục gào thét. Lôi điện màu bạc trên người nó càng ngày càng mạnh, hóa thành một con hồ lôi màu bạc, thừa nhận lực lượng kinh khủng kia của cột sáng lôi điện. Lôi điện màu bạc dần đỏ như lửa, theo tiếng gầm của Tiểu Ngân Hồ, thế mà lại có thể chống lại cột sáng lôi điện kia, lần lượt đánh tới cột sáng thông thiên đang chấn áp nó. Oành! Lôi đình giữa thiên địa không ngừng đánh xuống, khắp nơi đều là lôi điện màu bạc nổ tung, ngay cả Hàn Sâm và Tam Vĩ Điện Hồ cũng không thể không rời khỏi Tích Lôi Sơn. Đứng từ xa nhìn Tiểu Ngân Hồ chống lại cột sáng thông thiên. Oành! Cũng không biết có biết bao nhiêu lôi điện kinh khủng đánh xuống, Tích Lôi Sơn cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia bắt đầu sụp xuống một nửa. Trên một vùng phế tích kia, Tiểu Ngân Hồ lại ngửa mặt lên trời gào thét, lôi điện màu bạc trên người bùng lên, đánh tới cột sáng thông thiên trực tiếp nổ nát, lôi điện màu bạc không bị áp chế nữa, vọt thẳng tới 9 tầng mây hòa vào trong hư không. Oành! Hư không bị lôi điện màu bạc xé rách ra một đường. Bên trong lỗ hổng kia, Hàn Sâm thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Có rất nhiều cung điện như tiên cung, có thật nhiều thực vật kỳ dị, thậm chí còn thấy trên một cây đại thụ kết ra từng thiên sứ thánh khiết. Từ trong vết rách hư không bắn xuống một luồng uy áp, lập tức ép Hàn Sâm nằm rạp trên mặt đất, với lực lượng của hắn vẫn không ngăn cản nổi uy áp kinh khủng kia. Ngao! Tiểu Ngân Hồ nhìn về phía Hàn Sâm, kêu lên một tiếng, giống như đang kêu gọi Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn về phía Tiểu Ngân Hồ. Thấy Tiểu Ngân Hồ đang nhìn hắn, trong ánh mắt của nó tràn đầy tình cảm phức tạp. Hàn Sâm cho rằng Tiểu Ngân Hồ cũng giống như Thánh Tê và Không Linh Nữ Yêu, triệu hồi ra cánh cửa dẫn tới không gian thứ ba tí hộ sở, bị dẫn vào không gian thứ ba tí hộ sở của dị linh. Thế nhưng hiện tại cũng không có chuyện như vậy, Tiểu Ngân Hồ cũng không bị triệu hoán đến dị linh, mà trực tiếp xé rách hư không, đánh xuyên qua thông đạo giữa hai tí hộ sở, muốn mạnh mẽ tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở. Ngao! Tiểu Ngân Hồ nhìn lên vết nứt không gian trên bầu trời đã bắt đầu có rút lại, lại nhìn về phía Hàn Sâm, nó kêu lên một tiếng tràn đầy quyến luyến. Tiểu Ngân Ngân, đi đi, chẳng bao lâu nữa tao cũng sẽ đi tìm mày, rất nhanh thôi. Hàn Sâm cố chịu đựng luồng uy áp kia muốn đứng lên, nhưng lại không đứng dậy được, chỉ có thể ngưng tụ tất cả lực lượng, dùng đại lôi âm lực điên cuồng hét lên. Nếu không làm như thế, dưới luồng uy áp này, ngay cả một tiếng hắn cũng không phát ra được. Tiểu Ngân Hồ đã lột xác. Nếu nó tiếp tục ở lại không gian thứ hai tí hộ sở, thân thể sẽ bị ô nhiễm, kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm, nhất định phải rời đi trước khi vết nứt không gian khép kín, nếu không chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Tuy Hàn Sâm rất muốn Tiểu Ngân Hồ lưu lại cùng hắn tấn chức, nhưng đó là chuyện không thể nào. Ngao! Tiểu Ngân Hồ lại kêu một tiếng đáp lại Hàn Sâm, lúc này mới quay đầu, đạp không bay về phía vết rách hư không. Không lâu sau tao sẽ tới tìm mày, ở trên đó chờ tao. Hàn Sâm nhìn thấy vết nứt không gian sắp khép kín lại, nhưng Tiểu Ngân Hồ vẫn đứng trong hư không quay đầu lại nhìn hắn, một lần nữa hét lớn. Tiểu Ngân Hồ gật đầu với Hàn Sâm, lúc này mới xoay người, hóa thành một tia lôi điện màu bạc nhảy vào bên trong vết nứt không gian. Oành! Hư không khép kín, lôi điện đầy trời tán đi, uy áp cũng biến mất, Hàn Sâm vẫn nằm rạp trên mặt đất chưa đứng lên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lồng ngực có, cảm giác không nói thành lời được. Từ khi Tiểu Ngân Hồ ra đời, phần lớn thời gian đều ở cùng với hắn, hôm nay nó lại đi như vật, tuy Hàn Sâm đã nói là sẽ đi tìm nó. Thế nhưng không gian thứ ba Tý Hộ Sở vô cùng rộng lớn, phạm vi nhân loại có thể sống lại cực kỳ có hạn, nếu như vận khí không tốt, khoảng cách giữa nó và hắn cách quá xa nhau, thì thật sự không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa. Xì, có gì phải lo lắng chứ, chỉ cần ở không gian thứ ba Tý Hộ Sở giết hết tất cả, cho dù Tiểu Ngân Ngân ở chân trời góc biển, mình vẫn có thể tìm nó trở về. Hàn Sâm hung hăng tự mắng một câu, từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn tới nơi Tiểu Ngân Hồ biến mất rồi kêu to, Tiểu Ngân Ngân, chờ tao, lão tử nhất định sẽ nuôi mày. Giữ vững tinh thần trở lại Tý Hộ Sở, Hàn Sâm truyền tống về Liên Minh, dựa theo hợp đồng trả một nửa thiên sứ gen dịch cho Triệu Học Bân. Đối với người Triệu gia của thiên sứ gen, Hàn Sâm một chút cũng không khách khí. Trước khi tiếp tục lên đường, Hàn Sâm đã gọi điện thông báo cho La Lam, nói cho bà biết tính toán của mình. Hàn Sâm muốn đem phần lớn thú hồn, còn có sinh vật siêu cấp thần huyết mà mình thu phục được để lại cho La Lam, tốt nhất có thể mời La Lam trở về tọa trấn sát na Tý Hộ Sở, như vậy hắn mới có thể an tâm đi tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Nếu là con tấn chức tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở, nhất định phải nhớ kỹ, đừng để dị linh biết con có quan hệ với La Gia. Sau khi La Lam nghe xong, cũng không kích động gì, chỉ tỉnh táo dặn Hàn Sâm một câu như vậy. Vì sao? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Năm đó ông ngoại con ở không gian thứ ba Tý Hộ Sở từng giết chóc quá nhiều, gần như đã trở thành công địch của dị linh. Nếu như con không muốn bị dị linh vây công, tốt nhất vẫn không nên để cho bọn họ biết con và La Gia có quan hệ. Nhưng con không luyện phi thiên kinh, nên vấn đề cũng không lớn. La Lam cười nói, vậy thì hỏng bét. Hàn Sâm nghe xong lời này, trong lòng lập tức lột bột một chút, tự hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng Triệu gia một mực coi hắn là cái đinh trong mắt, đã sớm muốn giết hắn cho thống khoái, sợ rằng chỉ cần xác định hắn vừa tiến vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở, nhất định sẽ chuyển ra thân phận của hắn cho dị linh bên kia. Hàn Sâm nói chuyện này với La Lam, nhưng La Lam chỉ cười nói, không gian thứ ba Tý Hộ Sở vô cùng rộng lớn, nhân loại chỉ có rất ít. Những kẻ có năng lực chạy khắp nơi cũng rất ít, trừ phi con đặc biệt không may, ở cùng một khu vực với người của Triệu gia, nếu không cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa sau khi tiến vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở, đại khái con có thể mai danh ẩn tích, mặc dù bọn họ biết rõ con đang ở không gian thứ ba, nhưng cũng sẽ không biết con đang ở đâu, chỉ dựa vào một cái tên, không có ai có thể tìm ra con. La Lam cũng không quá lo lắng vấn đề này. Nói vậy cũng đúng. Lúc này Hàn Sâm mới yên lòng lại. La Lam lại nói, con cũng không cần đến chỗ mẹ, cứ làm chuyện của mình đi, mẹ sẽ tự tới sát na Tý Hộ Sở. Mẹ, hay là để con đón đi, tự mẹ tới như vậy quá nguy hiểm. Hàn Sâm vội vàng nói, con cũng quá coi thường mẹ rồi, cứ an tâm làm chuyện của mình đi. La Lam cười nói, tuy Hàn Sâm liên tục nói La Lam chờ hắn, nhưng La Lam lại kiên trì muốn tự mình đi tới, không phải do Hàn Sâm không đồng ý, mà là bà đã tự lên đường rồi. Hàn Sâm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục đi tới chỗ mẹ hắn, hắn đi nhanh một chút, sớm gặp được bà, như vậy cũng có thể bớt đi một chút nguy hiểm cho bà. Mặc dù biết La Lam rất mạnh, nhưng Hàn Sâm vẫn rất lo lắng. Trên đường Hàn Sâm không có tâm tình săn giết dị sinh vật, chỉ liều mạng chạy đi, gặp được một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, trừ phi là có ích với đám tiểu yêu tinh, nếu không Hàn Sâm cũng lười ra tay. Đi suốt một tháng, cuối cùng Hàn Sâm gặp được một con lang vương trên thảo nguyên. Đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, vô cùng giảo hoạt, gần như sắp tiêu diệt toàn bộ đàn sói mới chém giết được con lang vương đó. Mặc dù không thu được thú hồn, nhưng cuối cùng siêu cấp thần gen của Hàn Sâm cũng đạt đến trạng thái toàn mãn. Đi hơn 3 tháng, rốt cục Hàn Sâm cũng gặp được La Lam. Hai người lại dùng thời gian 3-4 tháng về tới sát na Tý Hộ Sở. Hàn Sâm giao tất cả mọi thứ trong sát na Tý Hộ Sở cho La Lam, còn mình lại chuyên tâm chuẩn bị tấn chức tới không gian thứ 3 Tý Hộ Sở. Hơn nửa năm qua, mặc dù Hàn Sâm một mực đi trên đường, nhưng hắn cũng không ngừng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, thân thể đã dần dần có biến hóa cực lớn, khoảng cách luyện thành cảnh giới thứ nhất đã không còn xa nữa. Hàn Sâm định luyện thành cảnh giới thứ nhất sẽ tấn thăng thành siêu việt giả, thuận tiện cũng muốn giúp tiểu yêu tinh tấn chức, tiểu tử này ngoại trừ Hàn Sâm ra, ai tới nó cũng không để ý, cho dù là Hàn Sâm, có đôi khi nó cũng vờ như không thấy. Hàn Sâm cảm thấy để nó ở sát na Tý Hộ Sở, nó sẽ là một tai họa, cho nên hắn mới muốn mang nó cùng, đi tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở, miễn cho sau này xảy ra tai họa gì. Tam Vĩ Điện Hồ, Tiểu Hắc và Đại Hắc cùng Tiểu Bạch đều rất nghe lời. Cho dù Hàn Sâm không ở đây, chúng cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của La Lam. Hơn nữa Hàn Sâm chuẩn bị để lại thú hồn siêu cấp thần huyết, về sau muốn giữ vững sát na tí hộ sở cũng không phải việc khó gì. Đi không gian thứ ba tí hộ sở, ngoại trừ Tiểu Thiên Sứ, Hàn Sâm định mang theo áo giáp Ma Nghĩ Vương, Miêu Quân và Kim Mao Hống, những thú hồn khác hắn đều để lại cho La Lam. Nếu như không phải sợ người khác nhận ra áo giáp Ma Nghĩ Vương, chính là áo giáp mà tệ thần mặc, cả áo giáp này Hàn Sâm cũng lười mang. Sau khi từ không gian thứ nhất tí hộ sở đến không gian thứ hai tí hộ sở, hắn đã biết những thú hồn này cho dù có mang đi, tác dụng của nó cũng rất có hạn. Dù là thú hồn dung hợp biến thân ngân huyết mi hầu, tác dụng đối với hắn cũng không quá lớn nữa, ngân huyết mi hầu cũng có thể chất hơn 300. Sau khi hắn tấn chức siêu việt giả, thể chất trên lý luận có thể trực tiếp đạt tới 600 điểm, mạnh hơn khi dùng ngân huyết mi hầu biến thân rất nhiều. Hiện tại thân thể Hàn Sâm không chênh lệch nhiều so với ngân huyết mi hầu, đã đạt đến cường độ thiên nhân, chỉ là thể chất đế linh cũng không phát huy tác dụng, chỉ sợ phải đợi tới sau khi tấn chức thành siêu việt giả, mới có thể hiện ra thuộc tính đặc biệt. Hàn Sâm vừa tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, vừa cưỡi thủy tinh cung xuống đáy biển, tìm kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết thủy hệ, để săn giết trợ giúp tiểu yêu tinh lột xác. Hàn Sâm cũng đi tìm con hải mã màu xanh nhạt kia, nhưng trong biển cả rộng lớn này lại không tìm được tung tích của nó. Về sau ở trong sơn mạch dưới đáy biển gặp được nó, nhưng khi đó bên cạnh nó còn có hai con tiểu hải mã. Tuy lúc này Hàn Sâm đã có năng lực một kích giết chết bọn nó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có ra tay. Có thể sinh ra siêu sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai cũng không dễ dàng, chúng đã bắt đầu tiến hóa. Hiện tại Hàn Sâm không còn nhu cầu, có giết chóc nhiều cũng vô ích. Huống chi con hải mã màu xanh da trời là hỏa hệ, cũng không có tác dụng gì đối với tiểu yêu tinh. Thời gian chớp mắt đã hơn một năm, tiểu yêu tinh vẫn chưa lột xác, còn huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm đã đột phá cảnh giới thứ nhất, mở ra khóa gen thứ nhất. Nhưng vượt quá ý liệu của Hàn Sâm, huyết mạch mệnh thần kinh có vẻ cũng không cường đại như hắn tưởng tượng, ngoại trừ có thể cường hóa thể chất, cũng không có tác dụng khác quá lớn, còn kém động huyền kinh rất xa, thậm chí chênh lệch với băng cơ ngọc cốt thuật rất nhiều. Chẳng lẽ huyết mạch mệnh thần kinh này cũng chỉ hữu dụng đối với gen di truyền? Hàn Sâm lại nhìn kỹ nội dung phía sau huyết mạch mệnh thần kinh, cảm thấy không nên chỉ như vậy mới đúng. Hàn Sâm có cảm giác mình thân thể mình cũng có thay đổi nào đó, chỉ là cảm giác thay đổi này rất khó nói rõ có lợi gì. Trong khoảng thời gian ngắn Hàn Sâm cũng không nghĩ ra tình huống như thế nào. Lại qua nửa tháng, sau khi được Hàn Sâm trợ giúp săn giết một quái thú thủy hệ dưới đại hải, tiểu yêu tinh ăn máu thịt và gen sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng nó cũng bắt đầu lột xác. Nước biển bốn phía xung quanh đều vì tiểu yêu tinh lột xác tản ra băng khí, mà bị đông lại, thủy tinh cung cũng bị đông lạnh dưới tầng băng. Một cánh cửa tí hộ sở mở ra trong hư không, một vị dị linh đi ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu yêu tinh đã hoàn thành lột xác. Tiểu yêu tinh không giống tiểu ngân hồ không muốn xa rời Hàn Sâm như vậy, trực tiếp vui sướng bay về phía dị linh kia. Đúng là đồ không có lương tâm. Hàn Sâm ở trong thủy tinh cung nhìn mà phiền muộn vô cùng, cảm giác hảo tâm của mình đều cho ăn rồi. Bởi vì Hàn Sâm ở trong thủy tinh cung, dị linh từ không gian thứ ba tí hộ sở kia phủ xuống cũng không nhìn hắn, mang theo tiểu yêu tinh trực tiếp quay trở về bên trong tí hộ sở. Trước khi đi vào cửa lớn, tiểu yêu tinh còn quay lại nhìn xuống thủy tinh cung, còn là một mặt quỷ với Hàn Sâm. Đi đi, tránh việc ở lại chỗ này gây phiền toái. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Hiện tại Hàn Sâm lo lắng nhất chính hồ lô kia, thứ này lại không thể theo hắn cùng rời đi tí hộ sở, lại khó có thể ấp trứng mà ra. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng nghĩ không ít biện pháp, cho nó ăn máu sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng hồ lô kia không hấp thu, cũng không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể ấp trứng ra. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể để mày ở lại không ra tí hộ sở thứ hai. Hàn Sâm vuốt ve hồ lô trong tay, vẫn có chút không cam lòng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn biết rõ hồ lô này nhất định là thiên đại bảo vật, bên trong còn có 6 bảo khố, cứ để lại ở không gian thứ hai tí hộ sở như vậy thật sự quá lãng phí. Tiểu ngân hồ đã có thể phá vỡ không gian trực tiếp tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, như vậy có phải là mình cũng có thể lợi dụng phương pháp này để tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở hay không? Như vậy mình có thể trực tiếp mang hồ lô vào không gian thứ ba tí hộ sở. Trong đầu Hàn Sâm thầm tính toán. Nhưng Hàn Sâm biết rõ lợi dụng phương pháp này, cần có cơ duyên nhất định, cũng không phải tùy tiện là có thể xé rách hư không. Giống như tiểu ngân hồ, nếu như không phải ở tích lôi sơn, lại ăn được khỏa trái cây lôi điện, cho dù lực lượng của nó đạt tới trình độ cực cao, cũng không thể xé rách không gian. Dù sao dù là bán thần, cũng chưa từng nghe nói có ai có thể xé rách không gian tiến vào tầng cao hơn. Với hiểu biết của Hàn Sâm, thực sự có thể phá toái hư không, cũng chỉ có động huyền tử là chủ nhân động huyền kinh mà thôi. Tiểu Ngân Hồ cũng chỉ lợi dụng cơ duyên đặc thù, mới có thể xé rách không gian tiến vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Hàn Sâm cũng không vội vã lập tức tấn chức lên siêu việt giả, 4 năm nghĩa vụ quân sự của hắn đã sắp xong, hắn định đợi tới khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tấn thăng thành siêu việt giả. Tuy Kỳ Yên Nhiên đã ám chỉ mấy lần, hy vọng sau khi Hàn Sâm hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể chính thức kết hôn, nhưng đều bị Hàn Sâm hồ lộng cho qua. Hắn sợ hãi sau khi mình tiến vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở, lại không thể sống sót đi ra, không nói đến Triệu gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, 8-9 phần sẽ đem chuyện hắn có huyết mạch với La gia chuyển ra trong không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Cho dù không có chuyện này, ấn ký hoa sen màu máu trên trán cũng khiến Hàn Sâm vô cùng bất an. Kỳ gia hy vọng sau khi Hàn Sâm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có thể trực tiếp chuyển thành sĩ quan, tiếp tục ở lại trong quân đội, dùng thực lực Kỳ gia, hoàn toàn có thể giúp Hàn Sâm tấn chức trong quân. Nhưng Hàn Sâm vẫn uyển chuyển cự tuyệt, hắn đang chuẩn bị trước tiên phục viên sẽ về nhà, ở trong nhà một thời gian ngắn, ở bên mẹ và Tiểu Nghiên, sau đó trực tiếp tấn chức tới không gian thứ ba Tý Hộ Sở, đến lúc đó xem tình huống rồi tính tiếp. Một ngày, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác hồn hải chấn động, thú hồn thủy chết long kia lại kêu thảm rồi chết đi, tiêu tán trong hồn hải. Cuối cùng y vẫn thoát khỏi. Vẻ mặt Hàn Sâm có chút phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Ninh Nguyệt không phải người bình thường. Mấy năm qua này, thân thể y bị thủy chết long phụ, nhưng Hàn Sâm lại không thể đạt được một chút tin tức hữu dụng nào của Ninh gia. Phần tâm tính này của y thực sự không gì sánh kịp, y có thể thoát khỏi thủy chết long chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế Hàn Sâm nghĩ y sẽ sớm thoát được hơn, lúc này y mới thoát khỏi trói buộc đã chậm hơn so với dự đoán của Hàn Sâm rồi. Trong khoảng thời gian này ở trong liên minh cũng không có động tĩnh gì lớn, Triệu gia tuy đắc thế, nhưng bởi vì sản lượng gen dịch cao cấp vẫn không thể tăng lên, ngược lại càng ngày càng thấp, khiến Triệu gia không thể tiến thêm một bước, tạm thời cũng chỉ đến đây là chấm dứt rồi. Lúc này, sủng vật đan của tập đoàn Đông Lâm lại cho thấy hiệu quả tốt đẹp, hiện tại đang nhanh chóng tăng giá, dần dần có xu hướng có thể ngang bằng với thiên sứ gen dịch của Triệu gia. Lúc trước Hàn Sâm và Kỷ Nhược Chân thu mua được rất nhiều sủng vật đan, trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm này, giá trị đã tăng lên mười mấy lần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bây giờ muốn mua được một lượng sủng vật đan lớn đã rất khó khăn, tập đoàn Đông Lâm sản xuất ra căn bản không đủ để cung cấp cho toàn bộ liên minh. Lúc trước người Kỳ gia không đầu tư vào sủng vật đan, lúc này đều hối hận muốn chết. Sau khi xuất ngũ, Hàn Sâm về tới Lạc Gia Tinh, ở lại nhà cũ một thời gian ngắn, quên đi tất cả, cùng mẹ và Tiểu Nghiên trải qua mấy ngày cuộc sống bình thường, họp mặt với nhóm bạn Trương Đan Phong, giải quyết dứt mấy việc, đồng thời cũng xem một chút tư liệu về không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Tiến vào không gian thứ ba Tý Hộ Sở không thể nghi ngờ là một cánh cửa mới, cho dù mạnh như La Lam, bà cũng không có tự tin 100% có thể sống sót, cho nên hắn mới chần chừ không tấn chức thành siêu việt giả. Tuy Hàn Sâm có niềm tin là mình có thể sống sót, nhưng cũng không thể loại trừ tình huống vận khí cực kém, nhỡ may trực tiếp truyền tống đến một Tý Hộ Sở cao cấp của dị linh ở đó lại nhìn hắn không vừa mắt, trực tiếp một quyền xử hắn, đó cũng là chuyện mà trời cao đã định sẵn không có biện pháp thay đổi. Khó có thời gian thoải mái như vậy, mỗi ngày Hàn Sâm đều hết ăn rồi ngủ, cũng không cần dốc sức liều mạng tu luyện hoặc đi săn giết dị sinh vật, cuộc sống gia đình trôi qua vô cùng thoải mái. Bình thường cùng Tiểu Nghiên luyện tập thực chiến một chút, hôm nay Tiểu Nghiên đã là một thiếu nữ xinh đẹp, thêm 2-3 năm nữa cô bé cũng sẽ đi vào Tý Hộ Sở rồi. Dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, dù sau này cô bé truyền tống đến Tý Hộ Sở nào, đều có thể được chiếu cố, điểm này Hàn Sâm cũng không lo lắng. Huống chi nhìn Tiểu Nghiên, dường như Hàn Sâm thấy được chính mình lúc trước, năng lực độc lập sinh tồn của cô bé vô cùng mạnh, không hổ là con của mẹ nuôi, cho dù không có những chiếu cố đó, có lẽ cô bé cũng có thể tự mình sinh tồn ở trong Tý Hộ Sở. Nhưng dù sao Tiểu Nghiên cũng là con gái, không giống như Hàn Sâm, có người chiếu cố tự nhiên là tốt nhất, Hàn Sâm cũng không nỡ để cô bé chịu khổ. Hàn Sâm ngẫu nhiên tiến vào Tý Hộ Sở, cũng chỉ nhìn tình huống hồ lô, nhưng nó vẫn như cũ, căn bản không có đó dấu hiệu muốn nở ra. Ở trong nhà chờ đợi một tháng, Hàn Sâm lại tiến vào Tý Hộ Sở, đi về ao tiến hóa trong sát na Tý Hộ Sở. Đứng bên cạnh ao tiến hóa, Hàn Sâm cởi quần áo, trong tay cầm hồ lô kia, thả người nhảy vào trong ao tiến hóa. Tuy không biết ao tiến hóa có tác dụng gì với hồ lô hay không, nhưng thử một lần cũng không sao. Hàn Sâm thực sự rất muốn cùng mang theo hồ lô lên, nếu không sáu bảo khố ở bên trong thật sự không có duyên với hắn rồi, không biết phải phủ đầy bụi ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở tới khi nào. Ao tiến hóa giống như một vực sâu không đáy, lại giống như một lỗ đen hấp thu tất cả. Thân thể Hàn Sâm ở bên trong không ngừng trầm xuống, giống như là bị hút vào trong hư vô vô hạn, chỉ cảm thấy thân thể giống như đang hòa tan trong nước, da thịt toàn thân đều đang tan ra. Thế nhưng Hàn Sâm không cảm thấy đau đớn gì, nhìn không được cũng không nghe thấy, chỉ là một loại cảm giác thuần túy, giống như thân thể đang tan ra trong hư vô. cảm giác kia giống như là đã vượt qua thông đạo luân hồi, một lần nữa lấy được tính mạng. Tiến hóa thành công, đạt tới cấp độ siêu việt giả, có được 100 năm thọ nguyên, siêu thần thể tiến hóa đến siêu cấp đế linh. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, siêu việt giả. Thọ nguyên, 400. Nhu cầu tiến hóa lần nữa, gen có được, không? Hàn Sâm từ ao tiến hóa đi ra, lập tức nghe được tiếng thông báo tấn chức thành công. Thế nhưng không đợi Hàn Sâm cẩn thận thưởng thức thân thể mình tấn thăng làm siêu việt giả, đột nhiên cảm giác trong tay trái truyền đến một luồng lực lượng kỳ dị chấn động. Chỉ thấy hồ lô một mực bị Hàn Sâm cầm trong tay trái, lúc này lại kịch liệt run rẩy lên. Hồ lô trong tay Hàn Sâm chấn động không ngừng, một tia sáng đen từ miệng hồ lô bay lên, giống như lỗ đen khiến không gian bốn phía đều vặn vẹo biến hình. Chẳng lẽ là đồ vật bên trong hồ lô sắp ra đời, ao tiến hóa này thật sự có hiệu quả. Hàn Sâm nhìn hồ lô trong tay mình mà vui mừng quá đỗi. Khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, lại đột nhiên nhìn thấy từ trong hồ lô phun ra một tia sáng kia giống như một lưỡi dao sắc bén, lập tức cắt không gian trước mắt tạo ra một vết rách. Không gian bị cắt kia lập tức truyền ra một luồng hấp lực mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng được, không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng, cả người và hồ lô đã bị hút vào trong vết nứt không gian. Oành! Hàn Sâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể giống như là bị nhét vào trong máy giặt quần áo, khung xương cũng sắp bị ép mềm ra, Hàn Sâm khó chịu đến mức muốn thổ huyết, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phun ra được. Muốn kêu thảm tiếng cũng không kêu thành tiếng được, Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình sắp bị vò thành một cục rồi. Thời gian có vẻ rất ngắn, nhưng lại giống như rất dài, loại cảm giác khó chịu này cho dù chỉ chịu thêm một giây đồng hồ, đối với Hàn Sâm mà nói cũng dài dằng dặc như một thế kỷ vậy. Bành! Cuối cùng Hàn Sâm đã thoát khỏi cảm giác thống khổ kia, ngã trên mặt đất, hét thảm một tiếng. Ôi! Hàn Sâm cảm giác toàn thân đều đau, muốn khẽ động một chút nhưng lại phát hiện xương cốt của mình đã vỡ vụn rất nhiều, vết thương chồng chất, ngay cả nội tạng cũng vỡ tan rất nhiều chỗ. Chỉ hơi dùng sức động nhẹ một chút, đã lập tức cảm giác được toàn thân giống như bị vô số lưỡi dao cắt qua. Cũng may sức lực của Hàn Sâm kinh người, nếu là siêu việt giả bình thường vừa tấn thăng, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu rồi. Hàn Sâm muốn vận chuyển động huyền kinh, mô phỏng thánh quang của thánh tê để trị liệu cho thân thể của mình, nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện, kinh mạch của mình dưới lực ép kinh khủng kia đã sớm rối loạn thành một đoàn, khí tức căn bản khó có thể vận chuyển. Xong rồi, chẳng lẽ Hàn Sâm mình lại chết ở đây như vậy? Hàn Sâm cảm giác nội tạng của mình đang chảy máu, xương cốt vỡ vụn nhiều chỗ, khắp nơi trên người đều là miệng vết thương. Nếu không thể nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ không đến một ngày, hắn sẽ phải từ giã cõi đời. Nhưng hiện tại khí tức của hắn hỗn loạn như vậy, kinh mạch lại không thông, căn bản không thể sử dụng lực lượng để chữa trị cho mình, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Hồ lô ơi hồ lô, mày hại chết tao rồi. Hàn liếc mắt nhìn hồ lô rơi vào bên cạnh đầu hắn, trong lòng buồn bực muốn thổ huyết. Thế nhưng Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện. Thân thể của hắn mặc dù nhiều chỗ chảy máu, nhưng những huyết dịch đó lại ngưng tụ không tan, chỉ ngưng tụ tại miệng vết thương mà không chảy ra, cũng không có khô đi, mà máu trong nội tạng bị thương tràn ra, cũng không đọng lại trong thân thể, tuy kinh mạch của hắn không thông, nhưng những huyết dịch đó lại dùng phương thức quỷ dị nào đó lưu chuyển trong thân thể, cũng không hoàn toàn cần dựa vào trái tim cùng mạch máu. Huyết mạch mệnh thần kinh. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, vội vàng vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhất định phải hữu dụng đấy. Vượt qua tưởng tượng của Hàn Sâm, hắn lại không tốn sức chút nào đã dùng được huyết mạch mệnh thần kinh, khí tức hỗn loạn cùng kinh mạch trong cơ thể giống, như không có một chút ảnh hưởng nào tới huyết mạch mệnh thần kinh. Lực lượng kỳ dị trực tiếp từ dòng máu Hàn Sâm tán ra, tràn đến mỗi một tế bào toàn thân, chậm rãi chữa trị những vết thương trên thân thể Hàn Sâm. Nội tạng, xương cốt, mỗi một tế bào trong người Hàn Sâm đều đang thong thả khôi phục. Hàn Sâm phát hiện mình thậm chí không cần điều khiển huyết mạch mệnh thần kinh. Chính nó đã từ trong máu phát ra khí tức sinh mệnh, theo thời gian dần trôi qua chữa trị khí quan bị thương. Không hổ là thần công trấn giáo của huyết mệnh giáo, quả nhiên vẫn có chút môn đạo. Hàn Sâm mừng như điên, tuy tốc độ huyết mạch mệnh thần kinh chữa trị thân thể rất chậm, không thể so sánh với thánh quang, nhưng vẫn đủ để cứu hắn mạng lúc này. Chỉ là trong chốc lát, thân thể Hàn Sâm khó có thể hoàn toàn được chữa trị, nằm ở chỗ này khó nhúc nhích. Lúc này Hàn Sâm mới có tâm tư tìm hiểu vị trí hoàn cảnh của mình. Đầu hắn khó nhúc nhích, cả người nằm ngửa ở chỗ này, phạm vi mà mắt hắn có thể nhìn tới cũng có hạn. Không khí nơi này rất tinh khiết, không hề nghi ngờ, có thể để Hàn Sâm cảm giác như vậy, chứng tỏ chỗ này không còn ở không gian thứ hai tí hộ sở rồi. Nếu không dùng thân thể siêu việt giả của hắn, chỉ có thể cảm giác không khí vô cùng không sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng có cảm giác tinh khiết như vậy. Mình đã đi đến không gian thứ ba tí hộ sở rồi à? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, đồng thời nỗ lực mở to mắt nhìn lên trên. Lọt vào trong mắt một mảnh màu xanh lá, Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá màu xanh kia, lốm đa lốm đốm chiếu xuống trên mặt của Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm cảm thấy hơi chói mắt. Hàn Sâm nhìn rõ ràng, đây là một cái cây, không tính là quá cao to, cao chừng 4, 5 mét, lá cây hình bầu dục, tán cây lớn cỡ một chiếc ô lớn, ngẫu nhiên mới có ánh mặt trời xuyên thấu qua. Mà trong tán lá cây rậm rạp đó, Hàn Sâm thấy được rất nhiều thứ như thập tự giá treo trên đó. Hàn Sâm còn đang suy nghĩ là ai lại treo nhiều thập tự giá trên tàng cây như vậy, nhưng sau một hồi nhìn kỹ lại phát hiện đó cũng không phải là thập tự giá, mà là đoản kiếm. Mỗi một cây đoản kiếm đều tương tự nhau, dài khoảng 2 thước, mũi kiếm rộng khoảng 2 ngón tay, thoạt nhìn giống như hình chữ thập, toàn thân màu đen, cứ dính trên tán lá như vậy, ít nhất cũng có 20-30 thanh. Ai lại nhàm chán như vậy, lại treo nhiều thanh kiếm trên cây như thế? Trong lòng Hàn Sâm tuy nghĩ như vậy, nhưng lại có chút mừng rỡ. Có người làm chuyện nhàm chán như vậy, chứng tỏ ở đây nhất định có người. Nghĩ lại, làm chuyện kỳ quái như thế nói không chừng chính là dị linh, như vậy hắn bị phát hiện sẽ hỏng bét. Đáng tiếc đầu của Hàn Sâm tạm thời không thể di động, không có cách nào nhìn rõ tình huống bốn phía, chỉ có thể nhìn qua cành lá và những đoản kiếm màu mực treo ở trên cây. Nhưng sau khi nhìn xem, Hàn Sâm lại phát hiện không được bình thường, những đoản kiếm màu mực đó không giống như có người treo lên trên cây, những đoản kiếm kia nói tiếp với nhánh cây, giống như trái cây trên cành cây. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hạt giống gen đây là, hạt giống gen trồng ra cây chỗ này quả nhiên là không gian thứ ba tí hộ sở. Hàn Sâm lập tức hiểu được, hắn đang ở dưới một gốc cây gen, ở trên kết ra đoản kiếm màu mực chính là gen võ trang. Hàn Sâm không biết nên vui hay nên buồn, ở không gian thứ ba tí hộ sở, dị linh, dị sinh vật và nhân loại đều gieo trồng hạt giống gen. Hiện tại hắn đang ở dưới cây gen, không biết phát hiện hắn sẽ là người nào. Nếu chẳng may chủ nhân của cây gen là một đầu dị sinh vật hung mãnh, mà hiện tại hắn ngay cả động cũng không động được, chỉ sợ sẽ lành ít giữ nhiều, khả năng biến thành thức ăn rất lớn. Hàn Sâm vội vàng nhìn về phía hồn hải của mình, định triệu hoán áo giáp mà nghĩ vương gia, tốt xấu gì cũng có thể phòng bị một hai. Thế nhưng vừa nhìn thoáng qua hồn hải, Hàn Sâm lại ngây người. Tinh thể màu đen trong hồn hải, lúc này giống như lỗ đen, xuyên thấu qua hồn hải, trực tiếp hấp thu khí tức sinh mệnh bốn phía xung quanh vào trong đó. Hàn Sâm vô cùng hoảng sợ, từ khi hắn đạt được tinh thể màu đen, chưa từng nhìn thấy tinh thể màu đen có động tĩnh gì, lúc này tinh thể màu đen lại chủ động hấp thu khí tức sinh mệnh, thực quá mức kinh khủng. Dùng tốc độ hấp thu khí tức sinh mệnh hiện tại của tinh thể màu đen, nếu như nó hấp thu khí tức sinh mệnh của Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm đã tấn chức thành siêu việt giả, sợ rằng không đến một phút đồng hồ đã bị hút thành thây khô. Khi còn là tiến hóa giả thì càng không cần phải nói, dùng để nhét kẻ răng cũng không đủ, trực tiếp một giây liền biến thành thây khô. Hiện tại Hàn Sâm hơi sợ, lúc trước hắn ăn tinh thể màu đen này, nếu như tinh thể màu đen có hứng thú với hắn, chỉ sợ cây cỏ trên mộ phần hắn đã cao mấy thước rồi. Tinh thể màu đen cuồn cuộn không ngừng hấp thu khí tức sinh mệnh từ bên ngoài, cũng không biết những khí tức sinh mệnh này đến từ đâu, vậy mà có thể để tinh thể màu đen hấp thu thời gian lâu như vậy. Mặc dù Hàn Sâm có chút sợ hãi tinh thể màu đen hấp thu khí tức sinh mệnh của mình, nhưng hiện tại có sợ cũng vô dụng, hắn cũng không có cách nào lấy tinh thể màu đen ra. Mở to mắt đánh giá bốn phía, nhìn xem khí tức sinh mệnh mà tinh thể màu đen hấp thu từ đâu tới, chỉ là khí tức sinh mệnh trong không khí tuyệt đối sẽ không thể khổng lồ như vậy. Đáng tiếc đầu Hàn Sâm không thể động đậy, nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ có cây kiếm mà thôi, nhưng lúc này thời điểm nhìn tới kiếm thụ kia, Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Mới khi nãy lá cây còn xanh biếc, lúc này lại đã hơi khô héo, ngay cả những đoản kiếm màu mực ở phía trên, lúc này cũng khô héo giống như kiếm mẻ bị vùi trong đất rất lâu rồi, hoàn toàn không còn ánh sáng lộng lẫy và sát khí lúc trước. Tinh thể màu đen hấp thu khí tức sinh mệnh của kiếm thụ này. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, không biết tinh thể màu đen rốt cuộc vì sao lại làm được. Nhưng đối với Hàn Sâm, đây lại là một tin tức tốt, ít nhất nói rõ tinh thể màu đen có lẽ không có hứng thú gì với nhân loại, người ta muốn hấp thu là thực vật do hạt giống gen trồng ra. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ Hàn Sâm dùng để tự an ủi mình, trên thực tế trong lòng Hàn Sâm vẫn vô cùng lo lắng, hiện tại tinh thể màu đen đúng là không có hứng thú với hắn. Nhưng ai dám đảm bảo sau này tinh thể màu đen sẽ không nảy sinh hứng thú với hắn. Nói không chừng tinh thể màu đen chỉ ghét bỏ khí tức sinh mệnh của hắn quá yếu, cho nên mới lười hấp thu, chờ nuôi cho mập rồi làm thịt cũng không muộn. Răng rắc, kiếm thụ càng ngày càng khô héo, thân cây bắt đầu mục nát, lá khô bay xuống, một thanh đoản kiếm không còn hình dáng gì cũng rơi xuống, lướt qua gò má của Hàn Sâm rồi đâm xuống dưới đất, dọa Hàn Sâm hoảng sợ một trận. Nhìn thấy đoản kiếm trên cây đã không còn hình dáng gì, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, Hàn Sâm muốn triệu hoán tiểu thiên sứ ra, để nó ôm mình rời xa kiếm thụ một chút, đừng để những thanh kiếm kia rớt xuống rồi đâm vào hắn. Thế nhưng hắn vừa kêu một tiếng, tiểu thiên sứ lại không đáp, hắn đành nhìn vào hồn hải, chỉ thấy không biết từ lúc nào tiểu thiên sứ đã biến thành một kén ánh sáng, nó cũng đang tiến nhập vào trạng thái tiến hóa. Kỳ quái, sao nó lại tiến hóa rồi, vừa rồi mình cũng không đút tinh thể màu đen cho nó mà. Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng dù sao đây cũng là một chuyện tốt, tiểu thiên sứ có thể tiến hóa thành công, Hàn Sâm ở không gian thứ ba tí hộ sở sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu thiên sứ không triệu hoán ra được rồi, Hàn Sâm lại nhìn thú hồn mà mình còn có thể dùng được, cũng chỉ còn có Miêu Quân và Kim Mao Hống thôi. Trong những dị linh đi theo hắn, Hàn Sâm chỉ dẫn theo sát na nữ đế tới, nhưng sát na nữ đế hận Hàn Sâm muốn chết, hiện tại tự nhiên không có khả năng thả cô ta đi ra. Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư, tinh thể màu đen kia đã ngừng hấp thu khí tức sinh mệnh, Hàn Sâm nghi ngờ nhìn thoáng qua tinh thể màu đen, phát hiện xung quanh tinh thể màu đen kia có mấy giọt chất lỏng như nước mắt bao quanh. Vô sắc vô vị, trong suốt như thủy tinh, bên trong thậm chí còn có khí tức sinh mệnh bằng bạc. Kỳ quái, chẳng lẽ là tinh thể màu đen ăn không hết, nên phun ra sinh mệnh khí mà nó đã hấp thu? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc. Đáng tiếc những khí tức sinh mệnh đó ngưng tụ thành giọt nước lơ lửng trong hồn hải, Hàn Sâm không hấp thu được, nếu hắn có thể hấp thu, hắn rất muốn hấp thu giọt nước kia bồi bổ cho thân thể. Không biết đây là tình huống như thế nào, tâm niệm Hàn Sâm vừa động, muốn để Miêu Quân đi ra hấp thu giọt nước kia, nhìn xem có lợi với nó hay không. Nhưng Miêu Quân chỉ tiến lên liếm liếm, sau đó cũng không dám ăn nữa, khí tức sinh mệnh bên trong quá đặc, nó chỉ thè lưỡi ra liếm một có chút cũng đã không chịu được, muốn nuốt cả giọt nước xuống, chỉ sợ thân thể sẽ nổ tan xác. Hàn Sâm lại để Kim Mao Hống cũng đi thử xem. Kim Mao Hống cũng chỉ thè lưỡi ra liếm một chút, sinh cơ trong thân thể lập tức tăng lên, dường như muốn phá vỡ thân thể tràn ra vậy. Thứ này đúng là đồ tốt, đáng tiếc Kim Mao Hống và Miêu Quân đều là thú hồn ở không gian thứ nhất tí hộ sở, chúng nó quá yếu, chịu không được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Chỉ là không biết thứ này đối với chúng có ích lợi gì. Hàn Sâm nhìn Kim Mao Hống và Miêu Quân, thấy chúng nó đều gục tại chỗ thở gấp, giống như đang cực lực tiêu hóa những khí tức sinh mệnh kia. Nhìn không ra kết quả gì. Hàn Sâm lại mở to mắt, nhìn về phía cây kiếm kia, lúc này kiếm thụ đã hoàn toàn héo rũ, lá trên cây gần như đã rơi sạch, những đoạn kiếm màu mực đó cũng đã rụng hết xuống mặt đất, khí tức sinh mệnh hoàn toàn đoạn tuyệt, bị tinh thể màu đen hút khô rồi. Khó trách tinh thể màu đen không hấp thu nữa, hóa ra là đã hút khô rồi. Lúc này Hàn Sâm mới chợt hiểu ra. Hàn Sâm chính nhìn cây kiếm thụ kia đã diệt tuyệt sinh cơ, lại đột nhiên nghe được xa xa có người ở tiếng nói. Lan Khê tỷ, Mặc Ngọc kiếm thụ trồng 3 năm đã sắp thành rồi. Tổng cộng 34 thanh Mặc Ngọc kiếm, lúc này khẳng định có thể bán được giá tốt, đổi lấy không ít máu thịt sinh vật nguyên thủy. Giọng nói một người đàn ông tràn đầy vui vẻ truyền vào trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe được tiếng nói chuyện lập tức biến sắc, hỏng rồi, cây này quả nhiên là do người ta trồng. Không biết chủ nhân của cây này là nhân loại hay là dị linh, nếu là dị linh thì 8-9 phần là cái mạng nhỏ của mình sẽ không còn. Lúc này Hàn Sâm rất muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng hiện tại hắn không thể động đậy, muốn chạy cũng không chạy thoát. Cho dù để Kim Mao Hống đi ra cõng hắn chạy, dùng tốc độ của Kim Mao Hống, ở không gian thứ ba tí hộ sở cũng không bằng dị sinh vật bình thường, làm sao có thể chạy đi được. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng chủ nhân của Mặc Ngọc kiếm thụ là nhân loại, như vậy hắn còn có cơ hội sống sót, về liên minh bồi thường cho bọn họ. Ừ, lúc này đổi lấy máu thịt, mới có thể giúp chúng ta gia tăng không ít gen nguyên thủy. Ngay sau đó lại là giọng một người phụ nữ truyền vào trong tai Hàn Sâm, mặc dù cô ấy đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự hưng phấn và vui sướng của cô. A-di-đà Phật, hy vọng bọn họ nhìn thấy kiếm thụ này sẽ không quá tức giận. Hàn Sâm cảm giác có chút không tốt lắm, tuy nghe tiếng nói chuyện có thể là nhân loại, nhưng cây này tựa hồ rất quan trọng với người ta, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu chư thiên thần Phật phù hộ mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khúc Lan Khê và Sở Minh vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng khi bọn họ bước vào vườn trái cây, khi nhìn thấy cây Mặc Ngọc kiếm kia, hai người đều sợ ngây người. Bọn họ tốn thời gian 3 năm mới trồng được cây Mặc Ngọc kiếm, không tới vài ngày nữa là có thể thu hoạch 34 thanh Mặc Ngọc kiếm từ cây gen nguyên thủy võ trang, thế mà giờ nó lại biến thành một gốc cây khô. Trên cây vốn có cành lá rậm rạp, lúc này chỉ còn lại mấy chiếc lá khô, Mặc Ngọc kiếm cũng chẳng còn cái nào, khắp nơi trên mặt đất đều là lá khô héo rụng xuống và đoạn kiếm sắt rỉ. Tại sao lại như vậy? Sở Minh nhanh chóng chạy tới trước cây Mặc Ngọc kiếm, giống như nổi điên vơ lấy từng chiếc lá khô trên mặt đất, lại nhặt lên một thanh kiếm đã bị gãy thành hai đoạn rỉ sắt, vẻ mặt không thể tin kêu lên. Sắc mặt Khúc Lan Khê cũng vô cùng tái nhợt, thời gian 3 năm, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết, thật vất vả mới trồng ra được cây Mặc Ngọc kiếm, vậy mà nó lại héo rũ suy bại trong vòng một đêm, ngay cả mấy chuôi Mặc Ngọc kiếm kia cũng không thu hoạch được, cô cũng bị đả kích nặng nề, trong lòng dường như đang ào ào chảy máu. Sao ở đây lại có người? Nhìn có vẻ còn bị trọng thương. Khúc Lan Khê chạy đến trước cây, lại nhìn thấy Hàn Sâm nằm dưới tàng cây. Người, Sở Minh bởi vì cây Mặc Ngọc kiếm bị héo chết mà không biết tại sao, lúc này lập tức nhìn về phía Khúc Lan Khê Chỉ, quả nhiên thấy một người đang nằm ở đó. Sở Minh lập tức cắn răng chạy tới, lay lay Hàn Sâm đang trên đất, tức giận quát, có phải là mày phá hủy cây Mặc Ngọc kiếm của chúng tao, phải mày hay không? Phốc! Hàn Sâm bị y lay như vậy, lập tức khiến nội thương nặng thêm, muốn há miệng nói gì đó, nhưng lại hộc ra một ngụm máu tươi. Mày nói, có phải là mày làm hay không? Có phải là mày hủy đi cây Mặc Ngọc kiếm của chúng tao hay không? Sở Minh vẫn đang lay lay Hàn Sâm rồi kêu to, hiển nhiên Mặc Ngọc kiếm thụ héo chết, đã đả kích y rất lớn. Cậu điên rồi à, không thấy hắn đang bị trọng thương sao? Cậu muốn lấy mạng của hắn hả? Khúc Lan Khê vội vàng đi lên kéo Sở Minh ra, kiểm tra vết thương trên người Hàn Sâm một chút. Lan Khê tỷ, người này tự nhiên xuất hiện trong vườn trái cây của chúng ta, cây Mặc Ngọc kiếm lại bị hủy như vậy, việc này nhất định có liên quan đến hắn. Sở Minh chỉ vào Hàn Sâm rồi tức giận nói. Trước tiên cậu đừng gấp, hỏi rõ rồi nói sau. Hắn cũng là nhân loại, là đồng bào của chúng ta, tôi nghĩ hắn sẽ không cố ý hại chúng ta. Khúc Lan Khê vừa kiểm tra vết thương trên người Hàn Sâm vừa nói. Thế nhưng mà, Sở Minh há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Khúc Lan Khê lắc đầu, đợi hỏi rõ rồi tính, hắn bị thương quá nặng, trước tiên mang hắn về trị thương. Nói xong Khúc Lan Khê triệu hoán ra một con rùa đen to bằng cái thớt, ra hiệu cho Sở Minh cùng tới. Đặt Hàn Sâm lên trên lưng của con rùa đen, mang theo Hàn Sâm rời khỏi vườn trái cây. Tuy Sở Minh vẫn không thể tiếp nhận sự thật cây Mặc Ngọc kiếm bị hủy, phi thường tức giận đối với Hàn Sâm có thể là hung thủ, nhưng y vẫn nghe lời Khúc Lan Khê, ôm Hàn Sâm đặt lên trên lưng con rùa đen, mang theo hắn cùng đi về một căn nhà gỗ cách vườn trái cây không xa. Khúc Lan Khê tìm thuốc trị thương trong nhà gỗ xoa cho Hàn Sâm, nhưng cũng chỉ là đơn giản xử lý. Thương thế của hắn thật sự quá nặng, nhất định phải mời người trị liệu mới được. Khúc Lan Khê cau mày nói. Trị liệu? Người này có khả năng hủy cây Mặc Ngọc kiếm của chúng ta còn phải trị liệu cho hắn. Huống chi tiền của chúng ta đều đặt trên cây Mặc Ngọc kiếm, chúng ta chịu khổ 3 năm, vốn cho là có thể dựa vào cây Mặc Ngọc kiếm đổi lấy chỗ tốt, nhưng hiện tại cái gì cũng hết rồi, lấy tiền đâu ra để trị liệu cho hắn? Sở Minh thở phì phò chỉ vào Hàn Sâm. Trong lòng Khúc Lan Khê cũng có chút mâu thuẫn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cảm ơn, không cần, tôi không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt thôi. Sau một lúc nghỉ ngơi, thân thể Hàn Sâm đã tốt hơn nhiều, miễn cưỡng có thể nói chuyện. Tốt rồi, cuối cùng mày cũng nói chuyện rồi, có phải mày phá cây Mặc Ngọc kiếm hay không? Mày có giáp tâm gì? Sở Minh thấy Hàn Sâm nói chuyện, lập tức nhảy đến trước mặt hắn dồn dập hỏi. Cậu đừng lại làm hắn bị thương. Khúc Lan Khê vội vàng kéo Sở Minh lại, sau đó nhìn Hàn Sâm hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại bị thương rồi nằm ở trong vườn trái cây của chúng tôi? Hàn Sâm gắng sức nói. Tôi là Tam Mộc, bị dị sinh vật tập kích, trốn đến nơi này, kiếm thụ kia là bị dị sinh vật kia phá hủy mới héo rũ như thế, đây đều là lỗi của tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, bồi thường tổn thất cho hai người. Bồi thường? Vậy thì không lừa cậu, cứ theo giá thị trường, một Mặc Ngọc kiếm đổi lấy máu thịt của một đầu sinh vật nguyên thủy, tổng cộng 34 Mặc Ngọc kiếm, cậu trả cho chúng tôi máu thịt của 34 con sinh vật nguyên thủy, việc này cứ tính như vậy. Sở Minh lập tức nói, đợi vết thương của tôi khỏi. Nhất định sẽ mau chóng bồi thường cho hai người. Hàn Sâm dừng một chút rồi nói thêm, không biết ở gần đây có tí hộ sở hay không, có thể dùng để truyền tống về liên minh hay không. Tuy huyết mạch mệnh thần kinh có thể chữa trị thương thế của hắn, nhưng tốc độ chữa trị thật sự quá chậm, nếu như có thể trở lại liên minh để trị liệu, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sở Minh nghe nói Hàn Sâm chịu đền bù tổn thất, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, đừng có nằm mơ, sao dị linh có thể để cho nhân loại chúng ta truyền tống ra ngoài. Khúc Lan Khê đứng một bên như có điều suy nghĩ hỏi Hàn Sâm, Tam Mộc, cậu từ tí hộ sở nào tới? Gặp phải dị sinh vật ở đâu? Còn có thể là ở đâu chứ? Nhất định là ở Kim Cức Tùng Lâm bên kia, nếu không ở gần đây lấy đâu ra dị sinh vật chạy loạn? Sở Minh lầm bầm một câu. Trong lòng Hàn Sâm không khỏi cảm thán, Sở Minh quả thực chính là đồng đội heo điển hình, nhưng như thế cũng đã giúp hắn một đại ân. Đúng là như thế, tôi vừa mới tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở không bao lâu. Còn chưa quá quen thuộc với nơi này khụ khụ. Hàn Sâm nói đến đây lại ho khan hai tiếng, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Này, cậu tuyệt đối đừng chết, nếu không thì lấy tới ai bồi Mặc Ngọc kiếm thụ cho chúng tôi. Sở Minh lập tức luống cuống. Nhưng Sở Minh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, cậu vừa mới tiến tới không gian thứ ba tí hộ sở không bao lâu, cậu lấy đâu ra máu thịt sinh vật nguyên thủy để bồi thường cho chúng tôi. Về liên minh bồi thường hai người được không? Hàn Sâm nói. Chúng ta căn bản không ra được, cậu nói những lời này có ích lợi gì? Sở Minh lập tức cảm giác đại sự không ổn, xong rồi, tiểu tử này căn bản không có năng lực bồi thường cho chúng ta. Khúc Lan Khê cũng thở dài một tiếng, trước tiên cứ chữa khỏi vết thương cho hắn rồi nói sau. Không được, tiểu tử chết tiệt kia, còn cây mặc ngọc kiếm của chúng ta. Sở Minh nghĩ tới 3 năm vất vả, tức giận không chỗ phát tiết. Khúc Lan Khê vội vàng ngăn cản y, bây giờ đánh chết hắn cũng vô dụng, chờ hắn lành vết thương, lại để cho hắn giúp đỡ làm chút chuyện chậm rãi trả nợ. Hại người yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi thường cho hai người. Hàn Sâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không trách Sở Minh, nghe bọn họ nói chuyện đã biết rõ, Sở Minh và Khúc Lan Khê ở chỗ này sống nhất định rất vất vả. Mặc kệ là ai trồng hy vọng 3 năm, cứ như vậy bị người khác làm hỏng đều sẽ chịu không nổi, cho nên Hàn Sâm có thể lý giải sự phẫn nộ của Sở Minh. Nhưng Hàn Sâm rất có lòng tin, chỉ cần hắn có thể khỏe lại, cũng không khó trả lại món nợ này, chỉ là ân tình này cũng không dễ dàng trả như vậy. Nghỉ ngơi vài ngày trong nhà gỗ, tuy thương thế còn chưa khỏi hết, nhưng xuống giường đi vòng một chút cũng không có vấn đề gì rồi. Lần này Hàn Sâm bị thương quá nặng, hơn nữa không có thiết bị chữa bệnh hoặc là năng lực trợ giúp trị liệu, chỉ dựa vào một chút thuốc trị thương và huyết mạch mệnh thần kinh chữa trị, có lẽ muốn khỏi hẳn, không có 1-2 tháng thì không thể nào. Mấy ngày nay Hàn Sâm, từ trong miệng Khúc Lan Khê và Sở Minh đã biết được tình hình ở đây. Khu vực này là một phần của Kim Cức Tý Hộ Sở, đó là một tòa tý hộ sở quý tộc, bởi vì phía sau là Kim Cức Tùng Lâm không giới hạn nên được lấy tên như thế. Chỗ mà Hàn Sâm đang ở là bên cạnh Kim Cức Tùng Lâm, thuộc về Thanh Minh Tý Hộ Sở do kỵ sĩ quản lý địa bàn thống trị. Khúc Lan Khê và Sở Minh là 2 nhân loại trong Thanh Minh Tý Hộ Sở. Khúc Lan Khê tới lâu hơn một chút, đại khái khoảng 7-8 năm, Sở Minh đến muộn hơn mới có thời gian 5-6 năm. Hai người đã ký kết khế ước với chủ nhân Thanh Minh Tý Hộ Sở, dị linh cấp kỵ sĩ Thanh Minh, trở thành một thành viên của Thanh Minh Tý Hộ Sở, cần làm việc cho Thanh Minh Tý Hộ Sở, mới có thể đổi được cơ hội sinh tồn và tài nguyên. Tuy nhân loại ở đây có địa vị rất thấp kém, còn không bằng dị sinh vật bình thường, dù sao nhân loại vừa tấn chức lên, khí lực đều không bằng sinh vật bình thường, khí lực cũng không lớn bằng dị sinh vật. So với dị linh lại càng không được rồi, trong Thanh Minh Tý Hộ Sở cũng không thiếu dị linh cấp phục vụ, mặc dù thực lực một số dị linh cấp phục vụ không mạnh bằng hai người Khúc Lan Khê, nhưng chỉ cần linh hồn chi thạch của dị linh vẫn còn ở trong Tý Hộ Sở, khi bọn họ đi ra ngoài tác chiến, có thể hoàn toàn không sợ tử vong, dũng mãnh thiện chiến hơn nhân loại khá nhiều. Cho nên về tổng thể thì địa vị nhân loại ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở đều ở dưới đáy, đặc biệt là nhân loại vừa mới gia nhập không gian thứ 3 Tý Hộ Sở, trên cơ bản đều chỉ có thể làm cu li, làm một số chuyện đến khi hết thời gian làm cu li. Gieo trồng hạt giống gen chính là một việc trong số đó. Khúc Lan Khê và Sở Minh được phân phối đến một vườn trái cây gieo trồng hạt giống gen. Hàng năm đều cần giao nộp số lượng cống phẩm nhất định cho kỵ sĩ Thanh Minh, mới có thể miễn bị trách phạt. Tuy lúc mới bắt đầu rất vất vả, nhưng cũng may hàng năm kỵ sĩ Thanh Minh chỉ cần bọn họ giao nộp đầy đủ cống phẩm, sau đó sẽ mặc kệ bọn họ thu hoạch thực tế thế nào. Vài năm đầu còn không có kinh nghiệm gì, trôi qua rất là vất vả. Giao cống phẩm không đủ, còn phải chịu không ít đau khổ da thịt. Nhưng sau khi thích ứng được, mấy năm này cũng có không ít dự trữ, để bọn họ có thể cầm lấy đi trao đổi vật tư mà mình cần. 3 năm trước, bọn họ dùng hàng dự trữ trong tay mua một hạt giống gen nguyên thủy mặc ngọc kiếm. 3 năm qua đã hao tốn rất nhiều tâm huyết, đại bộ phận hàng dự trữ đều đầu tư lên trên đó. Cuối cùng đợi tới mùa thu hoạch lớn, chớp mắt đã kết ra được 34 mặc ngọc kiếm. Mắt thấy chỉ mấy ngày nữa sẽ có thể thu hoạch, không nghĩ tới lại bị Hàn Sâm hủy đi. Gieo trồng hạt giống gen cũng không phải là việc đơn giản, đẳng cấp hạt giống gen là một điều kiện tiên quyết, nhưng trong quá trình gieo trồng cũng cần phải bỏ ra một lượng tài nguyên lớn, nếu không khó có thể khiến hạt giống gen kết ra trái cây. Giống như gieo trồng cây mặc ngọc kiếm, mỗi ngày bọn họ đều phải đổ một thùng máu hắc lân thú vào cây mặc ngọc kiếm, như thế mới có thể cam đoan cây mặc ngọc kiếm khỏe mạnh phát triển. Hơn nữa trong thời điểm kết quả, còn phải chôn thi thể mấy con hắc lân thú ở dưới gốc cây, cung cấp đầy đủ gen và dinh dưỡng cho cây mặc ngọc kiếm. Như thế mới có thể kết ra mặc ngọc kiếm. Mặc dù hắc lân thú chỉ là dị sinh vật bình thường, nhưng mỗi ngày cần đổ một thùng máu hắc lân thú, đối với hai người Khúc Lan Khê mà nói, đây vẫn là gánh nặng không nhỏ. Dù sao dị sinh vật bên trong khu vực Thanh Minh Tý Hộ Sở, dường như đều thần phục kỵ sĩ Thanh Minh, không thể tùy tiện giết lung tung, bọn họ chỉ có thể dùng hàng dự trữ của mình trao đổi lấy máu thịt hắc lân thú. Nếu như muốn săn giết dị sinh vật, chỉ có thể đi tới bên trong Kim Cước Tùng Lâm, nhưng đó là địa bàn của dị sinh vật. Các loại dị sinh vật hoành hành ở bên trong, với thực lực của đám Khúc Lan Khê, muốn săn giết hắc lân thú còn được, nhưng gặp phải sinh vật nguyên thủy thì gặp nguy hiểm rồi, huống chi bên trong còn có sinh vật biến dị. Vốn cho là trồng ra cây mặc ngọc kiếm sẽ là một mùa thu hoạch lớn, thoáng cái đã kết được 34 mặc ngọc kiếm, thời gian sau này có thể nhẹ nhõm rất nhiều, không nghĩ tới lại gặp phải kết quả như vậy, cũng khó trách Sở Minh cả ngày lời nói lạnh nhạt với Hàn Sâm, cũng không cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, cây kia có thể nói là hy vọng trong suốt 3 năm này của bọn họ. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng áy náy, nhưng gây ra chuyện này cũng không phải ý muốn của hắn. hắn cũng không ngờ tinh thể màu đen lại hút khô khí tức sinh mệnh của cây Mặc Ngọc kiếm. Hàn Sâm từ trên giường bước xuống, đi ra sân nhỏ trước nhà gỗ để phơi nắng, hoạt động gân cốt một chút. Sân nhỏ chỉ dùng cành cây để vây lại, nghe Lan Khê nói, nhà gỗ và sân nhỏ này đều là do một lão dị linh lưu lại, vườn trái cây trước kia là do lão dị linh phụ trách quản lý, về sau lão dị linh đi chiến đấu rồi chết đi, kỵ sĩ Thanh Minh mới giao cho Khúc Lan Khê. Khúc Lan Khê và Sở Minh đều làm việc trong vườn trái cây, tuy cây Mặc Ngọc kiếm bị hủy rồi, những cây khác vẫn cần chăm sóc như cũ, nhưng thành quả sản xuất ra trên cơ bản cũng chỉ đủ cho bọn họ nộp lên cống phẩm hàng năm mà thôi, tiền lời còn thừa lại rất ít. Hàn Sâm đánh giá căn nhà này, không phát hiện ra các loại đồ đạc như ghế. Trước nhà gỗ có một gốc cây già siêu vẹo, rễ cây lớn từ dưới đất xông ra, cũng có thể ngồi lên đó một chút. Hàn Sâm đi đến bên cạnh cây già kia, ngồi ở rễ cây rồi khẽ dựa vào thân cây, thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trong nhà gỗ, hắn sắp mốc meo rồi. Nhìn quanh gốc cây già siêu vẹo này, thân cây khá lớn, chất gỗ không tệ, hiện ra màu đỏ sậm. Chỉ tiếc gốc cây già này đã không còn lá xanh, nhìn rất giống một cây khô đã chết. Hàn Sâm vừa phơi nắng, vừa tranh thủ thử mở ra động huyền khí, nếu như có thể mở ra động huyền khí, mô phỏng ra thánh quang ra, thương thế của hắn có thể nhanh chóng tốt lên. Đáng tiếc Hàn Sâm thử mấy lần, kinh mạch trong cơ thể vẫn rất rối loạn, không có cách nào vận chuyển động huyền kinh bình thường. Mặc dù không có thể mở ra động huyền khí, nhưng năng lực nhận biết của Hàn Sâm đã khôi phục một ít, khi hắn dựa vào thân gốc cây già này, tuy nó sắp chết héo, nhưng bên trong vẫn còn sót lại một chút sinh cơ yếu ớt, cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. Chỉ là sinh cơ kia quá yếu ớt, chết khô cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Hàn Sâm vẫn cảm giác được khí tức sinh mệnh của gốc cây già này có chút đặc biệt, dường như không phải là phàm vật. Chẳng lẽ gốc cây già này cũng là một loại hạt giống gen nảy ra? Hàn Sâm vuốt rễ cây già tự lẩm bẩm. Đây là long huyết cổ thụ, nghe nói là hạt giống gen cấp biến dị trồng ra. Lão dị linh trước kia chính là vì gốc cây long huyết cổ thụ này mới mạo hiểm tiến vào Kim Cước Tùng Lâm săn giết dị sinh vật, cung cấp gen dinh dưỡng cho long huyết cổ thụ. Cuối cùng đã bị chết trong Kim Cước Tùng Lâm, long huyết cổ thụ này không tới vài ngày nữa cũng sẽ bị khô chết thôi. Khúc Lan Khê từ bên ngoài trở về, nghe được Hàn Sâm lẩm bẩm, liền thuận miệng nói ra. Cây này là một gốc cây gen biến dị. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn gốc cây già. Đúng vậy, nghe nói nếu như có thể gieo trồng thành công, sẽ kết ra long huyết quả, bên trong quả sẽ dựng dục ra long huyết xà. Đây chính là thú hồn sùng vật cấp biến dị, tùy tiện ra một con đều có thể bán với giá trên trời. Khúc Lan Khê nói ra. Dù cây này chỉ kết ra được một long huyết quả, chúng ta cũng không cần lo lắng cuộc sống sau này. Khúc Lan Khê dừng một chút rồi lại tự giễu nói, nhưng cho dù long huyết thụ không chết héo cũng vô dụng, muốn nuôi được long huyết thụ, ít nhất phải dùng máu sinh vật cấp nguyên thủy đổ vào mỗi ngày. Hơn nữa, không phải là máu của sinh vật nguyên thủy nào cũng có thể, tốt nhất là máu của huyết lân mãng cấp nguyên thủy, như thế mới có thể cam đoan long huyết thụ kết quả. Nhưng tiếc là trong Thanh Minh Tý Hộ Sở cũng không có nuôi huyết lân mãng, cho dù muốn mua máu của nó cũng không mua được. Lão dị linh kia chính là vì muốn săn giết huyết lân mãng, mới bị chết ở bên trong Kim Cước Tùng Lâm. Vậy thì thật sự đáng tiếc. Hàn Sâm tiếc hận nói. Không có gì đáng tiếc, cho dù có máu huyết lân mãng bán ra, chúng ta cũng không mua được, căn bản không khả năng trồng được cây này. Khúc Lan Khê vô cùng thoải mái nói. Hàn Sâm cười cười, ánh mắt rơi vào trên người của Khúc Lan Khê. Rất có khí chất một nữ cường nhân, tuy không tính là xinh đẹp, không phải người vừa liếc nhìn đã khiến người khác kinh diễm. Nhưng trên người cô lại có vẻ lịch sự tao nhã, ngũ quan rất tinh xảo, làm cho người nhìn rất thoải mái. Mặc dù sống trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng cô vẫn rất sạch sẽ, quần áo trên người đã sớm giặt đến trắng bệch, nhưng vẫn không khiến người ta cảm thấy keo kiệt, tựa như ở trên người cô ấy đều là đương nhiên, cũng không ảnh hưởng tới khí chất của cô. Cô không phải là một mỹ nữ gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên, nhưng nếu nhìn cô lần thứ hai, càng xem sẽ càng khiến người ta cảm thấy thoải mái, càng xem càng bị khí chất của cô hấp dẫn. Sở Minh đâu? Hàn Sâm nhìn sau lưng Khúc Lan Khê, lại không nhìn thấy Sở Minh. Đi vào Tý Hộ Sở đổi lương thực rồi, sau một lát sẽ trở về. Khúc Lan Khê nói xong lại đánh giá Hàn Sâm, thương thế của cậu lành lại rất nhanh đấy. Siêu hạch cơ nhân thuật mà tôi luyện có được lực lượng trị liệu rất mạnh. Hàn Sâm biết nghi hoặc của Khúc Lan Khê, nên giải thích một câu. Thương thế của hắn đúng là khỏi quá nhanh, xương cốt trên người bị gãy vụn nhiều chỗ, thế mà mới chỉ qua mấy ngày đã có thể xuống đất rồi. Nếu như nói không có nguyên nhân đặc biệt gì, người khác thật sự rất khó có thể tin tưởng. Năng lực trị liệu. Cậu có thể trị liệu cho người khác sao? Khúc Lan Khê có chút kinh ngạc hỏi Hàn Sâm. Nếu như tôi có thể khôi phục thì ngoại, thương bình thường có lẽ không có vấn đề gì, nhưng cũng phải nhìn người bị thương là ai. Nếu như bị thương là sinh vật siêu cấp thần huyết, da thịt của chúng quá mạnh mẽ, năng lực trị liệu của tôi không đủ để ảnh hưởng tới da thịt của nó. Hàn Sâm nói ra. Có thể trị liệu cho cùng giai đã rất hiếm thấy, chờ sau khi thương thế của cậu lành lại, có thể đi thú tràng để tìm công việc, năng lực trị liệu ở bên kia rất được hoan nghênh, cũng có thể kiếm được thù lao không tệ. Khúc Lan Khê thay Hàn Sâm tính toán một chút. Hàn Sâm cũng có chút hứng thú với chuyện này, thú tràng là nơi nào? Chính là đấu thú trường, ở đó đều là một số dị sinh vật do dị linh bắt trở về, nhưng không thể thuần phục, nên bắt chúng để biểu diễn đấu thú, cung cấp giải trí mà thôi. Khúc Lan Khê có vẻ không có cảm tình gì với đấu thú tràng, giải thích hai câu rồi không nói thêm nữa, đi vào nhà gỗ thu dọn đồ đạc. Hàn Sâm vẫn ngồi dưới gốc long huyết thụ, đang suy nghĩ xem sau này mình phải làm như thế nào. Hắn vốn cho rằng bằng thực lực của hắn, đi săn giết một ít sinh vật nguyên thủy có lẽ không có vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn mới biết được, dị sinh vật bên trong khu vực tí hộ sở đều có chủ nhân, hắn không thể tùy tiện giết. Đi kim cước tùng lâm lại quá nguy hiểm, gặp sinh vật biến dị chưa chắc đã có thể giữ được tính mạng. Lúc đầu hắn cảm thấy trả nợ cho hai người Khúc Lan Khê cũng không khó lắm, nhưng hiện tại xem ra cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Tinh thể màu đen ơi tinh thể màu đen, mày nói mày không có việc gì lại hút đi sinh khí trên cây Mặc Ngọc kiếm, của người ta làm gì? Lúc trước mày đều quên mình vì người mà, sao vừa đến không gian thứ ba tí hộ sở đã biến thành hại người ích mình thế? Trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn. Hàn Sâm đang cảm thán, lại đột nhiên cảm giác tinh thể màu đen bên trong hồn hải hơi chấn động một chút. Một trong ba giọt nước lơ lửng ở bên cạnh nó lại bay ra hồn hải, nhỏ xuống rễ gốc cây già siêu vẹo. Hàn Sâm cả kinh, khi hắn đang nghi hoặc tinh thể màu đen muốn làm gì, lại phát hiện gốc cây già sắp chết héo sau khi hấp thu giọt nước kia, gốc cây vốn chỉ còn sót lại một chút sinh cơ yếu ớt, lúc này lại đang chậm rãi tăng lên, sinh cơ cả cây dường như cũng theo đó mà sống lại. Hàn Sâm quá vui mừng, chẳng lẽ những giọt nước này có thể làm cho cây khô sống lại? Chỉ là sinh cơ của gốc cây già khôi phục cũng không nhanh, vẫn còn đang thong thả hấp thu một giọt nước sinh cơ kia. Khi Hàn Sâm đang quan sát gốc cây kia, Sở Minh lại khiêng một bao đồ đạc từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Hàn Sâm tựa vào gốc cây già, nhắm mắt lại giống như rất thoải mái phơi nắng, lập tức nổi giận, thật sự là gặp vận đen tám đời rồi, thế nào lại gặp phải người như cậu, hủy đi câu Mặc Ngọc kiếm của chúng tôi không nói, hiện tại còn phải cho cậu ăn uống tôi cảnh cáo cậu. Cậu nhanh chóng khỏe lại cho tôi, sau đó dốc sức liều mạng làm việc trả nợ, nếu không đừng trách tôi khách khí với cậu. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, đều tới dùng cơm đi. Khúc Lan Khê đã làm xong ăn đồ, gọi Hàn Sâm và Sở Minh tới. Tuy Sở Minh thỉnh thoảng nói Hàn Sâm hai câu, nhưng Hàn Sâm có thể hiểu được tâm tình của y nên cũng không tức giận, chỉ đang suy nghĩ không biết gốc cây già kia có thể được cứu sống hay không. Nếu quả thật có thể cứu sống, đây chính là một cây gen biến dị đấy, kết ra long huyết quả có thể bán đi với giá tiền rất lớn, đến lúc đó chuyện gì cũng giải quyết được. Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là giọt nước mà tinh thể màu đen sinh ra, năng lực thực sự quá cường đại. Nếu như nó còn có thể tiếp tục sinh ra loại giọt nước này, sẽ trợ giúp Hàn Sâm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều Hàn Sâm, không biết tinh thể màu đen cần điều kiện gì mới có thể sinh ra giọt nước, trước mắt chỉ biết nó hấp thu toàn bộ sinh cơ của cây Mặc Ngọc kiếm, sau đó sinh ra ba giọt nước. Ba giọt nước, cây Mặc Ngọc kiếm cũng trồng 3 năm, đây là trùng hợp sao? Hàn Sâm âm thầm suy tư. Đã ăn xong cơm trưa, Khúc Lan Khê và Sở Minh lại đi vào trong vườn làm việc, còn Hàn Sâm tới ngồi bên cạnh gốc cây già quan sát sinh cơ của nó. Tuy rất chậm chạp, nhưng Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được, sinh cơ trong cơ thể gốc cây già đúng là sống lại, chỉ là đến lúc nào mới có thể biến cây khô thành đại thụ tươi tốt, thì rất khó nói. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sâm vẫn đang nằm ở giường ngủ, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên của Sở Minh. Lan Khê tỷ, chị mau ra đây xem. Long huyết thụ nảy mầm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở Minh, mới sáng sớm ra đã nói đùa gì thế, còn không mau đi rửa mặt chuẩn bị làm việc. Khúc Lan Khê vừa nói vừa đi từ trong nhà gỗ ra, nhìn về phía long huyết thụ, sau đó cô cũng lập tức giật mình mở to hai mắt, miệng nhỏ nhắn há lớn cả buổi không khép lại. Long huyết thụ sao lại nảy mầm? Một lúc lâu sau Khúc Lan Khê mới phản ứng lại, kích động chạy tới trước long huyết thụ. Nhìn long huyết thụ vốn đã chết héo, trên một cành già vậy mà lại mọc chồi. Tuy chỉ có mấy cái chồi trên cành, nhưng chuyện này có ý nghĩa rất lớn. Mấy cái chồi này chứng minh long huyết cổ thụ không chết héo, nó còn sống. Miễn là còn sống, vậy thì tiếp tục trồng nó, nhất định sẽ có cơ hội trồng ra long huyết quả. Hàn Sâm cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy gốc cây già kia quả nhiên đã mọc được mầm non. Sinh cơ bên trong đã sống lại, thật sự là cây khô gặp mùa xuân. Khúc Lan Khê và Sở Minh hưng phấn thảo luận. Long huyết cổ thụ sống lại nên bọn họ rất hưng phấn. Hàn Sâm đi đến trước cây, lấy tay chạm vào thân cây long huyết cổ thụ, cảm thụ được sinh cơ bên trong, nhịn không được khẽ nhíu mày. long huyết cổ thụ đã sống lại rồi, có thể mọc được nhiều chồi hơn, nhưng nó đã hấp thu xong một giọt nước kia rồi, chỉ mới nảy mầm như thế cũng không đủ khiến nó kết quả được. Giống như hạt giống gen bình thường mấy tháng là có thể kết ra một mùa trái cây, gen nguyên thủy trong vòng 10 năm có thể kết quả một lần. Đây là hạt giống gen biến dị, đây chính là trăm năm trở lên mới có thể kết quả được. Long huyết cổ thụ này đã sống lại, nhưng năm đó vị lão dị linh kia giống như cũng đã trồng 10 năm, khoảng cách tới khi long huyết cổ thụ kết quả, ít nhất còn phải đợi mấy chục năm nữa. Hiện tại cho dù nó sống lại, nếu như không thể nuôi dưỡng nó đến lúc kết quả, hiện tại sống lại cũng vô dụng, không bao lâu sau vẫn sẽ chết héo. Không quá 2 ngày, long huyết cổ thụ đã hoàn toàn sống lại, trên cành cây đã mọc đầy mầm non, dường như muốn bắt đầu sinh trưởng một lần nữa. Thế nhưng lại qua 2 ngày, Khúc Lan Khê và Sở Minh lại phát hiện, những mầm non long huyết cổ thụ vừa mọc ra lại bắt đầu héo rũ, dần dần có chồi rớt xuống. Hỏng bét, long huyết cổ thụ tại sao lại muốn chết rồi? Sở Minh quá sợ hãi. Khúc Lan Khê cười khổ nói, tuy không biết long huyết cổ thụ vì sao sống lại, nhưng không có dinh dưỡng cung cấp cho nó vẫn sẽ chết đi một lần nữa. Trừ phi chúng ta có thể tìm được máu tươi huyết lân mãng tưới cho nó, nếu không cây này vẫn sẽ chết héo. Sở Minh nghe nói như thế, lập tức như quả cầu ra xì hơi, buồn bực nói, đây không phải là mừng hụt một trận sao? Chúng ta chạy đi đâu tìm máu huyết lân mãng bây giờ? Lão dị linh kia cũng là một dị linh cấp kỵ sĩ, so với kỵ sĩ thanh minh cũng chẳng kém bao nhiêu, lại có thân bất tử, kết quả vẫn chết trong kim cước tùng lâm kia. Chúng ta đi vào bên trong săn giết huyết lân mãng, đó chính là thập tử vô sinh. Khúc Lan Khê hiển nhiên cũng nản chí, tôi nghe nói bên trong kim cước tùng lâm có một khu vực thần bí, ngay cả chỉ của kỵ sĩ thanh minh, vị dị linh quý tộc kia cũng không dám xâm nhập trong đó. Lão dị linh nhiều năm ra vào kim cước tùng lâm như vậy, cũng chỉ dám ở khu vực biên giới, kết quả vẫn xảy ra chuyện. Sở Minh gật gật đầu, tôi cũng từng nghe dị linh nói qua, trong kim cước tùng lâm có một vật thần bí, dù là dị linh đi vào cũng rất khó có thể sống sót, mặc dù linh hồn chi thạch ở trong tí hộ sở, cũng không tránh khỏi tự bạo. Hai người đều thở dài buồn bã, đi vào trong kim cước tùng lâm, săn giết huyết lân mãng hiển nhiên là hành vi không quá lý trí, hơn nữa bọn họ cũng không có thực lực như vậy. Thế nhưng mắt thấy một cây gen biến dị vừa sống lại ở trong sân, giờ lại phải trơ mắt nhìn nó chết héo, hy vọng vừa mới dâng lên lại sắp mất đi, khiến trong lòng bọn họ hết sức khó chịu. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói ra, tôi có hiểu một số phương pháp trồng cây, có thể thử trồng long huyết thụ này. Sở Minh lập tức bĩu môi nói, đi đi đi, chớ có quấy rối, một chim non như cậu vừa tới không gian thứ ba tí hộ sở, biết gì về cây gen, cậu cho rằng chỗ này là ở trong liên minh à? Đào cái hố tưới chút nước là có thể sống. Khúc Lan Khê lại nhìn Hàn Sâm hỏi, cậu thật sự biết trồng cây? Hàn Sâm nói, trước kia tôi có đi theo một vị giáo sư có nghiên cứu một số thực vật trong tí hộ sở, nhưng đó là ở không gian thứ nhất tí hộ sở, không biết có tác dụng với cây gen ở không gian thứ ba tí hộ sở hay không, nhưng dù sao hai người đã không có biện pháp gì, nếu không cứ để cho tôi thử xem, tạm thời cứ coi là chữa ngựa chết thành ngựa sống đi. Cậu nói tới vị giáo sư nào? Khúc Lan Khê lại hỏi, Tôn Minh Hoa, giáo sư Tôn. Hàn Sâm trực tiếp đáp, lúc ấy hắn bảo về Tôn Minh Hoa, đúng là có đi theo ông học được không ít thứ, nhưng cũng chỉ là một số phương pháp phân biệt rõ thực vật, trồng cây thì khẳng định là chưa từng học qua. Sở dĩ Hàn Sâm muốn thử một chút, tự nhiên là muốn dựa vào tinh thể thần bí tiết ra giọt nước sinh cơ. Giáo sư Tôn Minh Hoa đúng là một thầy giáo già đáng tôn kính, đáng tiếc ông chỉ làm giáo sư cố vấn, không ngờ cậu lại là học sinh của ông. Khúc Lan Khê hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng khoát tay, tôi không phải học trò của giáo sư Tôn, chỉ là đi theo ông ấy học một chút mà thôi. Khúc Lan Khê cũng không dây dưa chuyện này nữa, chỉ vào long huyết cổ thụ nói, vậy cậu thử xem long huyết cổ thụ này, nếu như không có máu huyết lân mãng, có phương pháp gì có thể nuôi sống nó không? Nếu như có thể, cho dù không kết quả cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể giúp nó sống là được. Lan Khê tỷ, chị thật sự tin tưởng hắn à? Sao có thể có chuyện không cần máu của sinh vật mà có thể sinh trưởng được? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Sở Minh nói ra, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp khác, cứ để Tam Mộc thử một chút cũng không sao. Khúc Lan Khê nói ra, Hàn Sâm làm bộ đi đến trước long huyết cổ thụ, vòng quanh nó đánh giá một vòng, sau đó mới nói với Khúc Lan Khê, tôi có thể thử một lần, nhưng nếu tôi thật sự nuôi trồng được long huyết cổ thụ, món nợ tôi hủy cây mặc ngọc kiếm của hai người có thể xóa bỏ không? Nếu cậu thật sự có thể trồng được cây này, khoản nợ kia cũng không cần nói, sau này nếu có thể bán được một giá tốt, cũng có một phần của cậu. Khúc Lan Khê nói ra, vậy thì tốt, tôi sẽ cố sức thử một lần, hy vọng có thể có chút hiệu quả. Hàn Sâm nói xong đã mang thùng rời đi. Cậu đi đâu đấy? Sở Minh vội vàng gọi Hàn Sâm lại. Tôi đi tới con sông gần đây lấy chút nước, lập tức trở về. Hàn Sâm đáp, cậu múc nước làm gì? không phải là cậu muốn dùng nước sông để tưới cho long huyết cổ thụ chứ? Sở Minh mở to hai mắt nói. Đúng vậy, nếu đã không có máu huyết lân thú, vậy cũng chỉ đành dùng nước thôi. Hàn Sâm cười nói. Sở Minh lập tức thở phì phò nói, cậu thế này không phải là đang làm loạn sao? Đây là cây gen biến dị, cũng không phải cây thường ở trong liên minh, cậu tưới nước có tác dụng cho gì? Không tưới nước, hai người có máu dị sinh vật sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Sở Minh lập tức nói không thành lời, đừng nói là máu huyết lân thú, chính là máu sinh vật bình thường, bọn họ cũng không có. Một chút dự trữ của bọn họ đều dùng vào cây mặc ngọc kiếm rồi, hiện tại có thể tính là nghèo rớt mồng tơi, trước khi vườn trái cây kết quả, bọn họ không có gì để đi mua máu sinh vật nữa rồi. Lan Khê tỷ, chị cứ để hắn làm càn rỡ à? Tưới nước long huyết thụ, thế mà hắn cũng nghĩ ra được, như thế nếu có thể sống được, sau này Sở Minh tôi sẽ gọi hắn là ông nội. Nhìn Hàn Sâm mang theo thùng nước đi ra bờ sông, Sở Minh buồn bực nói, cứ để hắn thử xem cũng không có hại gì. Khúc Lan Khê mỉm cười nói. Hàn Sâm mang theo thùng đi tới bờ sông, hắn đi ra bờ sông múc nước cũng không hoàn toàn làm bộ, hắn thực sự cần làm chút thí nghiệm. Tuy hắn còn có hai giọt nước, nhưng long huyết cổ thụ kia cứ hai ngày lại hấp thu một giọt nước, hai giọt còn lại cũng không biết có thể sử dụng bao nhiêu ngày. Cho nên Hàn Sâm muốn phòng ngừa chu đáo, định sẽ tìm vài cọng thực vật gen thử nhìn một chút, để xem tinh thể màu đen có thể hấp thu khí tức sinh mệnh của bọn nó rồi ngưng tụ ra giọt nước, hay không. Những thực vật gen đó trong phạm vi tí hộ sở đều có chủ. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng lấy chúng để thí nghiệm. Cũng may Hàn Sâm đã từng nghe Khúc Lan Khê nói qua, sông Ngọc Lân này là từ trong Kim Cước Tùng Lâm chảy ra đấy, thỉnh thoảng sẽ chảy ra một số hạt giống gen mọc bên bờ sông. Nhưng trên cơ bản đều là một số hạt giống gen bình thường, thực vật gen mọc ra cũng không được bồi dưỡng gì, cho nên bình thường đều không có gì khả năng kết quả, cũng không có tác dụng gì, người bên ngoài cũng lười cấy ghép chúng. Hàn Sâm đi tới bờ sông Ngọc Lân múc nước, trên thực tế là hắn đang muốn ra tay với đám thực vật gen dại ở bờ sông. Mang theo thùng nước đi dọc bờ sông, vết thương trên người Hàn Sâm còn chưa khỏi hẳn, cũng không thích hợp làm chuyện quá mệt nhọc, hắn cũng không phải rất vội, triệu hồi ra Miêu Quân, lại để cho Miêu Quân dùng trạng thái chiến đấu trở đi hắn đi dọc bờ sông Ngọc Lân. Vừa đi không bao lâu, đã nhìn thấy một con sông sáng loáng như ngọc, chỉ thấy sông Ngọc Lân kia rộng 3-4 trượng, nước chảy cũng không quá nhanh, hai bên bờ sông có không ít thực vật, xanh mơn mởn một mảnh, còn có cả một chút hoa dại. Thực vật mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là thực vật bình thường mà thôi. Thực sự không phải là thực vật gen. Tuy Hàn Sâm không biết cây nào mới là thực vật gen, nhưng năng lực nhận biết sinh cơ của hắn vẫn còn một chút, cho dù không biết cũng rất dễ dàng phân biệt ra được. Cho dù là thực vật gen bình thường cấp thấp nhất, lại mọc hoang, nhưng khí tức sinh mệnh vẫn mạnh hơn thực vật bình thường rất nhiều. Hàn Sâm từ trên lưng Miêu Quân đi xuống, chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Miêu Quân khôi phục trạng thái sủng vật, cũng chậm rãi đi theo bên cạnh Hàn Sâm. Miêu Quân ơi Miêu Quân, sớm biết tình huống trên này sẽ gian nan như vậy, tao đã mang theo Thái Âm Thái Dương và Hải Thần đến rồi, tuy nhiên sức chiến đấu của họ ở không gian thứ ba tí hộ sở không ổn, nhưng vẫn có thể giúp đỡ làm chút chuyện, xoa bóp massage cho tao, tâm sự với tao cũng là chuyện tốt. Hàn Sâm vừa đi vừa nói với Miêu Quân, hiện tại có thể nghe hắn nói cũng chỉ có Miêu Quân thôi, meo. Miêu Quân kêu một tiếng với Hàn Sâm, giống như là đang đồng ý với lời Hàn Sâm nói. Hàn Sâm hơi hơi ngẩn ra, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy Miêu Quân giống như có linh tính hơn so với trước kia rất nhiều, trước kia Miêu Quân sẽ không đáp lại hắn. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, dù sao Miêu Quân chỉ sùng vật ở không gian thứ nhất tí hộ sở, thực lực và linh trí đều có hạn. Sở dĩ Hàn Sâm mang theo nó, cũng không phải vì nó lợi hại nhiều linh tính, chủ yếu là bởi vì mang theo nó bên người lâu rồi, đã trở thành thói quen. Đi không bao xa, Hàn Sâm đã phát hiện ra một gốc thực vật có khí tức sinh mệnh đặc biệt tràn đầy. Vội vàng đi tới ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn xem. Nhìn giống như một gốc rau dại mọc bên cạnh bờ sông, 7-8 chiếc lá cây hình răng cưa dài cả thước, ở giữa mọc ra 3 thân non lớn bằng ngón cái, trên thân có 3 đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra mùi hoa dại thơm ngát. Nhìn khí tức này, hẳn là thực vật gen bình thường. Hàn Sâm đưa tay đặt lên một chiếc lá, đồng thời nhìn tinh thể màu đen bên trong hồn hải. Hắc Tinh ơi Hắc Tinh, lại hiển lộ ra thần uy của mày đi. Lần này có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp hay không thì phải nhìn mày rồi. Khi Hàn Sâm đang âm thầm cầu nguyện, tinh thể màu đen kia đã bắt đầu chuyển động, một lần nữa biến thành lỗ đen, nhanh chóng hấp thu lấy khí tức sinh mệnh của bụi thực vật gen kia. Chỉ trong nháy mắt, cây thực vật gen kia đã héo rũ giống như cỏ khô, có vẻ như đã bị nắng chiếu vào mấy ngày vậy. Thật sự xong rồi. Hàn Sâm lập tức vui mừng, nhìn chằm chằm tinh thể màu đen kia biến hóa. Chờ tinh thể màu đen khôi phục lại bình thường, quả nhiên thấy bên ngoài nó lại xuất hiện một giọt nước, nhưng giọt nước này nhỏ hơn 3 giọt lúc trước một chút, đại khái chỉ lớn bằng 1/3 giọt lúc trước, khí tức sinh mệnh bên trong cũng chỉ bằng 1/3. nhưng như thế đã đủ khiến Hàn Sâm phi thường thỏa mãn, sao có thể so đo nhiều vấn đề. Hàn Sâm hưng phấn đi dọc theo bờ sông tiếp tục tìm thực vật gen, bởi vì những thực vật gen này căn bản không có dị sinh vật và dị linh nào cần. Hàn Sâm đi 2-3 dặm, tổng cộng tìm được 5 cây thực vật gen, dùng tinh thể màu đen hấp thu khí tức sinh mệnh của bọn nó, biến thành 5 giọt nước. 5 giọt nước này lớn nhỏ không đều nhau, một giọt lớn nhất cũng chỉ bằng 1/3 giọt nước lúc trước do cây mặc ngọc kiếm xuất ra. Mà trong 5 giọt nước đó, một giọt lớn nhất lớn hơn gấp đôi một giọt nhỏ nhất. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng là thực vật gen bình thường, khí tức sinh mệnh cũng tương đương, sao chúng lại khác nhau nhiều như vậy? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhìn sắc trời còn sớm, Hàn Sâm lại tiếp tục đi lên phía trước, muốn tìm thêm vài cây thực vật gen, đi thêm 2-3 mét, lại nhìn thấy bên bờ sông ở ngay cạnh mặt sông có một cây thủy đằng màu nâu tím, chiều dài khoảng 1 mét, mọc bên cạnh nước sông, khi gió thổi qua nước sông, nước chảy khiến nó bắt nó bao phủ lại, một bộ phận cũng rung theo. Một cây thủy đằng không chút thu hút, nhưng Hàn Sâm lại có thể cảm thụ được khí tức sinh mệnh đặc thù trên người của nó, mạnh hơn 5 cây thực vật gen mà hắn vừa hấp thu kia rất nhiều, hơn nữa bên trong khí tức sinh mệnh còn mơ hồ lộ ra một tia chấn động đặc thù. Chẳng lẽ là hạt giống gen cấp nguyên thủy mọc ra? Trong lòng Hàn Sâm mừng thầm, khi đang chuẩn bị đi tới thủy đằng kia, Miêu Quân đi theo bên chân hắn lại đột nhiên biến thành trạng thái chiến đấu, quay tới mặt nước kêu lên, hình như nó đang cảnh cáo cái gì đó. Hàn Sâm lập tức dừng bước, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào một chỗ bên cạnh thủy đằng. Thương tích của hắn quá nặng, năng lực cảm ứng đã giảm xuống rất nhiều, nhưng nếu cẩn thận nhìn, rất nhanh sẽ phát hiện ở trong nước bên cạnh cây thủy đằng kia có một luồng khí tức sinh mệnh phi thường đáng sợ, mạnh mẽ hơn bất kỳ một con sinh vật siêu cấp thần huyết nào mà Hàn Sâm gặp ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Dùng mắt cẩn thận nhìn xem, chỉ thấy mặt nước bên cạnh cây thủy đằng kia đục ngầu, trong nước loáng thoáng có một bóng dáng lớn chừng quả đấm, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là bóng dáng của lá tử đằng trong nước. Thế nhưng cẩn thận nhìn như vậy, lại có thể thấy được đó là một vật còn sống, xem hình dạng cái bóng kia, có vẻ giống như là một con thiềm thừ lớn ẩn núp trong nước bùn. Chỉ là khí tức sinh mệnh trên người nó tản ra khiến Hàn Sâm không dám có một chút khinh thường nào. Hàn Sâm chậm rãi lui về sau, nếu như thân thể của hắn không bị thương, tự nhiên sẽ đi lên giết chết con thiềm thừ kia rồi ăn thịt, thuận tiện đoạt lấy cây thủy đằng kia. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời tránh lui, đợi tới khi thương thế lành lại rồi tới thu thập thiềm thừ này. Dường như thiềm thừ không phát hiện Hàn Sâm, hoặc là nó lười để ý đến hắn, Hàn Sâm lui khỏi bờ sông, cũng không tiếp tục chạy xuống nữa, múc một thùng nước, cưỡi Miêu Quân quay trở về nhà gỗ. Sở Minh nhìn thấy Hàn Sâm cưỡi Miêu Quân trở về, có chút kinh ngạc nói, cậu còn có thú hồn sủng vật. Đẳng cấp gì? Sủng vật thần huyết ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở. Hàn Sâm đáp, sủng vật thần huyết ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở. Cậu mang đến đây thì làm được gì? Cưỡi nó còn không nhanh bằng tự mình chạy nữa. Sở Minh bĩu môi một cái rồi nói, hiện tại trên người tôi có thương tích, cưỡi nó cũng vừa vặn. Hàn Sâm từ trên lưng Miêu Quân nhảy xuống, lại lấy thùng nước mà Miêu Quân đang ngậm, đổ nước vào gốc long huyết thụ. Sau đó Hàn Sâm dùng tay sờ lên long huyết thụ, tâm niệm vừa động, lập tức có một giọt nước nhỏ rơi xuống gốc long huyết cổ thụ, rất nhanh đã bị rễ cây long huyết cổ thụ hấp thu. Làm xong tất cả, Hàn Sâm đặt thùng sang một bên, xoay người đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy là xong rồi. Sở Minh ngây ra một lúc, vội vàng gọi Hàn Sâm lại. Đúng vậy, đã làm xong. Hàn Sâm gật đầu nói. Cậu chỉ tưới chút nước, vậy là đã làm xong. Sở Minh gần như không thể tin vào tai của mình, cẩn thận hỏi lại một lần. Nếu không thì sao? Hàn Sâm cười hỏi ngược lại. Sở Minh vỗ ót một cái, buồn bực nói, tôi đã sớm biết, không nên ôm hy vọng với cậu, cậu chỉ tưới chút nước thì có tác dụng quỷ gì. Đại khái, có lẽ có thể có tác dụng gì đó đi. Hàn Sâm nói xong lập tức quay người đi vào trong phòng. Sở Minh thật sự tức không nhịn nổi, quay sang nói với Khúc Lan Khê, tiểu tử này rõ ràng là đang gạt chúng ta, hắn nuôi cây thế này à? Chỉ tưới chút nước, đứa nhỏ 3 tuổi cũng làm được. Được rồi, vết thương trên người hắn còn rất nặng, không thể làm việc quá mệt nhọc. Khúc Lan Khê cũng không thất vọng, cô vốn cũng không ôm hy vọng với Hàn Sâm. Chỉ có Sở Minh đang vô cùng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì, y cũng không thể giết Hàn Sâm được, giết chết Hàn Sâm đối với y cũng không có lợi lộc gì. Sau khi Hàn Sâm tưới xong, cũng không để ý tới cây long huyết cổ thụ kia nữa, tính toán đợi ngày mai lại đi xem cây long huyết cổ thụ kia có thể hấp thu bao nhiêu khí tức sinh mệnh trong giọt nước. Nếu như một ngày long huyết cổ thụ có thể hấp thu một giọt nước, thế thì hắn phải cần mau chóng tìm thêm thực vật gen. Hàn Sâm nằm trên giường tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, để thương thế của mình mau mau tốt. Miêu Quân ở bên cạnh vây quanh hồ lô mà Hàn Sâm đặt ở bên giường, giống như nó rất là hiếu kỳ với hồ lô kia. Từ khi Hàn Sâm mang đến không gian thứ ba Tý Hộ Sở, hồ lô kia lại biến thành bộ dáng lúc trước, ngoại trừ có chút nhịp tim đập, căn bản không có thay đổi quá lớn. Khi Hàn Sâm không có chuyện gì làm, phương pháp gì cũng thử, muốn để cho hồ lô phun ra một bảo khố cho hắn, nhưng hồ lô lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đợi sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Sâm lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Sở Minh. Chuyện này điều này sao có thể? Sở Minh lại ngây ngốc đứng ở trong sân nhìn long huyết cổ thụ. Lại xảy ra chuyện gì? Khúc Lan Khê từ trong nhà đi tới, nhìn thoáng qua long huyết cổ thụ, cũng lập tức ngơ ngác đứng im tại chỗ. Lần này ngạc nhiên mà bọn họ phải chịu, hiển nhiên còn lớn hơn việc long huyết cổ thụ nảy mầm. Hàn Sâm mới vừa đi ra nhà gỗ, Sở Minh đã nhanh chóng xông lại, bắt lấy quần áo của Hàn Sâm, trừng mắt hỏi, cậu làm sao cậu làm được? Cái gì mà làm sao làm được? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, cậu làm thế nào lại có thể khiến long huyết cổ thụ biến thành như thế? Sở Minh chỉ vào long huyết cổ thụ trong sân. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang long huyết cổ thụ, cũng không khỏi chấn động, chỉ thấy lúc này sinh cơ trên long huyết cổ thụ giạt rào, trên cành cây rậm rạp lá cây màu đỏ thẫm, từ xa nhìn giống như là lá cây phong. Mới chỉ qua một đêm, long huyết cổ thụ đã giống như qua mấy tháng, cành lá đã rậm rạp đến trình độ này. Vậy mà lại phát triển nhanh như thế. Hàn Sâm cũng rất kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng sau khi long huyết cổ thụ hấp thu giọt nước lại phát triển nhanh chóng trong một đêm như vậy. Nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không dùng tất cả giọt nước nhỏ vào như thế. Thế này thực sự quá ly kỳ, rất dễ khiến người khác hoài nghi. Tam Mộc, cậu đã làm gì? Tại sao long huyết cổ thụ lại phát triển nhanh như vậy? Khúc Lan Khê cũng mặt ngạc nhiên quay sang hỏi Hàn Sâm. Trong vòng một đêm, long huyết cổ thụ đã cành lá rậm rạp. Chuyện này thật sự có chút khó tin, quả thực giống như đang nằm mơ. Tôi đã làm cái gì, không phải hai người đều thấy rồi sao? Tôi chỉ là đi bờ sông múc một thùng nước tưới cho long huyết cổ thụ, chẳng hề làm gì khác. Hàn Sâm giang hai tay ra nói, đồng thời trong lòng thầm thề, lần sau không thể dùng tất cả giọt nước như vậy. Chỉ là tưới một thùng nước sông, làm sao có thể khiến long huyết cổ thụ phát triển đến mức này trong vòng một đêm? Cậu nói mau, rốt cuộc cậu đã làm gì? Sở Minh hỏi. Tôi thật sự cũng chỉ tưới một thùng nước. Hàn Sâm cười khổ nói. Tuy Sở Minh và Khúc Lan Khê không tin, nhưng sự thật bày ở trước mặt, Hàn Sâm làm cái gì bọn họ đều biết đến. Hơn nữa Hàn Sâm bị trọng thương chưa lành, hắn cũng không có gì tiền, căn bản không lấy được máu sinh vật. Cho dù lấy máu sinh vật tưới vào long huyết thụ, Sở Minh và Khúc Lan Khê cũng không thể không phát hiện ra được. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là Hàn Sâm cũng chỉ tưới một thùng nước sông đã làm cho long huyết cổ thụ bắt đầu sinh trưởng lần nữa. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sớm biết long huyết cổ thụ tưới nước sông là được như vậy, mấy năm trước chúng ta sớm đã múc nước sông đến tưới cho nó rồi. Sở Minh có chút hối hận nói ra. Tam Mộc, cậu thật sự biết trồng cây. Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới, có chút nghi ngờ hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi đi theo giáo sư Tôn học qua một ít, chỉ là không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hai người đang nói chuyện, Sở Minh lại chạy tới lấy thùng nước rồi chạy ra ngoài cửa. Anh đi đâu thế? Hàn Sâm vội vàng gọi Sở Minh lại. Tôi đi ra bờ sông múc nước tưới cho long huyết thụ, để cho nó mau mau phát triển. Sở Minh hưng phấn nói. Trên đầu Hàn Sâm chảy xuống ba đường hắc tuyến, vừa cười vừa nói. Nuôi cây cũng không phải dập lửa, không phải tưới càng nhiều nước thì càng tốt. Số lượng vừa phải là quan trọng nhất, nếu như tưới quá nhiều, ngược lại sẽ phản tác dụng, nói không chừng sẽ hủy đi long huyết cổ thụ. Sở Minh nghe Hàn Sâm xong, vội vàng để thùng nước xuống, chạy đến trước mặt Hàn Sâm nói ra, cậu nói xem phải làm như thế nào, tôi đều nghe theo cậu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày nào Hàn Sâm cũng đi ra bờ sông múc nước, nhưng chủ yếu là đi tìm thực vật ghen mọc hoang bên bờ sông. Lúc đầu ở gần còn có thể tìm được vài cọng, nhưng không tới vài ngày, chỗ gần đã tìm hết rồi, Hàn Sâm chỉ có thể cưỡi kim mao hống, chạy đến hạ du cách đó hơn 10 dặm để tìm. Mặc dù như thế, thực vật ghen có thể tìm được cũng càng ngày càng ít. Trong vùng 3040 dặm này, Hàn Sâm đã tìm được 41 gốc thực vật ghen, ngoại trừ thủy đằng màu tím có thiềm thử để ý kia, những thứ khác đều là thực vật ghen bình thường, sau khi hấp thu sinh ra 41 giọt nước lớn nhỏ khác nhau. Về phần gốc thủy đằng kia, Hàn Sâm vẫn luôn không tìm được cơ hội ra tay, mỗi lần hắn đi đến bên kia đều sẽ quan sát tình hình, nhưng con thiềm thử kia vẫn luôn ở đó, có mấy lần Hàn Sâm còn nhìn thấy nó từ trong nước bò lên. Đó là một con cóc lớn màu vàng, trên người mọc hạt mụn giống như đồng tiền. Sau khi từ trong nước bò lên bờ thì nhìn có vẻ lớn không ít, to cỡ quả bóng đá vậy. Có một lần Hàn Sâm nhìn thấy con cóc lớn đồng tiền kia, hạt mụn như đồng tiền trên người nó vỡ tan ra, chảy ra máu độc màu vàng, chảy đến chỗ thủy đằng liền bị thủy đằng hấp thu. Không được mấy ngày, Hàn Sâm đã thấy thủy đằng kia vậy mà nở ra hoa nhỏ màu tím nhạt, lập tức khiến Hàn Sâm lắp bắp kinh hãi. Thủy đằng nở hoa, chứng tỏ nó có tỷ lệ sinh ra trái cây gen. Đây không đơn giản là một loại thực vật gen thông thường hoang dại. Không biết thủy đằng mất bao lâu mới kết quả, lại phải bao lâu mới thành thục. Hy vọng mình có thể hoàn toàn khôi phục trước khi trái cây trên thủy đằng kia thành thục. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ. Có lẽ bởi vì Hàn Sâm chỉ dựa vào nước sông đã có thể khiến long huyết cổ thụ sống lại. Thái độ của Sở Minh đối với Hàn Sâm rõ ràng đã thay đổi 180 độ. Có thể nói là Hàn Sâm nói gì y nghe nấy. Hàn Sâm đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, không dám một lần nhỏ nhiều giọt nước sinh cơ vào nữa. Hiệu quả kia thực sự quá kinh người. Long huyết cổ thụ dùng một đêm để hấp thu hết toàn bộ sinh cơ trong giọt nước, giống như trong vòng một đêm phát triển qua mấy tháng vậy. Kiểu phát triển này quá khủng bố, làm thêm mấy lần như thế nữa, người khác không muốn nghi ngờ Hàn Sâm cũng rất khó. Hàn Sâm căn cứ vào độ lớn của giọt nước, chia bọn nó làm hơn 10 phần. Mỗi ngày dùng một phần hòa vào một thùng nước sông tưới cho long huyết cổ thụ, khiến long huyết cổ thụ phát triển rất tốt. Không đến vài ngày, Hàn Sâm đã có kinh nghiệm, đại khái đã nắm rõ quan hệ giữa lượng giọt nước cùng với sự phát triển của long huyết cổ thụ. Căn cứ vào quan sát cùng suy tính của Hàn Sâm, cây mặc ngọc kiếm sinh ra 3 giọt nước, mỗi một giọt đều đại biểu khí tức sinh mệnh trong một năm. Nếu như long huyết cổ thụ trực tiếp hấp thu một giọt, nó có thể hoàn thành sinh trưởng một năm trong một đêm. Mà sau này Hàn Sâm hấp thu những thực vật gen bình thường hoang dại đó, tạo thành giọt nước lớn nhỏ khác nhau, đại biểu thời gian từ một tháng đến mấy tháng. Lúc này, cũng không phải nói những thực vật kia đã sinh trưởng mấy tháng, mà là từ khi chúng này mần đến thời kỳ thành thục, thời kỳ sinh trưởng dài bao nhiêu, như vậy sinh cơ của chúng có thể ngưng tụ ra bấy nhiêu giọt nước. Tựa như mặc ngọc kiếm thụ, cây mặc ngọc kiếm 3 năm mới, có thể thành thục kết quả, như vậy nó cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 3 giọt nước một năm, về sau cho dù nó tiếp tục sinh trưởng, mọc được 17-18 năm mới bị tinh thể màu đen hấp thu, thì vẫn chỉ tạo được 3 giọt nước một năm. Giọt nước mà tinh thể màu đen tạo ra, tựa hồ là một loại khí tức sinh mệnh bổn nguyên, không có quan hệ trực tiếp tới chuyện một gốc thực vật gen sống bao nhiêu năm. Đương nhiên, nếu như hạt giống gen mới vừa nảy mầm, cũng không sống đến thời kỳ thành thục, như vậy thì dù tinh thể màu đen hấp thu nó, cũng chỉ có thể tạo ra giọt nước có rất ít sinh cơ. Tất cả những chuyện này mặc dù chỉ là suy đoán của Hàn Sâm, nhưng trải qua mấy lần thí nghiệm, có lẽ thực tế cũng không sai khác nhiều lắm. Phát hiện này khiến Hàn Sâm mừng như điên, những bọt nước này đại biểu khí tức sinh mệnh cũng không phân đẳng cấp. Cho dù là giọt nước tạo ra từ khí tức sinh mệnh trên thực vật gen bình thường, vẫn có thể khiến long huyết thụ là thực vật gen biến dị sinh trưởng rất nhanh. Đây chính là năng lực phi thường kinh khủng biến thái. Lợi dụng năng lực này của giọt nước, Hàn Sâm hoàn toàn có thể hấp thu khí tức sinh mệnh của thực vật bình thường, sau đó dùng giọt nước do những khí tức kia tạo thành, để bồi dưỡng những thực vật gen biến dị cần mấy trăm năm mới có thể thành thục, thậm chí đi bồi dưỡng những thần huyết thực vật gen cần mấy ngàn năm mới thành thục kết quả, không cần phải chờ đợi thời gian quá dài. Không hề nghi ngờ, đây là lực lượng nghịch thiên, Hàn Sâm nghĩ tới chỗ này, kích động đến mức thân thể cũng run lẩy bẩy. Hàn Sâm hiểu rất rõ, loại năng lực này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, một khi truyền đi, e rằng cho dù là cường giả đại đế, đều sẽ bắt Hàn Sâm tới để nuôi cấy hạt giống. Hơn nữa giọt nước kia có vẻ cũng có hiệu quả với thú hồn sùng vật và thú hồn tọa kỵ, sau khi Miêu Quân và Kim Mao hống liếm qua giọt nước kia, dường như cũng đang chậm rãi thay đổi, chỉ là bọn nó dùng một lượng rất nhỏ, tốc độ biến hóa cũng rất chậm chạp, tạm thời khó có thể biết rõ công hiệu đến cùng thế nào. Về phần áo giáp thú hồn Ma Nghĩ Vương, lại không thể dùng giọt nước, Hàn Sâm cũng không biết nguyên nhân vì sao. Hàn Sâm cũng muốn thử ăn một giọt nước, nhìn xem khí tức sinh mệnh bên trong có trợ giúp gì đối với tổn thương của mình hay không, nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã buông tha suy nghĩ này. Ngón tay hắn chỉ vừa đụng phải giọt nước, thế mà lại lập tức có dấu hiệu già yếu, thật sự rất dọa người, hắn không dám đụng vào những giọt nước kia lần nữa. Thời gian chớp mắt đã qua nửa tháng, ngón tay đụng phải giọt nước vẫn không khôi phục, rõ ràng có vẻ nhăn nheo hơn ngón tay bên cạnh, tuy không quá rõ ràng, nhưng cũng rất dọa người. Hàn Sâm cẩn thận khống chế lượng giọt nước, để long huyết cổ thụ từng ngày chậm rãi phát triển. Tuy Khúc Lan Khê và Sở Minh nghi ngờ chuyện làm sao long huyết cổ thụ chỉ cần tưới nước mà có thể phát triển, nhưng dù bọn họ theo dõi Hàn Sâm đi tới bờ sông, nhìn Hàn Sâm múc nước trở về, cũng vẫn không có phát hiện ra vấn đề gì. Trừ việc Hàn Sâm tưới nước ra, hắn cũng không làm gì khác ảnh hưởng tới long huyết cổ thụ. Thậm chí cho dù là Sở Minh tranh việc đi múc nước trở về, dựa theo chỉ thị của Hàn Sâm đổ vào long huyết cổ thụ cũng vẫn khỏe mạnh sinh trưởng. Cũng không lâu sau, Khúc Lan Khê và Sở Minh đều buông tha chuyện này, cho rằng long huyết cổ thụ chỉ cần tưới nước sông là có thể sống, nếu không tất cả chuyện này không có biện pháp giải thích. Không cần Hàn Sâm dạy bọn họ cũng tự giác giữ bí mật chuyện long huyết cổ thụ. Long huyết cổ thụ này vốn cũng không phải là thuộc về bọn họ. Nếu như bị dị linh phát hiện có một cây cổ thụ biến dị sinh trưởng ở chỗ này, khó tránh việc dị linh sẽ trực tiếp cướp đi long huyết cổ thụ. thậm chí có thể sẽ để cho bọn họ phụ trách bồi dưỡng long huyết cổ thụ, kết xuất ra trái cây lại thuộc về dị linh. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên hai người Khúc Lan Khê cũng trăm phương ngàn kế giữ bí mật, không cần Hàn Sâm nói thêm cái gì. Cứ như vậy qua hơn một tháng, cuối cùng Hàn Sâm cũng đả thông được kinh mạch, mở ra động huyền khí, trực tiếp mô phỏng thánh quang chữa trị thân thể của mình. Không tới mấy ngày, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Đã đến lúc bắt lấy con kim tệ thiềm thử kia rồi. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng hưng phấn, trước tiên hắn định bắt lấy kim tệ thiềm thử. Ở chung lâu như vậy, Khúc Lan Khê và Sở Minh đã không còn đề phòng Hàn Sâm. Chờ bọn họ đi tới vườn trái cây, Hàn Sâm lại mang theo thùng nước đi ra bờ sông. Một lần nữa đi tới bên cạnh thủy đằng, quả nhiên thủy đằng và kim tệ thiềm thử đều còn ở kia, mà trên thủy đằng kia đã kết ra ba quả vàng óng ánh giống như đồng tiền, hoa văn cũng tương tự như đồng tiền. Mặc dù còn chưa đến lúc chín, nhưng có lẽ khoảng cách tới lúc chín cũng không xa. Hàn Sâm chuẩn bị sau khi tiêu diệt kim tệ thiềm thử, lại dùng giọt nước sinh cơ để giúp quả trên thủy đằng kia sinh trưởng, đến lúc đó có thể nhất cử lưỡng tiện. Một thời gian dài không động thủ, cảm giác xương cốt giống như đã rỉ sét, Hàn Sâm hoạt động thân thể một chút, sau đó mô phỏng lực lượng sấm sét của tiểu ngân hồ, vọt thẳng đến một nơi cách kim tệ thiềm thử kia 10 mét, chỉ một ngón tay tới kim tệ thiềm thử đang nửa nằm sấp trên mặt nước. Lập tức chỉ thấy một tia lôi điện màu bạc từ ngón tay bắn ra, đánh vào trên người của kim tệ thiềm thử. Oành! Kim tệ thiềm thử lập tức bị điện giật đến cứng đờ, sau đó tức giận từ trên trong sông bò lên. Há miệng phun ra một đồng tiền tròn với Hàn Sâm, hóa thành một tia sáng bay đi. Hàn Sâm sớm biết một tia chớp này không thể gây thương tổn tới nó, chủ yếu là bởi vì Hàn Sâm cũng không dùng tới toàn lực, hắn sợ phá hỏng cây thủy đằng kia và mấy quả trên cây, tia lôi điện này chỉ đánh tới để dụ kim tệ thiềm thử từ trong nước ra mà thôi. Nhìn đồng tiền kia bay tới, Hàn Sâm đập tới một quyền, lôi điện trên nắm tay tách ra, trực tiếp đánh bay đồng tiền kia trên không trung. Kim tệ thiềm thử nhìn đồng tiền mình phun ra bị đánh bay như thế, lập tức nổi giận hú lên một tiếng quái dị như bò giống, trên thân thể hiện ra ngân quang, chớp mắt đã biến thành một thiềm thử màu bạc, toàn thân giống như được đúc từ bạch ngân. Hàn Sâm cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người thiềm thử, màu bạc tăng lên trên diện rộng, lập tức biến sắc, con này đã mở ra đạo khóa gen thứ hai. Bò. Ồ. Thiềm thử màu bạc lại giống lên một tiếng, há miệng tiếp tục phun ra một đồng xu, nhưng lúc này đồng tiền cũng biến thành màu bạc. Hai mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào đồng tiền màu bạc kia. Biết rõ một kích này không phải chuyện đùa, đây chính là lực lượng của khóa gen thứ hai, Hàn Sâm còn chưa mở ra đạo khóa gen thứ hai. Trong thân thể một nửa lôi điện màu bạc lập lòe một nửa tiếng chuông vang vọng, Hàn Sâm ngưng tụ ra đại lôi âm quyền mạnh nhất của mình, hung hăng đánh tới đồng tiền màu bạc kia. Lôi điện màu bạc như mặt trời từ trên nắm tay bắn ra, hung hăng đánh vào mặt đồng tiền màu bạc. Đồng tiền màu bạc và lôi điện đụng vào nhau, lôi điện lại bị đụng nát, hung hăng đánh vào nắm tay Hàn Sâm. Bành! Hàn Sâm phải lui lại vài bước. Mà đồng tiền màu bạc cũng bị Hàn Sâm đánh tới mức phải biến hình, giống như viên đạn bắn đi. Cánh tay của Hàn Sâm run lên, không ngừng run rẩy, thầm kêu một tiếng, lực lượng đạo khóa gen thứ hai quả nhiên mạnh mẽ. Mặc dù mình chưa mở ra đạo khóa gen thứ hai, nhưng tố chất thân thể của mình còn mạnh hơn người bình thường đã mở ra đạo khóa gen thứ hai, muốn giết con thiềm thử này cũng không khó lắm. Hàn Sâm thật không ngờ mình ở không gian thứ ba tí hộ sở, gặp phải con dị sinh vật đầu tiên, nó đã mở ra đạo khóa gen thứ hai. Phải tập trung toàn bộ tinh thần để xông tới giết nó. Bò. Ồ. Nhưng lại thấy con thiềm thử tiếp tục kêu to một tiếng. Màu bạc trên người chớp mắt đã biến thành màu vàng. Lúc này nó giống như một con thiềm thử được điêu khắc từ hoàng kim. Trên người kim quang đại phóng, thoạt nhìn vừa ghê tởm lại xa hoa. Thật sự rất khó có thể hình dung con mợ nó. Đạo khóa gen thứ ba. Hàn Sâm không nói hai lời lập tức xoay người bỏ chạy. Trực tiếp mô phỏng khí tức quang chi thần tử, tốc độ giống như bay chạy đi, căn bản không thèm quay đầu lại. Bằng vào tố chất thân thể cường đại, Hàn Sâm có lòng tin có thể đánh ngã cường nhân đã mở ra hai đạo khóa gen, nhưng nhân vật khủng bố mở ra ba đạo khóa gen, Hàn Sâm không cần suy nghĩ, cứ chạy trước rồi tính. Khi hắn ở trong liên minh đã xem qua tài liệu, trong tình huống bình thường, sinh vật có thể mở ra ba đạo khóa gen, dù là nhân loại, dị sinh vật hay dị linh, tố chất thân thể phổ biến đều đạt 600 trở lên. Tố chất thân thể ít nhất không chênh lệch so với Hàn Sâm. Nhưng có khả năng rất cao, cấp độ lực lượng lại cao hơn Hàn Sâm cả hai cấp, như thế hắn căn bản không có biện pháp đánh, chỉ có thể tạm thời lui trước. Không hề nghi ngờ, thiềm thử này ít nhất cũng là một con sinh vật nguyên thủy. Sinh vật bình thường cao nhất chỉ có thể mở ra hai đạo khóa gen, mức cao nhất của sinh vật nguyên thủy là mở ra bốn đạo khóa gen. Thiềm thử đã mở ra ba đạo, chứng minh ít nhất nó cũng là sinh vật nguyên thủy, thậm chí có khả năng cao hơn. Sinh vật nguyên thủy mở ra ba đạo khóa gen. Cho dù chống lại sinh vật biến dị mới chỉ mở ra một đạo khóa gen, cũng có sức đánh một trận, huống chi là Hàn Sâm. Tất cả dị sinh vật lúc vừa xuất thế, dù là có cấp bậc gì, cũng chỉ là mở ra một đạo khóa gen. Còn chuyện sau này chúng có thể mở ra bao nhiêu đạo khóa gen, lại có quan hệ tới cấp bậc và tố chất thân thể của chúng nó, nhưng cũng không có tuyệt đối, còn phải xem sự cố gắng và cơ duyên của chúng. Đã từng có nhân loại gặp phải sinh vật nguyên thủy đã mở ra 5 đạo khóa gen, có thể săn giết một số sinh vật biến dị chỉ mở ra một đạo khóa gen, nhưng đây là trường hợp đặc biệt trong trường hợp đặc biệt, trong 10 vạn sinh vật nguyên thủy cũng chưa chắc có thể xuất hiện một trường hợp đặc biệt như vậy, bình thường sinh vật nguyên thủy cao nhất cũng chỉ có thể mở ra 4 đạo khóa gen, như thế đã vô cùng hiếm thấy rồi. Hàn Sâm không biết con thiểm thử này đã mở ra mấy đạo khóa gen, nhưng khí tức sinh mệnh của nó hẳn là sinh vật nguyên thủy, nhưng nếu nó mở ra 4 đạo khóa gen, còn Hàn Sâm chỉ mở ra một đạo khóa gen, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng nó. Hàn Sâm còn chưa chạy được xa, chợt nghe con thiểm thử kia giống lớn một tiếng, một kim tệ phá không bắn tới Hàn Sâm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm không dám đỡ một kim tệ này, trực tiếp triển khai thân pháp động huyền, tránh né kim tệ kia đánh tới. Thế nhưng kim tệ kia lại giống như có sinh mệnh, trên không trung khẽ lượn một vòng, sau đó lại đánh tới thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm chấn động, khoảng cách thật sự quá gần, muốn trốn cũng không còn kịp rồi, chỉ đành ngưng tụ ra đại lôi âm quyền, hung hăng đánh về phía miếng kim tệ kia. Bành! Đại lôi âm quyền dù sao cũng chỉ là lực lượng đạo khóa gen thứ nhất, sau khi va chạm với kim tệ thì lôi điện lập tức bị đánh nát, miếng kim tệ kia trực tiếp đụng tới quả đấm của Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng hết khí lực, muốn đánh bay kim tệ kia ra ngoài, nhưng khi nắm đấm cùng kim tệ chạm vào nhau, cũng không có va chạm kịch liệt như Hàn Sâm tưởng tượng. Miếng kim tệ kia vậy mà lại dính lên trên nắm tay Hàn Sâm. Một giây sau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trọng lực trên người giống như thoáng cái đã tăng cường không biết bao nhiêu lần, thân thể giống như bị một tòa núi lớn ép ngã dầm trên mặt đất. Không xong, lực lượng của thiểm thử này có chút quỷ dị. Hàn Sâm cố gắng chịu đựng muốn đứng lên, tuy dựa vào lực lượng cường đại có thể run rẩy đứng lên, nhưng thân thể lại nặng nề không có cách nào tưởng tượng được, ngay cả đi đường cũng khó khăn, dùng tốc độ như vậy muốn chạy trốn căn bản không thể nào. Bò! Thiểm thử giống lên rồi lại phun ra một miếng kim tệ tới Hàn Sâm, bay qua hư không bắn về phía thân thể đã vô cùng trầm trọng của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm muốn né tránh, nhưng mà thân thể vô cùng nặng nề, muốn đi đường cũng rất khó khăn, càng không cần nói tới chuyện né tránh miếng kim tệ kia. Hàn Sâm hóa trưởng thành đao, mô phỏng lưỡi dao của cương thiết kỵ sĩ vương, hung hăng chém tới kim tệ kia. Lưỡi dao ở không gian thứ hai tí hộ sở là một loại vũ khí rất tốt, nhưng đối với kim tệ lại không có hiệu quả gì. Miếng kim tệ kia đánh nát lưỡi dao, một lần đánh vào người Hàn Sâm. Bịch! Trên người giống như lại có thêm một tòa núi lớn áp xuống. Hàn Sâm không đứng thẳng được phải quỳ một chân xuống đất, mới có thể chịu được trọng lực đáng sợ kia. Bị lực lượng kim tệ ép xuống, xương cốt toàn thân Hàn Sâm đều vang lên lạch cạch, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Bò! Ò! Thiềm thử màu vàng không lưu tình chút nào, lại phun ra một miếng kim tệ đánh tới Hàn Sâm, mà lúc này Hàn Sâm hoàn toàn không có năng lực phản kích, lại bị kim tệ dính lên trên mặt, cả người lập tức ngã trên mặt đất, lực lượng kinh khủng đè thân thể của hắn xuống mặt đất thành một hố to, hai tay hai chân chống đỡ thân thể cũng lún sâu xuống. Chênh lệch giữa hai đạo khóa gen vẫn quá lớn, nếu như mình có thể mở ra đạo khóa gen thứ hai, còn có cơ hội chống lại con thiểm thử này, nhưng hiện tại thảm rồi. Lực lượng thiểm thử quá quái dị, nếu như đao thật súng thật, mình còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng lực lượng kim tệ này lại rất kỳ quái, không cẩn thận một chút, hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát. Hàn Sâm ngưng tụ lực lượng toàn thân, trái tim điên cuồng nhảy lên, tinh lực trong hai quả thận cuồn cuộn không dứt tuôn ra, muốn đứng lên. Kim tệ của thiểm thử mặc dù không có lực sát thương, nhưng hắn bị mấy miếng kim tệ ép xuống, chỉ là áp lực kinh khủng này đã có thể đè chết hắn rồi. Hàn Sâm rít lên một tiếng, lực lượng trên người điên cuồng bộc phát, nhưng vẫn khó có thể đứng thẳng lên. Đôi tay đều đang run rẩy, giống như sắp không chịu nổi gánh nặng. Từ khi hắn trúng miếng kim tệ đầu tiên, hắn đã rơi vào hoàn cảnh rất xấu. 3. Lại thêm một miếng kim tệ dán lên trên người Hàn Sâm. Lập tức Hàn Sâm không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị ép sâu xuống mặt đất, muốn đứng lên cũng không nổi rồi. Thiểm thử nhìn Hàn Sâm lún vào mặt đất, trong mắt lại lộ ra vẻ châm chọc, lại muốn phun ra kim tệ đánh tới Hàn Sâm. Tuy nhiên nó lại đột nhiên cảm giác được biến hóa của Hàn Sâm bên kia, có một cỗ khí thế khủng bố không thể hình dung giống như núi lửa phun ra phóng lên trời, khiến thiểm thử màu vàng cảm thấy khiếp sợ, đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm đang lún sâu dưới mặt đất. Ở bên trong hố đất kia, Hàn Sâm bị kim tệ đè ép, dường như có một luồng lực lượng kinh khủng tràn ra, hóa thành hào quang mãnh liệt. Hàn Sâm cũng không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì, hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, đang nỗ lực chống đỡ lực ép của kim tệ, lực lượng của thân thể đã tiêu hao hết, rồi, thế nhưng vẫn không đứng dậy nổi. lúc này lại đột nhiên có một luồng lực lượng kinh khủng từ trong thân thể hắn chăn ra. Vầng sáng màu trắng từ trong tế bào lộ ra, khiến cho da thịt toàn thân Hàn Sâm giống như được nhuộm thành màu trắng óng ánh, mái tóc dưới lực lượng kinh khủng kia cũng biến thành màu trắng, hơn nữa còn đang nhanh chóng dài ra, một đầu tóc trắng dài chạm mặt đất. Con ngươi màu đen cũng biến thành màu trắng, mà ngay cả áo giáp trên người đều không ngăn cản nổi vầng sáng màu trắng kia, biến thành ánh sáng long lanh màu trắng. Cả người Hàn Sâm đều tản ra thánh quang rừng rực, thân thể cũng trở nên càng thêm thon dài hùng tráng, khí chất cả người đều hoàn toàn cải biến, giống như một vị thần tóc dài màu trắng, đem tới cảm giác thần thánh vô cùng, mỗi một tấc trên thân thể đều hoàn mỹ không thể tưởng tượng, tràn đầy lực lượng. Chỉ gương mặt đẹp mắt như thần mặt trời kia, cũng đủ để khiến nam nữ trong thiên hạ đều phải tự ti mặc cảm. Bành! Thánh quang trên người Hàn Sâm rừng rực, một cánh tay hiện ra thánh quang giơ lên, sau đó cả người hắn cũng từ trong hố đất đứng lên. Từng miếng kim tệ ép trên người hắn rụng xuống, đinh đinh đương đương rơi đầy đất, Hàn Sâm giống như một vị thần nhìn chằm chằm vào con thiềm thử màu vàng kia, lực lượng kinh khủng vô tận trong thân thể gào thét lao ra. Mà con thiềm thử màu vàng kia vốn đang hung hăng càn quấy, lúc này lại có vẻ vô cùng sợ hãi, nó chậm rãi lui về phía sau, thoạt nhìn giống như rất sợ muốn chạy trốn. Oành! Thân thể hoàn mỹ như thần, mang theo vầng sáng màu trắng rừng rực, trong nháy mắt đã phá vỡ không khí, xé rách không gian, tựa như thuấn di xuất hiện ở trước mặt của thiềm thử màu vàng kia, một quyền đánh lên trên người thiềm thử màu vàng. Thiềm thử vừa sợ vừa giận, lại phun ra một miếng kim tệ bắn tới Hàn Sâm, sau đó nó lập tức quay người liều mạng nhảy dựng, muốn nhảy vào sông Ngọc Lân để trốn. Bành! Quả đấm của Hàn Sâm trực tiếp đánh lên kim tệ, đánh tới kim tệ bắn ngược lại đánh lên trên người của thiềm thử. Lập tức chỉ thấy thân thể thiềm thử màu vàng kia bị đánh vỡ ra, bọc mủ đồng tiền trên người vỡ ra, máu độc màu vàng chảy xuôi. Thiềm thử màu vàng kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh lún vào trong một tang đá, thân thể cũng đã bị đập bể. Săn giết sinh vật nguyên thủy kim tiễn thiềm thử, không đạt được thú hồn, có thể ăn thịt có thể ngẫu nhiên gia tăng từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Hàn Sâm nghe được tiếng thông báo săn giết thành công vốn đang vô cùng hưng phấn, nhưng đúng lúc này lại đột nhiên cảm giác trong thân thể bị vét sạch. Sức mạnh vô cùng to lớn biến mất giống như thủy triều rút lui, trong nháy mắt đều đã trở về trong tế bào. Hàn Sâm chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã té lăn trên đất, cảm giác tương phản khiến hắn khó chịu đến mức muốn thổ huyết. Siêu thần thể đã tiêu hao không thể trèo chống trạng thái siêu cấp đế linh, siêu thần thể đã tiêu hao không thể trèo chống trạng thái siêu cấp đế linh. Trong đầu Hàn Sâm không ngừng vang lên tiếng thông báo như cảnh cáo, khiến cho Hàn Sâm vừa vui vừa buồn. Vui vì trạng thái siêu cấp đế linh so với trạng thái đế linh lúc trước đã có công dụng thực chất, hơn nữa nhìn có vẻ phi thường cường đại, nhưng hắn chỉ giữ vững trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủn đã không chịu nổi, thế này cũng quá nhanh rồi. Móa nó, cái gì mà trạng thái siêu cấp đế linh, quả thực chính là đàn ông 3 giây, mày không thể để cho tao kéo dài hơn một ít sao? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực suy nghĩ, nhưng hắn hưng phấn nhiều hơn, trong trạng thái siêu cấp đế linh, hắn dùng một quyền đuổi giết kim tiễn thiềm thử đã mở ra 3 đạo khóa gen, thực lực này phi thường đáng sợ. Dựa vào nghiên cứu trong liên minh, nếu như khóa gen mở ra kém nhau 2 đạo, sẽ rất khó chống đỡ lực lượng của đối phương, mà chênh lệch đạt tới 3 đạo khóa gen sẽ là nghiền ép. Hàn Sâm trong trạng thái siêu cấp đế linh, chỉ dựa vào một đạo khóa gen đã giết được kim tiễn thiềm thử có 3 đạo khóa gen, độ gia trì như vậy là phi thường kinh khủng. Điều đáng tiếc duy nhất là tố chất thân thể vẫn chưa đủ, tố chất thân thể khoảng 600 chỉ có thể kiên trì 2-3 giây ngắn ngủn, trạng thái siêu cấp đế linh yêu cầu tố chất thân thể thực sự quá biến thái. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường trở lại, dù sao trạng thái có thể dính líu quan hệ với đế linh, đó chính là vượt qua thần cấp, hiện tại ngay cả một điểm gen Hàn Sâm còn không có, không đủ sức cũng là chuyện bình thường. Nếu như không phải, bởi vì Hàn Sâm là siêu cấp thần gen đầy đủ tấn thăng thành siêu việt giả, chỉ sợ ngay cả một giây hắn cũng không chống đỡ nổi. Hàn Sâm kéo theo thân thể mệt mỏi đi tới thu lấy thi thể của kim tiễn thiềm thử, bỏ vào trong túi mà mình đã chuẩn bị xong, sau đó đi đến trước cây thủy đằng kia. Nhỏ một giọt nước sinh cơ xuống gốc của nó, sau khi nhìn nó hấp thu hết lại quan sát trong chốc lát, lúc này mới cưỡi kim mao hống quay lại nhà gỗ. Về tới trong sân, Khúc Lan, Khê và Sở Minh vẫn chưa về, Hàn Sâm nhanh tay lột ra rửa sạch kim tiễn thiềm thử, dọn dẹp sạch sẽ rồi nấu một nồi nước. Hắn chuẩn bị đợi Khúc Lan, Khê và Sở Minh trở về sẽ cùng một chỗ ăn, dù sao người ta cứu được hắn còn chiếu cố hắn lâu như vậy, hồi báo một chút cũng là việc nên làm. Sinh vật nguyên thủy mà thôi. Muốn săn giết về sau cũng có nhiều cơ hội, cũng không cần phải keo kiệt. Hàn Sâm cũng không có kỹ thuật chế biến thức ăn đặc biệt gì, ngoại trừ đồ nướng chính là nấu và hầm cách thủy. Nhưng càng là kỹ xảo nguyên thủy lại càng thuần khiết, dùng lửa nhỏ hầm cả buổi, trong nồi đã tràn đầy mùi thịt. Đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi, Khúc Lan, Khê và Sở Minh mới đồng thời trở về, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ. Trở về rồi, hôm nay tôi giết được một con dị sinh vật, nấu một nồi nước, đến nếm thử đi. Hàn Sâm vội vàng bưng súp đi ra. Cậu giết dị sinh vật? Giết ở đâu? Khúc Lan Khê kinh ngạc nhìn Hàn Sâm đang bưng nồi súp. Ở bên bờ sông Ngọc Lân thôi. Hàn Sâm đang chuẩn bị nói tiếp, lại bị Sở Minh đang đi tới đánh gãy. Để xem là cái gì nào, sao lại là con cóc? Sở Minh nhìn kim tiễn thiểm thử, nhếch miệng, buông cái túi trên lưng ra, từ bên trong móc ra một khối thịt nạc đồng nặng 2-3 cân, đắc ý nói, ăn con cóc làm gì, thấy không, thịt sinh vật nguyên thủy chính tông, thịt huyết linh dương, hôm nay vận khí chúng tôi không tệ, đổi được cái này, cải thiện bữa ăn, mau đổ con cóc của cậu đi, đem thịt này hầm cách thủy đi. Hai người Sở Minh đã tới đây mấy năm, cũng không dám đi săn giết sinh vật nguyên thủy, đương nhiên không cho rằng Hàn Sâm là nhân vật mới tới có thể săn giết sinh vật nguyên thủy, chỉ cho rằng kim tiễn thiểm thử là sinh vật bình thường, tự nhiên không có hứng thú gì với món súp đó. Nồi canh này, Hàn Sâm chỉ nồi canh của mình, muốn giải thích cho bọn hắn đây cũng là sinh vật nguyên thủy, hơn nữa còn là một con đầy đủ, so với một miếng thịt kia của bọn họ còn chứa nhiều gen nguyên thủy hơn nhiều. Thế nhưng hắn mới nói ba chữ, Sở Minh đã đậy lại nồi nước trong tay hắn, được rồi, mau đi đi. Không thiếu một chén của cậu đâu, còn nồi này cậu cứ giữ lại ngày mai ăn đi, khó có dịp chúng ta cải thiện được một lần thức ăn, nhanh chóng hầm đi. Khúc Lan Khê cũng nói, mọi người có thể sống cùng nhau ở một nơi, như thế này này đã là duyên phận khó được, cậu tới lâu như vậy rồi, chúng ta cũng chưa ăn thật ngon một bữa, trong phòng còn có một chút rượu lúc đầu mang tới, giữ mãi không nỡ uống, hôm nay hầm miếng thịt này, rượu cũng mở ra, coi như là bữa tối chào mừng cậu đến đi. Được, rồi sẽ đem đi hầm cách thủy. Trong lòng Hàn Sâm có chút cảm động, cũng không nói cái gì nữa, bưng một nồi đun nước trở về, đổ canh kim tiễn thiểm thử vào một cái bát nhỏ, một lần nữa lấy nước khác để hầm cách thủy khối thịt huyết linh dương kia. Một nồi thịt đã hầm chín, Khúc Lan Khê lấy chai rượu của cô ra, ba người vây quanh cái nồi ăn thịt uống rượu, 2-3 cân thịt vốn rất ít, sau khi hầm cách thủy lại càng ít, thịt mỗi người có thể ăn được hết sức có hạn, trên cơ bản đều chỉ uống canh, một chút như vậy, căn bản không có khả năng gia tăng gen nguyên thủy. Tam Mộc huynh đệ, thịt này ăn ngon chứ? Thịt cấp nguyên thủy đấy, một chữ thôi, thơm. Sở Minh uống canh xong, vô cùng cao hứng cao giọng nói. Đúng là rất thơm. Hàn Sâm gật đầu, ở một nơi như thế này có thể cùng hai đồng bào uống rượu ăn cơm với nhau. Đây cũng là một chuyện đáng khiến người ta cao hứng, thịt cũng rất ngon. Đúng rồi, Tam Mộc, vết thương trên người cậu cũng tốt rồi. Cậu có muốn đi thú tràng bên kia tìm một công việc hay không? Bằng không thì khi đến lúc giao cống phẩm, cậu sẽ phải không ổn. Nếu cây mặc ngọc kiếm của chúng ta không bị hủy, còn có thể giúp cậu một chút, nhưng hiện tại không có năng lực đó rồi. Suy nghĩ của Sở Minh nhanh chóng thay đổi. Khúc Lan Khê cũng nói, đúng vậy, Tam Mộc có năng lực trị liệu, đi thú tràng bên kia tìm một công việc cũng không tệ. Cây long huyết cổ thụ này chỉ sợ không có hơn 10 năm thì không thể kết quả, hiện tại không trông cậy vào nó được. Ngày mai tôi sẽ đi tới thú tràng xem một chút, hy vọng sẽ có công việc phù hợp. Hàn Sâm gật đầu nói, sau khi gặp kim tiễn thiểm thử, Hàn Sâm cũng không dám xem thường sinh vật nguyên thủy ở không gian thứ ba Tý Hộ Sở, hơn nữa kim cức tùng lâm quá nguy hiểm, trước khi chưa thăm dò được tình huống rõ ràng, hắn cũng không muốn tùy tiện tiến đến. Hơn nữa tình huống thanh minh Tý Hộ Sở cùng kim cức Tý Hộ Sở, hắn cũng cần sớm thăm dò rõ ràng, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp truyền tống về liên minh hay không, báo bình an cho mẹ và Yên Nhiên. Hàn Sâm hỏi thăm hai người Khúc Lan Khê, tình huống cặn kẽ về đấu thú trường cùng thanh minh Tý Hộ Sở, chuẩn bị ngày mai tiến vào Tý Hộ Sở đi xem một chút. Thịt không nhiều lắm, nhưng đều ăn rất no, rượu cũng không nhiều lắm, nhưng uống tận hứng. Rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Sâm đã bị một tiếng huyên náo đánh thức, rời giường đến ngoài phòng xem xét, lại, nhìn thấy trong sân không chỉ có Khúc Lan Khê và Sở Minh, còn có một người mặc áo giáp kỵ sĩ, ngồi trên lưng một con kiếm sỉ hổ. Người kia có một đôi mắt đen, nhìn đã biết không phải là nhân loại, hẳn là một dị linh không thể nghi ngờ. Ngoại trừ người kia, còn có hơn 10 dị sinh vật đều ở bên ngoài sân. Lúc này đều nhìn chằm chằm vào Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đứng trong sân. Dị linh kia nhìn long huyết cổ thụ, lạnh nhạt nói, hai người tiếp tục chăm sóc long huyết cổ thụ, tương lai có thể kết quả nhất định không thể thiếu chỗ tốt của hai người, nếu như cây này chết đi, cũng sẽ không tha cho hai người. Vâng, Thanh Minh đại nhân. Sắc mặt Khúc Lan Khê và Sở Minh đều khó coi, tuy nhiên cũng chỉ có thể cúi đầu xác nhận, không dám phản bác lời nói của dị linh kia. Hóa ra y chính là kỵ sĩ Thanh Minh. Hàn Sâm nhìn theo dị linh kia rời đi, cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Một dị linh cấp kỵ sĩ mà thôi, muốn có thực lực vượt qua y cũng không khó khăn, long huyết cổ thụ khi nào thành thục đều nằm trong lòng bàn tay Hàn Sâm, tự nhiên không thể thật sự để cho y đoạt đi. Thật là xui xẻo, thế mà vẫn bị kỵ sĩ Thanh Minh biết long huyết cổ thụ, chúng ta đều khổ rồi, nếu chẳng may long huyết cổ thụ xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ không may. Sở Minh vẻ mặt đau khổ nói. Khúc Lan Khê cũng thở dài một tiếng, tuy cô đã sớm nghĩ đến, chuyện tình long huyết cổ thụ chỉ sợ không dễ dàng giấu giếm được kỵ sĩ Thanh Minh, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Dù sao long huyết cổ thụ còn cần hơn 10 năm mới có thể kết quả, hai người cũng không cần phát sầu nữa, tôi đi nấu lại nội canh thiểm thử, đến ăn chút đi. Hàn Sâm bưng nồi đi ra, lúc này nào còn có tâm tư ăn cái gì, chỉ tức giận cũng no rồi, tôi không ăn, đi vườn trái cây trước. Sở Minh khoát khoát tay lập tức rời khỏi sân nhỏ. Khúc Khê tỷ, chị ăn chút đi. Hàn Sâm muốn múc một bát cho Khúc Lan Khê. Cậu mới tới không bao lâu, còn chưa đạt được gen đúng không? Trụ cột gen của tôi đã đầy, thịt này cậu tự ăn đi, được chút gen, sau này đi làm việc cũng dễ hơn chút ít. Khúc Lan Khê đẩy chén thịt tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa định giải thích, nhưng Khúc Lan Khê đã quay người bước ra ngoài sân nhỏ, đuổi theo Sở Minh cùng đi tới vườn trái cây. Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lại tự mình múc thêm một chén thịt nữa bắt đầu ăn. Ăn thịt kim tiễn thiểm thử, thu được một điểm gen nguyên thủy. Ăn xong một nồi canh thịt, tổng cộng giúp Hàn Sâm tăng được 3 điểm gen nguyên thủy, Hàn Sâm cũng ăn no rồi. Được rồi, cứ để ở chỗ này đi, để buổi trưa bọn họ trở về rồi ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đậy nắp nồi lại, sau đó lại đi tới ngoài bờ sông Ngọc Lân. Hắn muốn xem thủy đằng và 3 trái cây kia phát triển đến đâu rồi, hắn nhỏ một giọt nước xuống, có thể giúp khí tức sinh mệnh của thủy đằng kia gia tăng thêm 2-3 tháng, không biết có thể giúp trái cây thành thục hay không. Khi đến chỗ thủy đằng, chỉ thấy 3 quả đồng tiền trên cây thủy đằng kia đã lớn cỡ trứng gà, tản ra mùi thơm lạ lùng, cả 3 quả đều giống như được đúc bằng đồng. Cuống trái cây nối với thủy đằng đã hơi khô héo, có vẻ hẳn là đã thành thục, Hàn Sâm đưa tay hái một quả xuống. Cầm trong tay cũng khá nặng, thật sự rất giống như được đúc thành từ đồng thau, nếu muốn ăn chỉ sợ không ăn nổi, cũng không biết rốt cuộc có chỗ lợi gì. Hàn Sâm nhìn một lúc, cũng nhìn không ra trái cây đồng tiền này có thể làm gì. Nhưng khẳng định là đồ tốt không sai, thủy đằng này và cây mặc ngọc kiếm đều là thực vật gen cấp nguyên thủy, trái cây kết ra nhất định sẽ có tác dụng. Hàn Sâm hái xuống cả 3 quả đồng tiền, tạm thời không biết tác dụng, trước hết cứ nhét vào trong túi áo, chờ sau này sẽ chậm rãi nghiên cứu. Hàn Sâm vốn còn muốn hấp thu khí tức sinh mệnh của thủy đằng, nhưng ai ngờ sau khi hái xuống 3 quả kia, thủy đằng lại lập tức héo rũ. Hàn Sâm cũng không phải người có lòng tham không đáy, đã thu hoạch được 3 quả này, cũng không cần quá tham lam, hắn bèn quay người đi tới Thanh Minh Tý Hộ Sở. Khoảng cách từ vườn trái cây tới Thanh Minh Tý Hộ Sở khoảng hơn 10 dặm đường, trên đường Hàn Sâm đi tới, thấy được không ít dị sinh vật, nhưng chúng đều có chủ nhân, không có chủ nhân phân phó sẽ không công kích người bên ngoài. Một lâu đài màu xanh xuất hiện trong tầm mắt Hàn Sâm. Hàn Sâm đi vào trong đó, nhìn qua phần lớn đều là dị sinh vật, ngẫu nhiên có thể thấy 1-2 dị linh đi qua, nhìn khí tức sinh mệnh của bọn họ, có lẽ chỉ là dị linh cấp phục vụ. Khác với Tý Hộ Sở nhân loại, ở đây không nhiều cửa hàng như vậy, chỉ có một phiên chợ dùng để trao đổi vật phẩm, rất nhiều dị sinh vật ngồi xổm trên chợ, trước mặt bày biện rất nhiều thứ. Hàn Sâm nhìn cảnh này thấy rất mới lạ, trước kia thật sự rất khó tưởng tượng, dị sinh vật lại giống như người biết giao dịch. Ở đây trên cơ bản đều là dị sinh vật, ngay cả một dị linh cũng không nhìn thấy, nhưng sau lưng đám dị sinh vật này khẳng định đều có chủ nhân là dị linh. Hàn Sâm rất hứng thú với những vật này, vừa đi vừa nhìn phiên chợ kia, trong đó phần lớn đều là một số hạt giống gen và trái cây gen, còn có một số máu thịt của dị sinh vật. Hàn Sâm nhìn thấy một cự thú còn cao hơn gấp đôi một con voi đứng ở nơi đó, trước mặt không bày hàng hóa gì. Một con dị sinh vật khác cầm hạt giống gen đi qua bày ở trước mặt nó, cự thú lại khẽ rạch thân thể của mình, để máu của nó chảy đầy một thùng, sau đó đổi về hạt giống gen, đúng là được mở rộng tầm mắt rồi, dị sinh vật còn có thể đi bán máu. Hàn Sâm âm thầm cảm thán. Hàn Sâm đi tới phía trước, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đang kéo hắn, xoay người nhìn lại, một hầu tử có lông toàn thân đỏ ngầu, đang dùng tay kéo hắn. Làm gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Xèo. Xèo. Hầu tử lông đỏ kêu 2 tiếng, dùng móng vuốt chỉ túi Hàn Sâm, rồi lại chỉ tới những vật kia trước mặt mình. Mày muốn đổi cái này? Trong túi áo Hàn Sâm chứa 3 quả đồng tiền, hắn lấy ra một quả hỏi hầu tử lông đỏ kia. Hầu tử lông đỏ lập tức liên tục gật đầu, móng vuốt cầm lấy một vật đưa đến trước mặt Hàn Sâm, một móng vuốt khác muốn lấy trái cây đồng tiền trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm lại rụt tay lại, lắc đầu nói ra, muốn dùng cái kia đổi thì không được. Hầu tử lông đỏ vội vàng vứt thứ đó đi, lại lấy một vật đưa đến trước mặt Hàn Sâm, chỉ vào đồ vật bên trong móng vuốt rồi kêu lên, xèo, xèo. Cái này cũng không được. Hàn Sâm không biết trái cây đồng tiền có tác dụng gì, nhưng chỉ nhìn khí tức sinh mệnh, 1-2 thứ của hầu tử lông đỏ kia không thể đổi lấy trái cây đồng tiền kia. Hầu tử lông đỏ lại đưa tới 2 thứ khác tới trước hắn. Hàn Sâm đều lắc đầu, cuối cùng Hàn Sâm dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn những vật bày trước mặt hầu tử lông đỏ kia. Hầu tử lông đỏ lập tức an tĩnh lại, cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Hàn Sâm chọn lựa những vật kia, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trái cây đồng tiền trong tay Hàn Sâm, khóe miệng đã sắp nhỏ ra nước miếng rồi. Sở dĩ Hàn Sâm ngồi xổm xuống để chọn, đó là bởi vì hắn dùng động huyền khí đảo qua mấy thứ trước mặt hầu tử lông đỏ, phát hiện bên trong đống đồ có một luồng khí tức sinh mệnh phi thường đặc biệt, có vẻ không giống đồ bình thường. Lật qua lật lại vài cái, Hàn Sâm nhặt ra một hạt giống gen từ bên trong, thứ này giống như hạt gạo đen thùi lùi không chút thu hút, hơn nữa bên trên nhiều nếp gấp, nhìn có vẻ đã khô héo. Khí tức sinh mệnh trong hạt giống gen này không kém trái cây đồng tiền, hơn nữa rõ ràng là nó đã khô rồi, như vậy mà vẫn có khí tức sinh mệnh như thế, nếu như là ở trạng thái bình thường, nói không chừng đây lại là một hạt giống gen biến dị cũng không chừng. Hàn Sâm cầm trong tay quan sát một lát, lại cầm lên mấy quả khác, đặt chung một chỗ với hạt giống gen kia, nói với hầu tử lông đỏ kia, một quả đổi lấy những vật này của mày nha. Trên tay Hàn Sâm có giọt nước sinh cơ, hắn muốn trồng một số thực vật gen cao cấp, nhưng Thanh Minh Tý Hộ Sở dù sao chỉ là Tý Hộ Sở cấp kỵ sĩ, hắn ở đây quan sát lâu như vậy, cũng không tìm thấy một hạt giống gen biến dị nào, đúng lúc này lại gặp được một hạt. Hầu tử hầu đỏ không chút do dự, trực tiếp đưa hạt giống gen và trái cây cho Hàn Sâm. Sau đó lập tức lấy quả đồng tiền trong tay Hàn Sâm, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Sau khi quả kia bị nhai nát, lập tức có một chất lỏng thơm ngát chảy ra, hầu tử lông đỏ lập tức nuốt chất lỏng xuống, sau đó phun ra chất xơ. Sau khi Hàn Sâm xem xong, thu hồi lấy hạt giống và trái cây rồi quay người chuẩn bị rời đi, hầu tử lông đỏ kia lại kéo hắn lại, vừa chỉ túi của hắn, sau đó lại chỉ đồ đạc trên đất. Không đổi. Hàn Sâm nói một câu lập tức xoay người rời đi. Mấy thứ của hầu tử không còn thứ gì có thể hấp dẫn hắn. Thế nhưng hầu tử lông đỏ vô cùng gấp gáp, thò tay móc vào trong túi áo của Hàn Sâm, muốn đoạt lấy hai quả đồng tiền trong túi áo hắn. Vẻ mặt Hàn Sâm không chút thay đổi, ngón giữa tay phải và ngón cái khẽ bóp, vận chuyển động huyền kinh trong cơ thể, lập tức trong hai ngón tay hóa ra một miếng kim tệ, bắn tới hầu tử lông đỏ kia. 3. Kim tệ trực tiếp dán trên ót hầu tử lông đỏ, chỉ thấy thân thể hầu tử lông đỏ trầm xuống, lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay phải đỡ lấy thân thể mới không có bị ép nằm rạp trên mặt đất. Hầu tử lông đỏ muốn kêu lên nhưng miệng vừa mới mở ra, Hàn Sâm đã đánh ra một mai kim tệ trực tiếp bắn tới miệng của nó, lập tức bịt lại miệng của hầu tử lông đỏ kia. Đầu của hầu tử lông đỏ trầm xuống, trực tiếp cắm mặt xuống đất, nhìn rất giống như đang dập đầu. Hàn Sâm liếc nhìn nó, rồi cũng không để ý tới nữa, quay người đi về một phía khác. Hàn Sâm mô phỏng lực lượng kim tệ của kim tiễn thiểm thử, tuy Hàn Sâm mới chỉ mở ra đạo khóa gen thứ nhất, không thể mô phỏng hoàn mỹ, kém hơn kim tiễn thiểm thứ rất nhiều, nhưng dùng để chấn áp con hầu tử lông đỏ kia cũng đủ rồi, uy lực còn cường đại hơn cả đại lôi âm quyền. Không đánh mà thắng, giải quyết xong con hầu tử lông đỏ kia, Hàn Sâm đi tới một chỗ chợ khác, muốn nhìn thử xem còn có thể tìm được vật hữu dụng gì khác hay không. Mới vừa đi không được bao xa, đã thấy một dị linh ngăn cản bước đi của Hàn Sâm. Chẳng lẽ là chủ nhân của con khỉ kia đến tìm phiền toái? Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía dị linh kia, trong lòng có đề phòng. Dị linh là một người đàn ông, hai tai lại giống như vây cá, trên ót có một mắt màu đỏ. Xưng hô với cậu như thế nào? Nằm ngoài dự liệu của Hàn Sâm, dị linh kia vô cùng khách khí thi lễ một cái. Tôi là Tam Mộc, anh có chuyện gì không? Hàn Sâm hỏi. Vừa rồi thấy cậu giáo huấn hầu tử lông đỏ kia có sử dụng lực lượng, có vẻ là một loại năng lực trấn áp, tôi có một chuyện muốn nhờ, hy vọng cậu có thể sử dụng lực lượng này giúp tôi một chuyện. Tôi có thể dùng gen dị linh để làm thù lao, không biết ý cậu thế nào. Dị linh rất khách khí nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn cho rằng dị linh này tới tìm phiền toái, không ngờ lại là có chuyện như vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn. Không biết tôi có thể giúp được gì? Hàn Sâm hỏi. Tôi muốn thuần phục một con tật phong lang, nhưng con tật phong lang kia quá dữ dằn, vẫn luôn không chịu thần phục. Tôi hy vọng cậu có thể chấn áp nó một chút, để tôi có thể dễ dàng thuần phục nó. Dị linh nói ra. Chuyện này cũng không có gì, nhưng anh là dị linh đẳng cấp gì, có thể trả bao nhiêu gen dị linh? Hàn Sâm rất hứng thú hỏi. Tôi tên Ngọc Viêm, là một kỵ sĩ, có được gen dị linh hỏa hệ, tôi sẽ trả cho cậu 10 điểm gen dị linh hỏa hệ. Dị linh nói ra. Được, nhưng phải nói rõ ràng trước, nếu như tự anh không thể thuần phục được con sinh vật kia, chuyện này sẽ không có quan hệ gì tới tôi, thù lao tôi vẫn sẽ cầm. Hàn Sâm nói với Ngọc Viêm. Đương nhiên, tôi có thể trả gen dị linh cho cậu trước. Ngọc Viêm nói xong đã chỉ tay một cái, một ngọn lửa màu vàng bốc lên trong lòng bàn tay của y, bị Ngọc Viêm bắn ra, bay đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa tay nhận lấy, một đoàn kim sắc hỏa diễm lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào tứ chi bách hài. Gen kỵ sĩ hỏa hệ cộng 1. Ngọc Viêm liên tục cho Hàn Sâm 10 điểm hỏa gen, Hàn Sâm thu toàn bộ vào. Những hỏa gen kia không thể giúp Hàn Sâm biến thành cường đại, nhưng sức chống cự hỏa hệ sau này của Hàn Sâm sẽ mạnh hơn người bình thường. Hơn nữa, khi hắn sử dụng sức mạnh hệ hỏa hệ, hiệu suất cũng sẽ rất cao. Đối với người bình thường mà nói, nếu như không tu luyện lực lượng hỏa hệ thuộc tính, hỏa gen cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng Hàn Sâm có thể mô phỏng đủ loại lực lượng thuộc tính, gen dị linh cũng sẽ không ngại nhiều. Thanh toán xong gen dị linh, Ngọc Viêm mang theo Hàn Sâm rời khỏi phiên chợ, đi tới một tòa trang viên gần Thanh Minh Tý hộ sở. Quy mô của trang viên này cũng không nhỏ, khắp nơi đều là sinh vật đang đi lại, không thiếu sinh vật nguyên thủy. Có vẻ Ngọc Viêm này hẳn là một dị linh có chút thân phận. Ở trong một lồng sắt, Hàn Sâm thấy được Tật Phong Lang mà Ngọc Viêm nói, có chút giống như sói, toàn thân màu xanh, trên người thỉnh thoảng bắn ra từng đạo đao phong đánh loạn vào lồng sắt kia. Hàn Sâm đánh ra một miếng kim tệ lên trên người của Tật Phong Lang. Tật Phong Lang bị nhốt trong lồng không trốn tránh được, trực tiếp bị kim tệ dán trên người, thân hình nó lập tức trầm xuống, nhưng nó cũng không bị đè sấp xuống, ngược lại còn ngừng không gào thét với Hàn Sâm, muốn từ trong lồng lao ra đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục đánh tới 7 miếng kim tệ, mới làm cho thân thể con Tật Phong Lang kia trở nên nặng nề, muốn hành động cũng gian nan, cũng khó có thể nóng nảy như vậy. Quả nhiên dùng đạo khóa gen thứ nhất động huyền kinh mô phỏng lực lượng kim tệ, hiệu quả kém hơn lực lượng kim tệ chân chính rất nhiều. Nếu như là kim tệ của con thiềm thử kia, chấn áp một con sinh vật nguyên thủy như vậy, chỉ sợ chỉ cần 2 miếng kim tệ là có thể đạt tới hiệu quả hiện giờ. Xem ra mình vẫn phải tranh thủ mở ra vài đạo khóa gen mới được. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Viêm rất vui, mở lồng sắt ra, muốn đi tới lưu lại ấn ký của mình trên trán Tật Phong Lang kia. Thế nhưng mặc dù bị chấn áp, con Tật Phong Lang kia vẫn không chịu khuất phục, không chịu tiếp nhận lạc ấn của Ngọc Viêm. Trong tay Ngọc Viêm cầm theo một cái roi. Vắt tay một cái, trên roi lập tức bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, một roi quất vào trên người của Tật Phong Lang, lập tức để lại trên người nó một vết roi cháy đen. Không đánh được vài cái, Tật Phong Lang đã bị đánh tới mức da chóc thịt bong, trên người bị cây roi đánh tới cháy đen nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng tính tình Tật Phong Lang thật sự rất táo bạo, gắng gượng chịu đựng không ngã xuống, điên cuồng gào thét với Ngọc Viêm cùng Hàn Sâm, mặc dù không thể phản kháng, tuy nhiên lại không có dấu hiệu muốn phục tùng. Ngọc Viêm cứ quất roi xuống, Tật Phong Lang lại không thể động đậy, đến khi toàn thân bị cháy đen, cuối cùng nó không chịu được ngã trên mặt đất, đã gần chết, mắt thấy đã không được, nhưng vẫn không chịu khuất phục, nằm trên mặt đất kêu gào lên với hai người. Ngọc Viêm đánh đến mức mệt mỏi, lúc này cũng đã có chút tức giận, con Tật Phong Lang này thật sự quá ngang tàng rồi, xem ra không có cơ hội thần phục nó, không hổ là dị sinh vật từ trong Kim Cước Tùng Lâm đi ra. Nó từ trong Kim Cước Tùng Lâm đi ra. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn Tật Phong Lang. Đúng vậy, chúng tôi phát hiện nó ở biên giới Kim Cước Tùng Lâm. Sinh vật nguyên thủy có thể mở ra 4 đạo khóa gen cũng không có mấy con. Tôi hao tốn cái giá rất lớn, tử thương hơn 10 con sinh vật nguyên thủy mới bắt sống nó trở về. Tuy nhiên vẫn không thể thuần phục nó. Xem ra là không có cơ hội gì, chỉ có thể giết lấy thịt. Thực sự có chút đáng tiếc. Ngọc Viêm nhìn Tật Phong Lang đã sắp không được, nhưng vẫn đang thấp giọng gào thét với bọn họ. Trong lòng Hàn Sâm hơi động. Nhìn Tật Phong Lang kia rồi hỏi, không biết anh có định bán Tật Phong Lang này không? Nếu đã phục tùng không được, đương nhiên cũng có thể bán, nhưng phải xem cậu có thể ra giá bao nhiêu rồi. Ngọc Viêm vừa cười vừa nói, dùng cái này đổi thì thế nào? Hàn Sâm lấy ra một quả đồng tiền. Đây là đồng kim quả, thứ này sinh trưởng sâu trong Kim Cước Tùng Lâm, ở bên ngoài cũng rất khó gặp đến, cậu lấy từ đâu ra thế? Ngọc Viêm có chút kinh ngạc nhìn trái cây trong tay Hàn Sâm. Tôi hái được trên một cây dại mọc ở bên sông Ngọc Lân. Hàn Sâm nói, vậy thì số cậu đúng là quá tốt rồi, nhất định là hạt giống đồng kim quả từ sông Ngọc Lân trôi ra, không biết bị thứ gì ảnh hưởng, vậy mà có thể mọc rễ nảy mầm rồi kết quả. Ngọc Viêm gật đầu nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Dùng thứ này đổi Tật Phong Lang có được không? Hàn Sâm hỏi lần nữa, cũng được, nếu tôi có thể thuần phục được nó, đương nhiên không phải một gốc cây đồng kim quả là có thể đổi, nhưng hiện tại đã không thuần phục được. Bán thịt nó lại không bán được một đồng kim quả, giá này cũng coi như khá công bình, cậu mang nó đi đi. Ngọc Viêm rất sảng khoái đồng ý, cầm đồng kim quả rồi để Hàn Sâm mang Tật Phong Lang đi. Hàn Sâm giải trừ chấn áp của lực lượng kim tệ đối với Tật Phong Lang, tổn thương của nó đã rất nặng, không có kim tệ chấn áp cũng không thể động đậy rồi, bị Hàn Sâm dùng kim mao hống kéo về nhà gỗ. Hàn Sâm định thử xem có thể thuần phục Tật Phong Lang hay không, nếu tiểu tử này từ trong Kim Cước Tùng Lâm đi ra. Như vậy nó nhất định rất quen thuộc Kim Cước Tùng Lâm, biết rõ làm sao có thể đi qua nơi có nguy hiểm. Nếu như có thể thuần phục được nó, đi theo nó tiến rừng trong Kim Cước Tùng Lâm sẽ an toàn hơn rất nhiều, nếu không hắn sẽ không có chỗ săn bắn, thực lực tiến triển quá chậm chạp. Giữa trưa Khúc Lan Khê và Sở Minh trở lại chưa thấy Hàn Sâm, khi chuẩn bị nấu cơm lại thấy được trong nồi còn có rất nhiều thịt và canh. Xem ra là Tam Mộc để lại cho chúng ta lưu, vậy thì chớ khách khí. Sở Minh nấu lại nồi canh thịt kia, sau đó múc ra hai chén, bưng cho Khúc Lan Khê một chén, mình cũng uống một chén. Ghen cơ sở chúng ta đều đã đầy, ăn thứ này cũng hoàn toàn lãng phí, vẫn nên để lại cho Tam Mộc đi. Khúc Lan Khê nói ra, một nồi thịt mà thôi, sau này chúng ta có thịt ăn lại nhớ tới hắn là được. Sở Minh đã gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, lập tức nhai nuốt. Tuy bộ dáng kim tiễn thiểm thử xấu, nhưng sau khi lột ra đi, thịt bên trong còn ngon hơn thịt ếch xanh nhiều, ăn vào vô cùng mỹ vị. Thế nhưng vừa chỉ ăn một ngụm, Sở Minh đã ngẩn người, giật mình nhìn chén canh thịt cả kinh kêu lên, có quỷ rồi, thịt này không đúng. Thịt này làm sao vậy? Khúc Lan Khê nghi ngờ hỏi. Chuyện này đây là thịt cấp nguyên thủy, tôi mới chỉ ăn một miếng, đã gia tăng được một điểm ghen nguyên thủy. Sở Minh chỉ vào bát thịt kêu lên. Không thể nào. Khúc Lan Khê không thể tin được, cho rằng Sở Minh đang chọc ghẹo mình, nhưng khi cô nếm thử một miếng, cũng lập tức ngẩn người. Không lừa chị chứ, thật sự là thịt sinh vật nguyên thủy. Tiểu tử Tam Mộc kia vậy mà có thể săn giết một con sinh vật cấp nguyên thủy, sao lại có thể như thế nhỉ? Sở Minh có chút không dám tin tưởng, liền uống vài ngụm canh, lại ăn thêm chút ít thịt, quả nhiên lại tăng lên một điểm ghen nguyên thủy. Một chén thịt và canh đều bị hắn ăn xong, y cũng giống như Hàn Sâm, cũng tăng lên 3 điểm ghen nguyên thủy. Khúc Lan Khê cũng nghi ngờ, Hàn Sâm lại có thể giết sinh vật nguyên thủy, chuyện này thực sự quá ly kỳ. Đợi hắn trở về nhất định phải hỏi tiểu tử kia một chút, rốt cuộc là hắn bắt được kim tiễn thiểm thứ này từ đâu, nói không chừng chúng ta còn có thể bắt thêm mấy con trở về. Sở Minh hưng phấn nói. Hai người một mực đợi đến xế chiều, mới nhìn thấy Hàn Sâm cưỡi miêu quân trở về, Kim Mao Hống lại trở đi Tật Phong Lang bị trọng thương theo ở phía sau. Tam Mộc, con kim tiễn thiểm thứ kia là từ đâu con mợ nó? Tật Phong Lang. Sở Minh còn chưa nói xong, đã thấy Kim Mao Hống đi đằng sau chở Tật Phong Lang, lập tức kinh ngạc há to miệng. Tật Phong Lang. Khúc Lan Khê cũng cả kinh, vội vàng nhìn tới sau lưng Hàn Sâm, thấy Tật Phong Lang trên lưng Kim Mao Hống cũng lập tức ngây dại. Lúc trước Ngọc Viêm bắt sống Tật Phong Lang trở về, y đã hung hăng khoe khoang một hồi, sinh vật nguyên thủy mở ra 4 đạo khóa gen, đây chính là tồn tại phi thường hiếm thấy, Thanh Minh Tý Hộ Sở có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Chỉ là từ đó về sau, cũng không ai thấy qua con Tật Phong Lang này, tất cả mọi người đều biết rõ, nhất định là Ngọc Viêm không thể thuần phục Tật Phong Lang, nếu không y đã sớm mang ra khoe. Tam Mộc, Tật Phong Lang này cậu lấy ở đâu ra thế? Đúng rồi, cậu săn giết con kim tiễn thiểm thử kia từ nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn Sở Minh có chút nói năng lộn xộn, trong lòng của y có quá nhiều nghi hoặc. Lần trước không phải đã nói cho hai người rồi sao? Kim tiễn thiểm thử là săn giết ở bờ sông Ngọc Lân, Tật Phong Lang này chỉ dùng một đồng kim quả đổi lấy từ chỗ kỵ sĩ Ngọc Viêm. Hàn Sâm từ trên lưng Miêu Quân nhảy xuống, đi qua tháo Tật Phong Lang trên lưng Kim Mao Hống xuống dưới, đặt ở trong sân. Tật Phong Lang đã hấp hối, ngay cả kêu rên cũng không phát ra được, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng hung ác nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, cũng không bởi vì sinh mạng suy yếu mà lộ ra nửa phần yếu ớt. Đợi một chút, đồng kim quả là chuyện gì? Còn nữa, làm sao cậu có thể giết kim tiễn thiểm thứ cấp nguyên thủy? Sở Minh càng thêm nghi hoặc. Là như vậy, tôi gặp cái con kim tiễn thiểm thứ kia bị thương, bên cạnh nó vừa vặn có một gốc thủy đằng kỳ quái, ở trên cây còn kết được 3 quả. Hàn Sâm kể lại chuyện này một lần, phần lớn đều là nói thật, chỉ là nói kim tiễn thiểm thử thành nó vốn bị trọng thương con mợ nó, vận may của cậu đúng là tốt đến nghịch thiên, nhưng cậu thật ngốc, sao lại lấy đồng kim quả đi đổi lấy hạt giống với Tật Phong Lang này. Đồng kim quả rất có tác dụng để dị sinh vật tiến hóa, còn đáng giá hơn cả hạt giống gen đồng cấp, Tật Phong Lang tuy cũng đáng tiền, nhưng có thể thuần phục mới đáng giá, chẳng qua chỉ mua thịt, một đồng kim quả có thể đổi lấy thịt 2 con cấp nguyên thủy. Vẻ mặt Sở Minh hận sắt không thể thành thép, ánh mắt nhìn Hàn Sâm giống như đang nhìn một đứa con phá của. Tôi muốn thử xem có thể thuần phục con Tật Phong Lang này hay không. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Làm sao có thể, chúng ta là nhân loại, sẽ rất khó làm cho dị sinh vật thần phục. Tật Phong Lang này ngay cả kỵ sĩ Ngọc Viêm cũng không thuần phục được, huống chi là chúng ta. Sở Minh lắc đầu nói. Cũng chưa chắc là không có khả năng, thử một chút mới biết được. Hàn Sâm mỉm cười nói. Hắn ở không gian thứ 2 Tý Hộ Sở đã nuôi không ít dị sinh vật, cũng không cảm thấy nhân loại thuần phục dị sinh vật sẽ rất khó khăn. Khúc Lan Khê nghe hai người nói chuyện, cũng không nói gì thêm, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm, cô vốn cảm thấy Tam Mộc có chút không tầm thường, thật không ngờ Hàn Sâm lại làm một chuyện lại khiến cô càng thêm giật mình. Săn giết kim tiễn thiểm thử, hái được đồng kim quả, nếu như nói đây chỉ là vận khí, Khúc Lan Khê sẽ không chịu tin tưởng. Hơn nữa long huyết cổ thụ kia cũng là từ sau khi Hàn Sâm đến mới khôi phục lại sinh cơ đấy. Ánh mắt Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm càng ngày càng phức tạp, chỉ là Hàn Sâm đã không chịu nói, cô cũng không tiện hỏi cái gì. Tuy thời gian chung đụng không lâu, Nhưng Khúc Lan Khê có thể cảm giác được, Hàn Sâm không phải là một người xấu. Nhưng biểu hiện của Hàn Sâm lại cũng có chút nằm ngoài dự liệu của cô, khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ. Trong liên minh có đại gia tộc họ Hàn sao? Khúc Lan Khê nhíu mày suy tư. Khi Hàn Sâm vừa tới sợ gặp chuyện không may, nên chỉ nói tên hắn là Tam Mộc. Nhưng sống chung bấy lâu rồi, hắn cũng hiểu rõ tình huống của bên này. Biết rõ cho dù có báo tên thật là Hàn Sâm cũng không còn người biết hắn, nên hắn cũng không có để ý nhiều như vậy. Có một lần khi nói chuyện trời đất đã nói mình họ Hàn. Đáng tiếc Khúc Lan Khê và Sở Minh bị vây ở chỗ này quá lâu, chưa từng nghe nói qua tên Hàn Sâm. Cho dù có nói rõ, bọn họ cũng chưa nghe nói, còn tưởng rằng Hàn Sâm báo một họ giả để lừa bọn họ. Khúc Lan Khê suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được, ở liên minh có Hàn gia nào, có thể bồi dưỡng ra được nhân vật lợi hại như thế. Nhưng Khúc Lan Khê cũng không có quá để ý chuyện này, họ gì cũng được, chỉ cần biết rằng con người hắn đáng để kết giao là đủ rồi. Tam Mộc, cậu thật sự muốn thuần phục Tật Phong Lang này à? Sở Minh nhìn Hàn Sâm ngồi xổm ở bên cạnh Tật Phong Lang, cảm thấy Hàn Sâm thật sự có chút suy nghĩ hão huyền, vậy mà còn muốn thuần phục Tật Phong Lang. Nó là sinh vật từ trong Kim Cước Tùng Lâm chạy ra, nếu như có thể phục tùng nó, chúng ta có thể đi theo nó tiến vào Kim Cước Tùng Lâm để săn bắn, không cần phải lo lắng đi nhầm vào mấy nơi đầy nguy hiểm, kiểu gì cũng phải thử một lần. Hàn Sâm gật đầu nói. Nói thế cũng không sai. Nhưng nhân loại muốn thuần phục dị sinh vật vốn khó hơn dị linh trăm lần, nghìn lần, con dị sinh vật này ngay cả kỵ sĩ Ngọc Viêm cũng không thuần phục được, làm sao cậu có thể thu phục nó chứ? Sở Minh hỏi. Thử một chút xem sao, cũng không có biện pháp khác tốt hơn. Hàn Sâm ngồi xổm bên cạnh Tật Phong Lang, duỗi tay sờ đầu nó, nhưng Tật Phong Lang lại há to miệng, muốn cắn Hàn Sâm. Chỉ có điều thương tích nó quá nặng, muốn nâng lên đầu cũng đã khó, tự nhiên không cắn được Hàn Sâm, chỉ có thể gầm nhẹ cảnh cáo thôi. Hàn Sâm cũng không để ý đến nó, cứ vuốt ve đầu của nó, một lúc lâu sau trên tay hắn mới nổi lên thánh quang, dùng thánh quang trị liệu vết thương trên người nó. Khúc Lan Khê và Sở Minh đều ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm sử dụng lực lượng trị liệu, nhân loại có thể sử dụng loại lực lượng này tương đối ít, hơn nữa phần lớn là phái nữ chọn tu luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật này, Hàn Sâm là một đại nam nhân lại cũng tu luyện lực lượng trị liệu, đúng là tương đối ít thấy. Nhưng bởi vì Hàn Sâm chỉ dùng đạo khóa gen thứ nhất mở ra để mô phỏng lực lượng của thánh tê, ở không gian thứ ba tí hộ sở có vẻ hơi không có tác dụng gì lớn, trị liệu cho sinh vật nguyên thủy như Tật Phong Lang này, hiệu quả đều kém hơn trước kia rất nhiều. Cũng may hiệu quả vẫn tạm được, chỉ khoảng mười mấy phút, vết thương trên người Tật Phong Lang đã tốt hơn một chút. Tật Phong Lang vừa khôi phục được một chút khí lực, lập tức nghiêng đầu há miệng muốn cắn tay của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm sớm đã có phòng bị, tránh được Tật Phong Lang, một miếng kim tệ lập tức đập lên gáy của nó, ép đầu nó xuống mặt đất. Con Tật Phong Lang này thật sự rất hung ác, căn bản không hề cảm kích Hàn Sâm đã trị liệu cho nó. Nó há miệng phun ra một đạo phong nhận tới Hàn Sâm, lướt qua cổ Hàn Sâm. Chỉ là lúc này thương thế của nó quá nặng, lại bị kim tệ chấn áp, lực lượng cực kỳ nhỏ, Hàn Sâm khẽ phất tay đã đánh nát đao phong đó. Tiếp tục đánh ra kim tệ chấn áp toàn thân nó, để nó không có khí lực phun ra đao phong. Hàn Sâm vừa trị liệu thương thế của nó, vừa đánh ra kim tệ chấn áp, khiến nó không có năng lực cắn loạn. Trị liệu hơn một giờ, Hàn Sâm đã hơi mệt, tổn thương trên người Tật Phong Lang cũng tốt hơn, trên người nó đã bị 20-30 miếng kim tệ chấn áp, căn bản không thể động đậy. Liên tiếp vài ngày, Hàn Sâm vừa trị liệu thương thế cho nó, vừa tìm cách thân cận với nó, nhưng Tật Phong Lang thật sự rất nóng nảy, chỉ luôn nhìn Hàn Sâm rồi gầm gừ, nếu như không phải nó bị chấn áp không thể động đậy, nó nhất định đã sớm nhào lên cắn chết Hàn Sâm. Hàn Sâm biết rõ việc này gấp không được, mỗi ngày sẽ tới bên nó một lúc như vậy, hắn cũng không vội. Ở một chỗ bí mật bên bờ sông Ngọc Lân, Hàn Sâm gieo xuống hạt giống biến dị khô héo, nhỏ một giọt nước, đợi ngày hôm sau lại đi xem phát hiện nó đã biến thành mầm non. Hàn Sâm thử nhỏ nhiều giọt nước hơn, kết quả phát hiện một lần hạt giống này, tối đa chỉ có thể hấp thu 1/5 phần giọt nước, có nhỏ nhiều hơn nữa nó cũng không thể sinh trưởng nhanh hơn. Sau khi hạt giống này nảy mầm, trông giống như một cây tiểu tùng, nhưng nó mãi mà chưa trưởng thành, luôn chỉ cao khoảng một thước, toàn thân đỏ tươi như máu. Mỗi ngày Hàn Sâm đều cho nó 1/5 giọt nước. Nó cũng không có cao thêm, chỉ là huyết sắc trên cây càng ngày càng đậm, cũng không biết đây rốt cuộc là giống gì. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như nó mọc thành một đại thụ, cho dù là một nơi vắng vẻ như vậy, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Giống như long huyết cổ thụ, mặc dù trồng trong sân của nhà mình, vẫn bị người phát hiện. Một cây tiểu tùng nhỏ như vậy, sẽ rất khó bị người phát hiện, rất hợp với ý Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm lại bắt đầu hơi lúng túng rồi, thực vật gen biến dị ít nhất phải trên 100 năm mới có thể thành thục kết quả. Hiện tại tất cả giọt nước mà hắn có cộng lại cũng chỉ tương đương với 20-30 năm sinh cơ, không đủ để cây tiểu tùng này trực tiếp nở hoa kết trái. Thực vật gen hoang dại trong vòng hơn 10 dặm xung quanh đã bị Hàn Sâm hấp thu sạch sẽ, trừ phi lại đi xuống hạ du xa hơn, bằng không thì chỉ có thể đi tới thượng du gần Kim Cức Tùng Lâm, để tìm thực vật gen. Chỉ cần không vào Kim Cức Tùng Lâm có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn quyết định muốn đi thượng du tìm kiếm thực vật gen hoang dại. Từ thượng du lại đi hơn 10 dặm đường chính là Kim Cức Tùng Lâm. Hàn Sâm không dám vào Kim Cức Tùng Lâm, nhưng bên bờ sông hơn 10 dặm này có rất nhiều thực vật gen hoang dại. Hàn Sâm vừa tìm được hơn 30 gốc, sau khi hấp thu cũng ngưng tụ ra giọt nước chứa gần 20 năm sinh cơ. Hấp thu xong những thực vật gen này, muốn tìm thực vật gen cũng có chút khó khăn, cũng chỉ có thể đi tiếp hơn 10 dặm đường. Hơn nữa càng cách Kim Cức Tùng Lâm xa, thực vật gen có thể tìm được cũng càng ít đi. Xem ra vẫn phải sớm thuần phục được Tật Phong Lang, tiến vào trong Kim Cức Tùng Lâm săn bắn mới là chính đạo. Hàn Sâm có chút buồn rầu. Con Tật Phong Lang kia thật sự rất khó dây dưa, chính là một tiểu tử mềm, không được cứng không xong, dù Hàn Sâm dùng phương pháp gì, nó đều kháng cự lại, căn bản không có dấu hiệu bị thuần phục. Phải làm gì mới có thể thuần phục nó nhỉ? Hàn Sâm vừa nghĩ vừa đi về nhà gỗ, mới vừa đi tới bên cạnh Tật Phong Lang, Tật Phong Lang đã phun ra một đạo đao phong đánh tới hắn. Hàn Sâm dùng một quyền đánh nát đao phong, mắt thấy kim tệ trên người Tật Phong Lang đã có mấy miếng rách rồi, khiến Tật Phong Lang có thể hơi chuyển động, hắn lại lập tức bổ sung mấy viên. Trước kia nghe nói có người cùng ăn cùng ngủ với dị sinh vật, lại để cho dị sinh vật cho rằng y là đồng loại, chẳng lẽ mình cũng phải dùng phương pháp này sao? Nhìn xem bộ dáng hung hãn kia của Tật Phong Lang, dám nhe răng nhếch miệng nhìn hắn không ngừng gầm gừ, Hàn Sâm lập tức buông tha ý nghĩ này. Nhưng nghĩ đến chuyện này, hai mắt Hàn Sâm lại sáng lên, nghĩ tới một biện pháp, nhìn Tật Phong Lang rồi tự lẩm bẩm, có lẽ dùng cái kia sẽ có hiệu quả đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biện pháp mà Hàn Sâm nghĩ đến rất đơn giản, trước kia người ta vẫn dùng, chính là bắt chước hành vi của dị sinh vật, sau đó trong thời gian dài lây dính mùi của đối phương, sẽ làm cho đối phương tưởng lầm là đồng loại. Loại phương pháp này đối với Tật Phong Lang hung hãn hiển nhiên là không quá thích hợp, nhưng mà muốn để cho nó tưởng lầm là đồng loại, cũng không nhất thiết là phải cùng ăn cùng ngủ. Hàn Sâm còn có một loại phương pháp đặc biệt. Loại phương pháp này người khác không dùng được, chỉ có Hàn Sâm có thể dùng. Hắn dùng động huyền kinh mô phỏng khí tức lưu chuyển của Tật Phong Lang, khiến cho khí tức của mình trở nên giống như Tật Phong Lang. Sau đó mới tới gần Tật Phong Lang, vậy mà thật sự có chút ít hiệu quả. Địch ý của Tật Phong Lang đối với Hàn Sâm giảm đi rất nhiều. Hàn Sâm lập tức vui mừng quá đỗi, tận lực mỗi ngày đều bảo trì khí tức như vậy để tiếp cận Tật Phong Lang. Mặc dù Tật Phong Lang vẫn rất cảnh giác với hắn, nhưng mà lòng cảnh giác lại càng ngày càng giảm bớt. Cũng chỉ là hơn một tháng, Tật Phong Lang đã không còn thù địch Hàn Sâm nữa. Cho dù Hàn Sâm không cần dùng kim tệ chấn áp nó cũng không tiếp tục công kích Hàn Sâm nữa. Lúc Hàn Sâm không mô phỏng khí tức của nó, Tật Phong Lang cũng không tiếp tục có ý định công kích hắn nữa. Nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn ở Hàn Sâm mà thôi. Tính tình của nó thật sự là quá hung quá ác, ngay cả Khúc Lan Khê cùng Sở Minh mỗi ngày đều gặp mặt, nếu tới gần nó, đều bị nó công kích không lưu tình một chút nào, ép Hàn Sâm chỉ có thể tạo một cái phòng nhỏ ở bờ Ngọc Lân Hà, chuyên môn nuôi con Tật Phong Lang này. Hàn Sâm vừa tu luyện động huyền kinh vừa thuần dưỡng Tật Phong Lang, hy vọng có thể sớm một chút mang theo nó đi vào trong Kinh Cức Tùng Lâm săn bắn. Trước đó hắn lấy được giọt nước sinh mệnh, trong thời gian hơn một tháng này đã sắp tiêu hao hết, nhất định phải đi tìm một chút gen thực vật để hấp thu. Nếu không sự phát triển của cây huyết tùng kia sẽ phải dừng lại. Cũng may công phu không phụ lòng người, đã qua gần 2 tháng, trên cơ bản Tật Phong Lang đã có thể nghe theo mệnh lệnh của Hàn Sâm, không có mệnh lệnh của Hàn Sâm, bình thường Tật Phong Lang sẽ không chủ động công kích người khác. Vậy mà cậu thật sự thuần phục được Tật Phong Lang. Sở Minh nhìn Tật Phong Lang ở bên cạnh Hàn Sâm, gương mặt lộ ra vẻ không thể tin. May mắn thành công. Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút đắc ý, trong thiên hạ có thể phục tùng con Tật Phong Lang này cũng chỉ có hắn. Rốt cuộc cậu làm sao mà làm được? Khúc Lan Khê cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Tật Phong Lang. Đây chính là sinh vật nguyên thủy mở ra 4 đạo khóa gen, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cho dù là kỵ sĩ thanh minh cũng chỉ mới mở ra 4 đạo khóa gen mà thôi. Ngọc Viêm kỵ sĩ đã dùng hết mọi phương pháp cũng không thể làm cho nó phục tùng. Không nghĩ tới ngăn ngắn không đến 2 tháng, lại bị Hàn Sâm thuần phục. Việc này phải nhìn thiên phú đấy. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, hắn cũng không thể nói cho bọn Sở Minh. Hắn có thể mô phỏng ra khí tức sinh mệnh của Tật Phong Lang, cho nên mới có thể phục tùng nó. Ngày mai tôi chuẩn bị mang theo Tiểu Phong Phong đi vào Kinh Cức Tùng Lâm xem thử, có thể phải qua vài ngày mới có thể trở về, hai người không cần lo lắng. Hàn Sâm đã đợi lâu như vậy, hận không thể lập tức đi tới Kinh Cức Tùng Lâm bên kia. Giọt nước sinh mệnh cũng đã sắp dùng hết rồi, trong những ngày này thì huyết tùng, bên kia đều là mỗi ngày dùng một giọt nhỏ để kéo dài sự sống, đã không thể nhanh chóng trưởng thành như trước nữa. Mặc dù cậu đã có Tiểu Phong, nhưng mà dù sao thì thực lực bản thân vẫn còn quá yếu, hiện tại đi Kinh Cức Tùng Lâm có phải là có chút quá mạo hiểm hay không? Sở Minh nói. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng mà không có con đường khác có thể lựa chọn. Dưới sự thống trị của dị linh, chúng ta căn bản không có cơ hội nào khác. Không mạo hiểm thì sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Hàn Sâm nói. Tôi cùng đi với cậu. Khúc Lan Khê ở bên cạnh đột nhiên nói ra. Khê tỷ. Sở Minh cùng Hàn Sâm đều giật mình. Lan Khê tỷ, để cho tôi đi dò đường trước đi, sau khi xác định được khu vực an toàn, lần sau chúng ta lại cùng đi. Hàn Sâm vội vàng nói. Khúc Lan Khê nói ra, đây không phải là để cho một mình cậu đi mạo hiểm hay sao? Đến lúc đó chúng tôi sao có mặt mũi ngồi mắt ăn bát vàng? Vậy chúng ta cùng đi đi. Sở Minh cắn răng nói. Khúc Lan Khê khẽ lắc đầu, cậu lưu lại chăm sóc vườn trái cây, đây là căn cơ của chúng ta. Vạn nhất ở bên trong kinh cước tùng lâm không có thu hoạch, trở về vẫn còn có đường sống, bằng không liền cống phẩm cũng không giao ra được thì phiền toái rồi. Sở Minh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Khúc Lan Khê đánh gãy. Hơn nữa năng lực của tôi ở bên trong kinh cước tùng lâm cũng sẽ có chút ít tác dụng, có thể cung cấp một ít trợ giúp, cậu cũng không cần cãi nữa, tôi nhất định phải đi. Sở Minh há to miệng, lại không thể nói ra cái gì, xem ra y cũng đồng ý với lời của Khúc Lan Khê, không có cách nào phản bác. Hàn Sâm cũng có chút tò mò Khúc Lan Khê có năng lực dạng gì, hắn đến lâu như vậy, chỉ biết là Sở Minh có lực lượng hỏa hệ, lại chưa từng thấy qua Khúc Lan Khê có loại lực lượng khác. Nhưng mà mặc kệ Khúc Lan Khê có lực lượng dạng gì, cô ta cũng chỉ mới mở ra một đạo khóa gen. Hàn Sâm cảm thấy cô cũng không giúp đỡ được cái gì, muốn mở miệng khuyên cô ta không nên đi, nhưng mà thái độ của Khúc Lan Khê lại hết sức kiên quyết, để cho Hàn Sâm không từ chối được. Nhân loại muốn mở ra khóa gen còn khó khăn hơn dị sinh vật khá nhiều. Nhân loại vừa mới tấn chức siêu việt giả chỉ có tố chất thân thể 300, tố chất thân thể như vậy, trừ phi là thiên phú dị bẩm, nếu không căn bản không thể mở ra đạo khóa gen thứ hai. Căn cứ theo nghiên cứu của Liên minh đối với không gian thứ ba tí hộ sở, ngoại trừ số ít kỳ tài ra, tố chất thân thể của nhân loại mỗi khi gia tăng 300, mới có thể mở ra một đạo khóa gen. Nói cách khác lúc tố chất thân thể của nhân loại đạt tới 600, mới có thể mở ra đạo khóa gen thứ hai. Nhưng mà tố chất thân thể muốn đạt tới 600, đối với siêu việt giả bình thường thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Gen bình thường có thể gia tăng tố chất thân thể đại khái là 100, gen nguyên thủy có thể gia tăng tố chất thân thể lên 200. Nói cách khác, siêu việt giả phải có gen bình thường cùng gen nguyên thủy toàn mãn, mới có thể đạt tới tố chất thân thể 600, mở ra đạo khóa gen thứ hai. Nếu như vận may tốt một chút, có thể đạt được một ít gen biến dị và gen thần huyết, như vậy độ khó mở ra sẽ giảm mạnh. Gen biến dị có thể gia tăng tố chất thân thể lên 400, gen thần huyết là khoảng 800, còn siêu cấp thần gen, trước mắt nhân loại còn chưa biết. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh cũng chỉ là có gen bình thường toàn mãn, số lượng gen nguyên thủy có được không nhiều lắm, muốn mở ra đạo khóa gen thứ hai, hiển nhiên là rất không có khả năng. Về điểm này, ưu thế của Hàn Sâm lớn hơn nhiều, động huyền kinh của hắn đã ẩn ẩn sắp đột phá đệ nhị trọng rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể mở ra đạo khóa gen thứ hai. Cậu yên tâm, tôi mặc dù mới chỉ mở ra một đạo khóa gen, nhưng tôi sẽ không kéo chân của cậu lại đâu, lực lượng của tôi sẽ hữu dụng đối với cậu. Khúc Lan Khê tự tin nói. Cô có lực lượng dạng gì? Loại chuyện này không phải là đùa giỡn, có nguy hiểm tới sinh mạng, Hàn Sâm phải hỏi rõ. Mùi, lực lượng của tôi là mùi. Khúc Lan Khê rất bình tĩnh nói. Mùi, đó là hình thức lực lượng gì? Hàn Sâm hơi ngây ra một lúc, năng lực phương diện này, hắn thật đúng là không hiểu gì cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.